Chương 76, Thằng Hề. Thằng Hề bỗng nhiên tại nguyên chỗ nhảy lên múa, trong miệng nói ra, ta cần nhảy một đoạn duyên dáng múa đơn, đã bình ổn chậm ta thời khắc này tâm tình khẩn trương. Bệnh tâm thần. Tô Tuyết Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Mạng muội hỏi một chút, ngài là đang tìm ngài hai vị tùy tùng. Thằng Hề dừng lại vũ bộ. Chẳng lẽ là ngươi đối bọn hắn động tay chân? Tô Tuyết Nhi nhìn chăm chú về phía đối phương. Ta chỉ ra tay với ngươi, thủ hạ của ngươi, tự nhiên có người đi đối phó. Thằng Hề tại chỗ xoay một vòng, đem đàn vi ô lông theo trên bờ vai, diễn tấu liền muốn bắt đầu, nhưng ta không thể không nói, ngươi hai vị thuộc hạ quá rắc rưởi, nữ còn tại miễn cưỡng kiên trì, nhưng lao đầu kia nhanh muốn chết rồi. Lý Gia Gia, còn có Tô Di, các ngươi hỗn đản. Tô Tuyết Nhi sắc mặt rốt cục thay đổi. Một đạo nhàn nhạt thanh mang bao phủ nàng toàn thân. Sau một khắc, Tô Tuyết Nhi thân hình lóe lên, cấp tốc lướt về phía Thằng Hề. Mắt thấy thiếu nữ siết quả đấm, nhanh chân xông lên, Thằng Hề không chút hoang mang nhanh chóng lui lại. Phong Linh Chi mau lẹ cấp tốc. Đoạn thứ nhất năng lực, căn bản vốn không đủ nhìn A. Thằng Hề lắc đầu thở dài, dùng thán vịnh giọng thanh tuyến hát nói, Mỹ nhân Nhi à, ngươi nghĩ như vậy hiến ra sinh mệnh, ta không thể không đồng ý quyết định của ngươi. Vui vẻ tiếp nhận tuyệt vời này một khắc. Thằng Hề bày ngay ngắn tư thế, dựng lên đàn vi ô lông, tấu lên chương nhạc. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, tử vong nhạc nhẹ, hiến cho ngươi, đáng yêu mà mỹ lệ quý tộc thiếu nữ. Nương theo lấy âm nhạc, một đạo đen kịt thân ảnh từ đàn vi ô lông nổi lên hiện. Cái này đen kịt thân ảnh hơi dừng lại, liền muốn trôi nổi, hướng Tô Tuyết Nhi bổ nhào qua. Đúng lúc này, chợt nghe Tô Tuyết Nhi trong miệng buộc phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Như gió xẹt qua chân trời. Cực tốc liên kích. Hô một tiếng, Tô Tuyết Nhi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thân ảnh biến mất tại Thằng Hề trong tầm mắt. Cái gì? Thằng Hề lấy làm kinh hãi, cực tốc liên kích là đoạn thứ hai phong linh chi lực, thiếu nữ này thực lực, cùng trên tình báo căn bản vốn không. Tại sau lưng của hắn, Tô Tuyết Nhi trực tiếp xuất hiện, một quyền hung hăng vung ra. Thằng Hề cấp tốc quay người, lấy đàn vi ô lông ngăn trở công kích của đối phương. Hắn cái này dừng một chút, âm nhạc lập tức tiêu tán, cái kia đen kịt thân ảnh cũng theo đó không thấy tăm hơi. Hai người đánh cái đối mặt, một chiêu qua đi, Thằng Hề mượn lực bay ngược. Chậc chậc chậc, ta không thể không khen ngươi một câu, quý tộc tại mặt sắp tử vong thời điểm, luôn luôn dọa đến tè ra quần, ít có ngươi dạng này dũng cảm. Thằng Hề tán thán nói, ngươi nói đó là hoàn khố Tô Tuyết Nhi khí lớn tiếng cãi lại nói, quý tộc gánh vác trách nhiệm cùng vận mệnh. Ngươi dạng này bệnh tâm thần căn bản không thể nào lý giải. Nàng lấy dũng khí đuổi theo. Thằng Hề rõ ràng cần thời gian xúc tích kỹ năng, cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn kéo dài khoảng cách. Chiến đấu như vậy thường thức, Tô Tuyết Nhi vào ngày thường trong luyện tập, đã sớm đã nghe qua vô số lần. Phong linh chi lực, để tốc độ của nàng cấp tốc tăng tốc. Trong khoảnh khắc, hai người lần nữa tiếp cận. Tô Thị Tam Thập Lục Thức Đoạn Đả Liên Chiêu. Trong trẻo nữ tiếng vang lên. Tô Tuyết Nhi lấn người mà lên, hai tay hóa thành mơ hồ tàn ảnh, quyền trưởng không ngừng hướng Thằng Hề trên thân công tới. Một trận lốp ba lốp bốp như gió táp mưa rào công kích, để Thằng Hề nghèo tại chống đỡ. Rốt cục, Thằng Hề bị một đạo lăng lệ tốc đập nện đến hai chân cách mặt đất. Hoàng bét! Thằng Hề sắc mặt thay đổi. Tô Tuyết Nhi chờ liền là giờ khắc này, cấp tốc hai tay hợp lại, hóa kình thấu thể mà ra. Cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay giao chồng lên nhau. Bày ra sinh động mà ưu nhã hạt hình. Thằng Hề thấy con ngươi đột nhiên co lại, nhưng lại đã không kịp ngăn cản, chỉ miễn cưỡng rời hạ thân tử. Ưu mỹ này tư thế phía sau, ẩn chứa như thế nào kinh khủng lực bộc phát, trong lòng của hắn đã đoán được. Một cỗ trong suốt khí kình tụ tại hạt hình thượng, dần dần tản mát ra sắc bén vô cùng khí thế. Thiếu nữ quát mang tiếng vang lên. Chuyện cu. A tui võ đạo quy tàng, hạt trưởng. Vâng. Thằng Hề trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiến đụng vào mấy chục mét có hơn lầu dạy học. Cấp tốc liên kích là phong hệ linh có thể khai hóa đến giai đoạn thứ hai cảnh giới, đã có không sai sức chiến đấu. Tô Thị nhà quyền càng là thiếp thân đoạn đả chuyên môn võ đạo, tại võ tu giới một mực được hưởng tiếng tăm. Tô Tuyết Nhi thân là Tô gia đại tiểu thư, chịu chiến đấu giáo dục nhất định là tốt nhất, học cũng tất nhiên là Tô gia quyền pháp tinh túy. Không tốt, ta phải nhanh đi cứu Tô Di cùng Lý Gia Gia. Tô Tuyết Nhi thở phì phò, quay người liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, một cái tiếp một cái âm phủ vang lên. Lầu dạy học bên trong vang lên Thằng Hề thanh âm. Thiên tuyển kỹ, Âm chi tỏa. Tô Tuyết Nhi toàn thân cứng đờ, lập tại nguyên chỗ, bước chân cũng không ngẩng lên được. Tại cái này âm nhạc bên trong, nàng ngay cả động một cái đều làm không được. Thang Hề từng bước một từ lầu dạy học đi tới. Trên bả vai hắn đàn vi ô lông không thấy. Một loạt màu đen đàn dương cầm khóa xuất hiện ở trước mặt hắn, cứ như vậy không nơi nương tựa không nắm trôi nổi trong không khí, bị hai tay của hắn khảy. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn à, đều nói Tô Thị Đại Tiểu Thư mới vừa vận thức tỉnh phong linh căn, nhưng mà ai biết, nàng đem phong linh chi lực khai hóa đến giai đoạn thứ hai. Liền ngay cả võ đạo trình độ, cũng đến đại tông sư cảnh giới, đã thức tỉnh võ đạo thần thông, hạc trưởng. Thang Hề nhìn hướng vai trái của chính mình, nơi đó trống rỗng, huyết nhục đã bị đánh bay, toàn bộ xương vai lồi lộ ra. Đây là hạc trưởng chi huy, một kích phía dưới, huyết nhục chi khu không cách nào ngăn cản. Vận mệnh như thế đối xử tử tế ta, sắp giết chết thiếu nữ xinh đẹp, lại là một tên không sai trước nghiệp giả, giờ khắc này để cho ta thật sâu mê luyến. Thang Hề nói xong, thon dài ngón tay tại thép trên phím đàn điên cuồng án lấy. Ta quyết định cất giữ ngươi xinh đẹp tối ra, nhưng là bên trong huyết nhục hoàn toàn không cần lưu lại. Thang Hề hưng phấn âm thanh cười nói, Tô Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi đi chết ta. Vạn vẹo mà hỗn loạn âm nhạc tràn ngập cả phiến không gian, lầu dạy học bên trên tất cả cửa sổ đột nhiên đồng thời bạo liệt, bức tường bên trên xuất hiện từng đạo khuyết tán vết rạn. Tô Tuyết Nhi phun ra một ngụm máu, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ thống khổ. Đặc dị ngũ hành âm hệ, lại thêm thiên tuyển kỹ. Nàng lau khỏe miệng máu, nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới giết người, đây là ngươi bức ta. Tô Tuyết Nhi khẽ quát một tiếng, vô số đạo thanh mang thấu thể mà ra, hóa thành hư không loạn lưỡi đao, vây quanh nàng quanh người xoay tròn không ngớt. Đáng chết, phong linh đoạn thứ ba, phong mang tàn ảnh. Thang Hề thầm mắng một tiếng, hai tay thật nhanh diễn tấu chương nhạc. Âm chi toái. Thang Hề nghiêm nghị kêu lên. Hỗn loạn âm nhạc, đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt to. Nô! Tô Tuyết Nhi phát ra rên thống khổ, toàn thân thanh mang trì trệ, hóa thành phong từ từ tiêu tán. Giúp ta! Thang Hề âm thanh kêu lên, ta chỉ có thể khống chế nàng 3 giây, ngươi đi giết nàng. Một đạo bóng xám từ Tô Tuyết Nhi phía sau trong đất bùn chui ra ngoài, đem trong tay chủy thủ hướng nàng hậu tâm hung hăng đâm vào. Xong! Tô Tuyết Nhi đại náo cảm giác trống rỗng. Một giây sau, chỉ nghe bịch một tiếng bạo minh. Bóng xám bị người hung hăng một cước đá ra đi, lăn xuống tại Thang Hề bên người. Huyết tinh câu lạc bộ làm việc, ai chán sống rồi. Thang Hề nổi giận mắng. Đường bên đường xanh hóa trong rừng cây, truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Thật sự là khó chịu. Một đạo giọng nữ dễ nghe nói ra. Hai người khi dễ một người nữ sinh, còn cần hèn hạ như vậy đấu pháp, bản công chúa bây giờ nhìn không nổi nữa. Chỉ gặp một tên có lấy hỏa hồng sắc tóc dài xóa vai thiếu nữ xinh đẹp, từ trong rừng cây đi ra. Chương 77, Huy Chương. Thiếu nữ sau lưng, một đạo bóng ma từ đằng xa chạy đến, hóa thành trải lấy đại bối đầu kính dâm nam. Kính dâm nam thấp giọng nói, cứu được, lao kém một chút chết, cái kia nữ vẫn được, vết thương nhẹ. Tô Tuyết Nhi nghe, cảm thấy lập tức buông lỏng. Quá tốt rồi, hai vị trưởng bối cũng chưa chết. Tô Tuyết Nhi cảm thấy cảm kích không thôi. Thành khẩn nói ra, cảm ơn các ngươi cứu, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của các ngươi. Nàng nói xong, nhưng không thấy đối phương có bất kỳ đáp lại nào. Đại bối đầu kính dâm nam nhìn chằm chằm đối diện Thang Hề cùng bóng sáng người, không nhúc nhích. Mà tên kia mái tóc dài màu đỏ rực mỹ nữ, thì từng bước một đi tới, trên dưới không ngừng đánh giá mình. Trong gió nhẹ, truyền đến người thiếu nữ kia nói thầm âm thanh. Ngực lớn hơn một chút. Có gì đặc biệt hơn người? Cái này. Đây là ý gì? Tô Tuyết Nhi cảm thấy mình đầu óc nhanh đường ngắn. Nàng nhìn qua đối phương, luôn cảm thấy nữ tử này nhìn qua rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Lúc này, thiếu nữ kia trừng trong mắt, nhìn qua nàng nói, đồ đần, sớm dùng đoạn thứ ba lực lượng, sự tình chẳng phải giải quyết. Tô Tuyết Nhi rất cảm kích đối phương xuất thủ cứu giúp, nhưng ngoài miệng lại nhịn không được nói, đây chính là giết người. Nói xong nàng liền hối hận, người khác dựng cứu mình. Mình tại sao có thể nói như vậy? Tô Tuyết Nhi chính âm thầm hối hận, muốn mở miệng bổ cứu. Đã thấy mái tóc dài màu đỏ rực thiếu nữ nghe lời này, lấy tay nâng trán, thở dài nói, ngươi xuất thủ lúc do dự, hắn lúc này mới tránh qua, tránh né trái tim yếu điểm, hạc trưởng làm sao lại ở trên thân thể ngươi thức tỉnh, thật sự là thất bại. Thiếu nữ tóc đỏ nhỏ giọng nghĩ linh tinh nói, trong chiến đấu còn lưu thủ, ngu ngốc như vậy, Cố Thanh Sơn cũng ưa thích. Ai, thật sự là. Tô Tuyết Nhi lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến. Trước mặt lời nói bị nàng hết thể lực qua. Cắt đuôi. Ngươi đang nói cái gì? Đang nói Cố Thanh Sơn sao? Ngươi tại sao biết hắn? Tô Tuyết Nhi liễu dĩu hỏi. Chiến đấu không khí lập tức tiêu tán. Đúng. Tô Tuyết Nhi một cái nhớ lại thân phận của đối phương. Ngươi là Thánh Quốc Anna trưởng công chúa. Tóc đỏ Mỹ thiếu nữ nhún nhún vai, nói ra, là ta, không sai. A, ngươi làm sao lại nhận biết Cố Thanh Sơn? Tô Tuyết Nhi đuổi sát không buông. Anna suy nghĩ một giây, đống nhiên lộ ra không có hảo ý tiếu dung, dịu dàng nói, hắn a, hắn là bản công chúa tình nhân. A, ngươi nói cái gì? Tô Tuyết Nhi hét lớn, trong lúc nhất thời vô số cảm xúc đụng vào trong lòng, ngay cả người ở chỗ nào đều quên. Trên người nàng buộc phát ra mãnh liệt phong màu xanh linh quang, những này linh quang tụ lại cùng một chỗ, vọt thẳng phá thẳng hề bảy trói buộc. Thanh mang sông lên trời không, phát ra như thác nước quanh minh. Sẽ không, sẽ không. Tô Tuyết Nhi vô ý thức lẩm bẩm nói. Từng đạo hắc ám hư không vết nước trống rông xuất hiện, dần dần tụ lại, hình thành một cái kinh khủng lỗ đen. Trận gió mãnh liệt từ trong lỗ đen trào lên mà ra, vây quanh Tô Tuyết Nhi xoay tròn, gào thét. Ở đây mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người không phải thái điểu, xem xét liền biết chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng liền là lâm trận đột phá. Sao sẽ như thế, đây cũng quá hí kịch tính. Sẽ không sai, đây là phong linh đệ tứ đẳng cấp, cương phong loạn lưu thằng hề đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, lại thêm liệt diễm tử thần Anna mẹ đi khế. Bên cạnh hắn bóng xám người đột nhiên kêu rên nói, hỗn đản, ta muốn biết là ai đón lấy nhiệm vụ này. Liền xem như câu lạc bộ trưởng lão, ta cũng muốn giết hắn. Một bên khác, Phùng Hoắc Đức nhìn xem Tô Tuyết Nhi, nhìn lại một chút Anna, trên mặt toát ra vẻ sùng bái. Hắn tiến đến Anna bên hai, nhỏ giọng nói, điện hạ, miệng của ngươi cũng quá độc, chỉ ném ra bên ngoài một câu, liền đánh nàng cảm xúc sụp đổ. Anna kinh ngạc nhìn qua Tô Tuyết Nhi, trong mắt lộ ra tâm tình rất phức tạp. Nàng có chút thất lạc nói, phiền toái, là chân ái. Sau một khắc, Anna biến sắc, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. 3. Nàng tại Tô Tuyết Nhi phía sau hiện ra thân hình, phất tay chạm tại đối phương cái cổ. Tô Tuyết Nhi vốn là ở vào ngông lung trạng thái, thủ đòn nghiêm trọng này, lập tức đã hôn mê. Nàng một bộ mê, lơ lửng ở trước mặt nàng lô đen, cùng lộn xộn đến điện tới dị tượng hết thể tiêu tán. Tô Tuyết Nhi thân thể mềm nhũn, hướng trên mặt đất rơi đi. Hoắc Đức, bảo hộ nàng. Anna nói xong, một tay tiếp được thân thể của đối phương, sau này ném đi. Vâng. Bóng ma dựng đứng lên, đem bay tới thiếu nữ chùm vào trong đó. Thiếu nữ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Anna mới thoáng buông lỏng thần sắc, hướng về phía thằng hề phía trên bầu trời nói, đã tới, gì không hiện thân. Tôn quý Anna điện hạ, ta không xuất hiện, là vì để tránh cho lẫn nhau xấu hổ. Một tên lão giả đầu chọc đứng lơ lửng trên không. Trong tay nắm một cây ngắn nắm quyền trượng. Lão giả đầu chọc rơi vào thằng hề cùng bóng xám người phía trước, đem hai người ngăn trở. Người là ai? Anna hỏi. Ta là huyết tinh câu lạc bộ trưởng lão, Hải Đức. Lão giả đầu chọc túi người hành lễ. Hắn thành khẩn nói ra, chúng ta không nghĩ tới, tôn quý ngài biết đúng tay việc này, bằng không, chúng ta khẳng định sẽ buông tha cho nhiệm vụ lần này. Nói bậy nói bạ, Anna lạnh lùng nói. Vừa rồi nếu không phải ta ngăn trở ngươi, ngươi khẳng định đã ra tay với nàng. Lão giả đầu chọc nhún nhún vai, nói ra, giết người là một loại không kiểm hãm được niềm vui thú, không phải sao? Anna ánh mắt trở nên băng lãnh. Anna điện hạ, lần này sự tình, không bằng cứ tính như thế đi, dù sao tiếp tục đánh xuống, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Lão giả đầu chọc nói, a, ở ngay trước mặt ta, ra tay giết người ta bảo vệ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện buông tha ngươi? Anna khoanh tay hỏi. Giờ khắc này, nàng cả người trở nên khác biệt. Nàng không còn là cái kia dáng vẻ ưu nhã công chúa, mà là đứng tại đỉnh chuôi thực vật cường đại năng lực giả. Lão giả đầu chọc nhíu mày, từ miệng túi lấy ra một vật, thả tới. Anna tiếp đi tới nhìn một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Nằm tại trong tay nàng, lại là một cái huy chương. Thánh giáo trung thành huy chương. Lão giả đầu chọc đắc ý nói, ta hiện tại lấy thánh giáo vinh dự trưởng lao thân phận nói chuyện với ngươi. Ngây thơ Anna điện hạ, xin đừng nên làm tiếp chuyện dư thừa. Lão giả đầu chọc nói xong, xoay người, tại thằng hề cùng bóng xám trên thân người đá một cước, thứ mất mặt, đi. Thằng hề cùng bóng xám người ủ rũ túi đầu đứng lên. Ba người chính muốn ly khai, lại nghe đối diện thiếu nữ lại nói. Thánh giáo, bất quá là hoàng tộc trên người sâu hút máu. Vẻ thống khổ từ trong đôi mắt chợt lóe lên, Anna thanh âm trầm thấp mà trầm chạm, tựa như tại đẻ nén tâm tình của mình. Đinh đương một tiếng, huy chương rơi trên mặt đất. Nàng giơ cánh tay lên, nói khẽ, cụ hiện. Một chi ngang cao cán dài liêm đao bị nàng nắm trong tay. Liêm đao cán dài toàn thân hắc sắc, cán dài cuối cùng, mài rũa một hạt đen kịt đầu lâu. Liêm đao mũi nhọn, lại là một đạo thiêu đốt hình bán nguyệt liệt diễm. Anna từng bước một hướng phía ba người đi đến. Lão giả đầu chọc trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, trầm giọng nói, Anna tiểu thư, xin ngươi lý trí một chút, nếu là thánh giáo biết ngươi dám ra tay với ta. Bọn hắn sẽ không biết. Anna buông thong tầm mắt, thiện tay cơ cơ liêm đao. Vô số hắc hỏa tạo thành đầu lâu, trong hư không chợt lóe lên rồi biến mất. Thang hề toàn thân run giống cái sảng, gặp một màn này cũng nhịn không được nữa, thét to, liệt diễm tử thần. Không, ta không muốn chết. Anna ánh mắt đảo qua ba người, một đôi mắt đẹp cuối cùng biến băng lãnh vô tình. Thật là khiến người ta khó chịu một ngày, bất quá may mắn có các người, có thể cho ta thoáng phát tiết một chút cảm xúc. Mỹ lệ thiếu nữ tóc đỏ, cuối cùng nói như vậy. Chương 78, đặt cược. Thần điện hào. 12 cái hình ảnh theo dõi che kín toàn bộ màn sáng. Tại trong tấm hình, vô luận là vũ khí gì công kích, đều không có đối núi thịt tạo thành tổn thương. Đột nhiên, màn sáng bên trên bắt được một cái hình tượng. Thịt trong núi một mảnh đất trống, liên bang chiến sĩ từ một khung cơ động chiến giáp hải cốt leo ra, dùng hết cuối cùng khí lực, hung hăng đập nện núi thịt từ ngoài. 3. Nhục bích bị đánh xuyên, lam sắc máu từ nho nhỏ lỗ hổng phun ra ngoài. Lập tức có mấy chục đạo xúc tu bay tới, đâm vào chiến sĩ thân thể, đem hắn hút thành một trương thật mỏng da người. Một màn này, cấp tốc từ vô số cái tiến công trong tấm hình lấy ra, phóng đại đến chiếm hết toàn bộ màn sáng. Màn sáng trái phía trên, xuất hiện tên chiến sĩ kia tin tức cặn kẽ. Tả Việt, võ đạo đại tông sư, năng lực, võ đạo quy tàng, sông quyền. Đã xác định, quy tàng chi lực có thể đối quái vật tạo thành tổn thương. Căn cứ nhân loại chức nghiệp giả hệ thống sức mạnh, bắt đầu nếm thử những lực lượng khác công kích. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một đoạn này, liền không lại nhìn tiếp. Công chính nữ thần phát hiện mánh khỏe, tiếp lấy thí nghiệm xuống dưới, nhất định sẽ đem chân tướng tìm ra. Quái vật này mặc dù khổng lồ, nhưng nó chỉ có một cái, vô số chức nghiệp giả cùng nhau tiến lên, nó cũng chỉ có hủy diệt một con đường. Chân chính cần để ý, là ngày tận thế tới, quái vật mọc thành bụi tương lai. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên có chút không tự tin. Hắn không nắm chắc được kiếp trước phát sinh những sự tình kia, đương thời phải chăng còn sẽ phát sinh. Nếu như hạ một cái quái vật, vẫn là cùng trong trí nhớ không giống nhau, đem ý vị như thế nào? Cố Thanh Sơn lông mày chăm chú nhăn lại đến. Một lát sau, hắn lắc đầu. Đây là toàn bộ thế giới biến hóa, như thế nào hắn có thể khống chế, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Công chính nữ thần. Ta tại. Mời tiễn ta về nhà thủ đô. Tốt. Cố Thanh Sơn nhanh chân đi ra đi, leo lên cỡ nhỏ chiến hạm, hướng tinh không chi hạ bay đi. Cũng không lâu lắm, Cố Thanh Sơn về tới thủ đô. Lần này có chiến hạm hộ tống, Cố Thanh Sơn không cần tại giã ngoại hoang vu chạy, trực tiếp ngay tại ngày nghỉ khách sạn tầng cao nhất rơi xuống đất. Hắn một đường trở lại gian phòng của mình, mở cửa, đi vào. Vọt lên cái mát, Cố Thanh Sơn thay đổi một thân quần áo sạch, trên giường khoanh chân ngồi xuống. Khoảng cách ban đêm còn có chút thời gian, hiện tại vừa vặn chỉnh đốn một hồi. Hắn vừa nhắm mắt lại, gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một người. Người này tại Cố Thanh Sơn trên ghế salon đối diện ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo. Người là ai? Cố Thanh Sơn tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt, liền đã cảnh giác. Ta có thể là một người đứng xem. Người kia nói. Đứng ngoài quan sát cái gì? Đứng ngoài quan sát ngươi bị giết. Người này chậm rãi nói xong. Hắn mặc một bộ áo khoác màu đen, hai tay mang theo lộ chỉ hắc sắc ra bao tay, ánh mắt sáng ngời, cả người trầm ổn mà có khí thế. Sát thủ còn chưa tới. Ngươi liền đến. Cố Thanh Sơn hỏi. Ta để cho người ta hơi chậm trễ bọn hắn một cái, dù sao ngươi là một cái người thú vị, cứ thế mà chết đi, quá đáng tiếc. Người kia nói, nhận thức một chút, ta là liên bang cựu phủ thứ nhất, Trương phủ Trương Anh Hào, tại Hắc Ám thế giới, ta là kẻ săn thú hiệp hội hội trưởng. Kẻ săn thú hiệp hội là một sát thủ tập đoàn, bởi vì đặc thù ám sát quy tắc, cùng cực cao hoàn thành suất, hưởng dự toàn bộ thế giới dưới đất. Đối phương như thế khai tỏ ánh sáng mặt cùng mặt tối thân phận đều nói ra, không là yên tâm có chỗ dựa chắc, liền là có cái khác thâm ý. Quả nhiên, chỉ nghe Trương Anh Hào nói, ta nhị bá, là võ thánh Trương Tông Dương. Cố Thanh Sơn nghe, đứng lên, cười hướng đối phương vươn tay. Hạnh ngộ, ta muốn nhận ngươi nhị bá tỉnh, lần trước vì ta sự tình buôn đầu. Hắn nói ra, dễ nói. Trương Anh Hào đứng lên, cũng đưa tay ra. Tay của hai người nắm cùng một chỗ. Trương Anh Hào sắc mặt khẽ buông lỏng. Phản ứng của đối phương để Trương Anh Hào hài lòng. Cho tới bây giờ, thiếu niên này nhìn qua còn không giống Bạch Nhãn Lang. Trương Anh Hào thoáng thay đổi thái độ, nói ra, Cố Thanh Sơn, ngươi qua lại sự tích ta đều nhìn qua, bao quát ngươi làm ra cơ giáp, ta cũng thông qua đặc thù đường tắt, được chứng kiến một chút kỹ thuật tham số đoạn ngắn. Hiện tại ta hướng ngươi phát ra mời, gia nhập kẻ săn thú hiệp hội. Nếu như ngươi đồng ý, ta đem che chở ngươi không nhận bất cứ thương tổn gì. Không cần. Cố Thanh Sơn trực tiếp cự tuyệt nói. Trương Anh Hào mỉm cười, nói, cự tuyệt như vậy dứt khoát. Cố Thanh Sơn cười không nói. Ngươi nên biết, đi theo ta rất tốt, ta cùng Nhiếp Gia Bạch Gia hai cái đồ bỏ đi so ra, vẫn là có chỗ khác biệt. Trương Anh Hào nói. Xin lắng tai nghe. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Chuyện lúc trước xác thực muốn nhận võ thánh nhân tình, Cố Thanh Sơn không muốn cùng đối phương gây quá cương. Trương Anh Hào lấy ra một cái hộp nhỏ, từ đó rút ra một điếu xì gà đưa cho Cố Thanh Sơn. Tạ ơn, sẽ không. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào nhún nhún vai, ngậm lên xì gà, cho mình nhóm lửa. Nói như thế nào đây, cá nhân ta đem quý tộc chia hai loại. Hắn mãnh liệt hít một hơi xì gà, phun ra vòng khói, lúc này mới chậm chậm nói ra. Hai loại. Cố Thanh Sơn hỏi. Ân, loại người thứ nhất, phát hiện mình sinh ra đã có vô thượng ưu việt, bởi vậy vô hạn phóng đại từ ta tồn tại, tiêu tiền như nước, ỷ thế hiếp người, không cầu phát triển, bại hoại quý tộc thanh danh, hóa thành cả quốc gia ưu ác tính. Thú vị, loại thứ hai đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Loại thứ hai, là ta như vậy, hoặc là nói, là ta nhị bá người như vậy. Trương Anh Hào đem thả xuống xì gà. Ngồi thẳng người, nói ra, không có vĩnh hằng bất biến quyền lực, không có vĩnh viễn vững chắc xã hội kết cấu, chỉ có làm bản thân lớn mạnh, để cho mình trở thành không có gì sánh kịp cường giả, mới có thể tại bất luận cái gì thuận cảnh cùng trong khốn cảnh, dẫn đầu nhân loại văn minh đi thẳng xuống dưới. Chúng ta mới thật sự là quý tộc, mặc dù thế hệ trước đều không quá ưa thích chúng ta. Nói rất đặc sắc. Cố Thanh Sơn gật đầu tán dương, cái này khiến ta càng không có ý tứ. Bởi vì ta quen thuộc một người. Như vậy, ngươi tiếp nhận đầu tư sao? Trương Anh Hào chỉ ngay ngắn cổ áo, chân thành nói, ta muốn ở trên thân thể ngươi ném một bút. Đầu tư? Ta. Cố Thanh Sơn ngoài ý muốn nói. Không sai, đầu tư, hoặc là nói đánh bạc. Trương Anh Hào nói gọn gàng dứt khoát, không chút nào che lấp. Cái này ngược lại làm cho Cố Thanh Sơn rất thưởng thức. Mời tiếp tục. Cố Thanh Sơn ra hiệu hắn nói tiếp. Cũng là kỳ quái. Trương Anh Hào lắc lắc đầu, nói ra, ta vào cửa trước đó, vốn định khi một người đứng xem, nhìn thấy ngươi về sau, lên suy nghĩ, muốn nhận hạ ngươi làm người giúp đỡ, bất quá bây giờ à, ta lại có tư tưởng mới. Đầu óc của ngươi chuyển rất nhanh. Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên, cái này là sinh tồn cần, một đám người đi theo ta kiếm cơm. Trương Anh Hào nói ra, ta cứ việc nói thẳng đi, rất nhiều người muốn ngươi chết, nhưng ta gặp ngươi về sau. Cảm thấy ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản chết, ta muốn ở trên thân thể ngươi đặt cược. Cố Thanh Sơn cười lên, nói ra, ta không thể tùy tiện tiếp nhận kế hoạch của ngươi, dù sao đầu tư của ngươi khẳng định là muốn hồi báo. Tốt ta, vì biểu đạt thành ý của ta, ta nghĩ ngươi cần muốn cái này. Trương Anh Hào móc túi ra một cái bạc bạch sắc kim loại cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nano chiến trường quét sạch người máy. Trương Anh Hào nhếch miệng cười nói. Giết người về sau sử dụng, cam đoan toàn bộ hiện trường sẽ không lưu lại một tia vết tích, chống không tranh mùi thơm ngát mùi thơm. Nếu như ngươi không thích tranh, còn có 30 loại chuẩn bị tuyển hương vị, ngươi có thể căn cứ từ mình yêu thích đi thiết trí. Cứ như vậy, Vô luận ngươi giết mấy người, cũng sẽ không có bất kỳ chứng cứ phạm tội chụp đến trên đầu ngươi đến. Đương nhiên, nếu như ngươi không có lòng tin đối kháng huyết tinh câu lạc bộ, như vậy ta sẽ ngăn cản sát thủ một hồi, ngươi muốn chạy trốn liền mau chạy đi. Hắn nhất rồi nói ra. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương một chút, đột nhiên hỏi, ngươi vì sao muốn thay ta ngăn cản sát thủ? Đơn thuần là đầu tư. Chương 79, biết được. Trương Anh Hào nhún nhún vai, nói, huyết tinh câu lạc bộ cái tổ chức này, đưa tiền liền giết người, thuần túy lấy giết chóc cha tấn làm vui thú, cùng ta kinh doanh lý niệm xung đột lẫn nhau. Xem ra là sinh ý chi tranh. Cố Thanh Sơn nói, không sai biệt lắm, đồng hành là hoàn gia, ta rất ưa thích cho sinh ý đối thủ nột ngạt. Trương Anh Hào nói, cho nên ngươi liền tới giúp ta. Còn có một nguyên nhân, liên bang một chút cách làm, nhưng thật ra là tại tự hủy căn cơ. Trương Anh Hào do dự trong chốc lát, cuối cùng nói ra, tất cả mọi người nói Phục Hy đế quốc bảo thủ, nhưng Phục Hy đế quốc đối mỗi một cái có năng khiếu người, đều có hoàn chỉnh bồi dưỡng hệ thống, mà chúng ta cựu phủ, lại luôn đang sợ tiến bộ. Sợ hãi. Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng, sợ hãi đột phá tính kỹ thuật mang tới xã hội biến đổi. Trương Anh Hào chậm rãi mà nói. Bọn hắn kết thúc gen điều phối kỹ thuật, chỉ vì sợ càng ngày càng nhiều người biến thành tinh cấp võ giả. Bọn hắn thối lui ra khỏi quốc tế tinh không nghiên cứu kế hoạch, nói là bên ngoài không quái vật căn bản là không có cách đối đầu, nhưng thật ra là bởi vì kinh phí chi tiêu để bọn hắn thì đau. Bọn hắn xưa nay không chủ động hiểu rõ thánh quốc thần bí học lực lượng, xưa nay không quan tâm Phục Hy đế quốc chức nghiệp giả vũ khí cách mạng. Trương Anh Hào nịa mai cười một tiếng, nói, bọn hắn đều già. Ngươi người này cũng rất có thú, ta bắt đầu có chút động tâm. Cố Thanh Sơn lần thứ nhất nghiêm túc nói. Không nghĩ tới thái độ của hắn biến đổi, Trương Anh Hào cũng nghiêm túc. Trương Anh Hào gật gật đầu, nghiêm mặt nói, vì tiến một bước biểu đạt thành ý, ta có thể nói cho ngươi, tới giết ngươi, là huyết tinh câu lạc bộ xài lang tiên sinh, át chủ bài của bọn họ. Át chủ bài. Ta có chút thụ sủng nhược kinh. Cố Thanh Sơn khẽ cười nói. Còn có Trương Anh Hào nghĩ nghĩ, tựa hồ bọn hắn cũng phái người đi thủ đô đại học bên kia, muốn đối bằng hữu của ngươi, Tô Phủ Tô Tuyết Nhi ra tay. Câu này nói vừa xong, Trương Anh Hảo cảm giác mình phía sau lông tơ dựng lên. Thiếu niên ở trước mắt, trước một giây vẫn là cả người lẫn vật mỉm cười vô hại bộ dáng, một giây sau, cả cá nhân trên người tản mát ra sát ý ngập trời. Dạng này sát ý đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong chớp nhoáng, tất cả sát ý biến mất. Thiếu niên trên mặt, một tia biểu lộ đều không có, cả người tựa hồ đọng lại. Trương Anh Hào lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, dùng hết toàn lực mới tránh thoát loại trạng thái này. Tại sao có thể như vậy? Tâm trí vì đoạt, nhất định phải là đem sát ý tẩy luyện rơi, để cho người ta không cảm thấy được, mới có thể làm được. Gã thiếu niên này sát ý, có như thực chất, ở khắp mọi nơi, lại không có dấu vết mà tìm kiếm, liền đối kháng cũng không tìm tới đối thủ. Dạng này sát ý, để cho người ta không sinh ra lòng kháng cự, ngay cả hắn Trương Anh Hào đều thiếu chút nữa nói. Đúng lúc này, đại rơi xuống đất pha lê bên ngoài, một người mặc tây trang nam tử trẻ tuổi đứng lơ lửng giữa không trung, nhẹ gõ nhẹ pha lê. Nơi này chính là 15 tầng lâu, ai cũng không biết hắn là thế nào xuất hiện. Pha lê tại hắn đánh dưới, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. A, không có ý tứ, ta đến chậm. Nam tử trẻ tuổi lễ phép xin lỗi. Hắn đi tới, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, sinh ý đối thủ cản trở tựa hồ không có sinh ra hiệu quả, Cố Thanh Sơn tiên sinh, thời gian của ngươi đến. Đã thấy Cố Thanh Sơn tay vừa lộn, trong hư không có một thanh trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Cố Thanh Sơn giơ lên địa kiếm, chỉ vào nam tử trẻ tuổi. Ngươi là Sài Lang. Là, ta vì lấy tính mạng ngươi mà đến. Nam tử trẻ tuổi nhếch môi, vừa cười vừa nói. Đây là hắn trên thế giới này câu nói sau cùng. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I VN tự do ngày nghỉ khách sạn là thủ đô rượu ngon nhất cửa hàng. Nó mỗi một cái phòng, đều có đại rơi xuống đất pha lê, lấy thuận tiện khách nhân ở ban đêm thưởng thức thủ đô Mỹ lệ cảnh đêm. Nhưng mà giờ khắc này, tại tầng 15 nào đó cái gian phòng, đại rơi xuống đất pha lê đột nhiên biến mất, một tên nam tử trẻ tuổi từ giữa không trung đi vào. Một giây sau, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Tự do ngày nghỉ khách sạn tất cả rơi xuống đất pha lê, tại tiếng oanh minh vang lên đồng thời, hết thể hướng ra phía ngoài vỡ nát rơi xuống. Một đạo rộng lớn kiếm mang, bọc lấy tên kia nam tử trẻ tuổi từ tầng 15 bắn ra. Mấy đạo càng hung hiểm hơn kiếm mang đuổi theo, đánh vào nam tử trẻ tuổi trên thân, đem cả người hắn oanh chia 5 xẻ 7. Kiếm mang không ngừng từ tầng 15 chém ra đi, cho đến cuối cùng, nam tử trẻ tuổi thân thể, bị kiếm mang chẳng ngay cả một điểm cặn bã cũng không tìm tới. Trương Anh Hảo, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cố Thanh Sơn nói xong, cũng không quay đầu lại nhảy ra cao ốc, hướng trên bầu trời nhảy tới. Trương Anh Hảo không biết mình có bao nhiêu năm, không có như thế rung động. Huyết tinh câu lạc bộ vương bài sát thủ, thế mà bị thiếu niên này dùng một thanh kiếm chạm liền đập vỡ hết đều không còn sót lại. Hắn trơ mắt nhìn thiếu niên nhảy ra ngoài, nhịn không được nhắc nhở, nơi này chính là tầng 15. Đã thấy giữa không trung, thiếu niên lấy ra một vật. Xí thiên sử. Hắn đôi vật kia nói ra. Thủ đô trên không. Một viên gần đất vệ tinh bên trên. Cửa khoang đột nhiên mở ra, khổng lồ ưu mị chiến đấu cơ giáp hóa thành cấp tốc bóng đen, hướng tinh không chi hạ thủ đô bay vút đi. Mãnh liệt âm bạo vang lên, bóng đen tại ngắn ngủi trong mấy giây đã siêu việt vận tốc âm thanh. Đài cơ giáp này tốc độ là nhanh như vậy. Cho tới khi nó lăng không dừng lại, triển khai quang huy hai cánh, nhu hỏa vươn máy móc bàn tay lớn tiếp được Cố Thanh Sơn thời điểm, lấy Trương Anh Hảo nhãn lực, cái này mới nhìn rõ cơ giáp toàn cảnh. Ông trời của ta, ông trời của ta, gia hỏa này thật làm người ta giật mình. Hắn mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói. Bầu trời xanh phía trên, chiến đấu cơ giáp gào thét mà đi. Mà lúc này, ngày nghỉ khách sạn rối loạn vừa mới bắt đầu. Trương Anh Hào đi đến không có vật gì rơi xuống đất pha lê trước, nhìn qua một chỗ bừa bộn, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi ngày nghỉ khách sạn hình cung kiến trúc. Nhìn quanh thật lâu, hắn lắc đầu. Trường hợp như vậy, 100 cái nạ nổ chiến trường người máy cũng thu thập không đến. Không được, ta phải cùng lao đầu tử giảng một tiếng. Hắn đem bạc bạch sắc cái hộp nhỏ thu hồi túi áo trên, xuất ra cá nhân quang não, bắt đầu tiến hành liên lạc. Cố Thanh Sơn thân ở xí thiên sử trong cơ giáp, hai tay nhanh chóng thao tác cơ giáp vận hành. Còn có 4 giây đến thủ đô đại học. Phát hiện Tô Tuyết Nhi sinh mệnh ba động, đã tiến hành định vị, sửa đổi phi hành tuyến đường. Xí thiên sử hoanh minh ra tốc, vòng vo cái chỗ vòng gấp, hướng nơi nào đó rơi đi. Lầu dạy học bên ngoài trên đất trống. Kết giới đã bị triệt tiêu, Anna mang theo Phùng Hoắc Đức sớm đã đi xa. 4 phía tất cả đều là người của Tô gia, đang tại mang mang lục lục giải quyết tốt hậu quả. Tô Tuyết Nhi đứng tại một mảnh trên đất trống, cơ giáp đến thời điểm, nàng giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một tòa tinh tế thon dài cơ động chiến giáp, bên cạnh thân hai bên kéo lấy thật dài quang chi đôi cánh, vạch phá bầu trời mà đến, uyển như thần thoại bên trong thiên sứ. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, chiến giáp hoanh một tiếng rơi vào Tô Tuyết Nhi trước mặt. Cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng được. Người là ai? Cảnh giới. Người tới. Bảo hộ tiểu thư. Phân loạn tiếng kêu to, xen lẫn cái khác vài tòa cơ động chiến giáp vội vàng di động thanh âm, làm cho cả hiện trường trở nên càng thêm ồn ào. Mấy đài cơ giáp chớp mắt khởi động, liền muốn xông lên. Là ta. Phía sau có quang chi rực cơ động chiến giáp bên trong, truyền đến một đạo nam tính thanh âm. Thanh Sơn ca ca. Tô Tuyết Nhi vui vẻ nói, hướng tất cả mọi người phất tay hô to, không cần khẩn trương, là người một nhà. Mọi người lúc này mới thư giãn xuống tới. Bọn hắn không tự chủ được dò xét bộ kia cơ giáp, không có cách, thật sự là quá phong cách, quá hấp dẫn con mắt. Cái này chiến giáp cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản. Chỉ vì nó toàn thân dáng thuân dài, ngoại hình nhìn qua tựa như một con người thực sự. Một cái nhắm mắt lại ôn nhu nữ tính bộ dáng. Phía sau một đôi quang chi đôi cánh, sân chiến giáp như là trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ. Chân chính hiểu chiến giáp người, trên mặt biểu lộ nhưng dần dần nghiêm túc lên. Chiến giáp nhân cách hóa trình độ cao như thế, nguyên bộ kỹ thuật nếu là theo không kịp, cái này bộ chiến giáp căn bản là không có cách di động. Nhìn vừa rồi phi hành cùng rơi xuống đất mau lẹ trình độ, tựa như là một người rơi trên mặt đất. Như thế xem ra, cái này bộ chiến giáp hoạch tâm kỹ thuật, đơn giản mạnh đến để cho người ta khó có thể tin tình trạng. Còn có cái kia một mực tồn tại quang dực, nhìn nó ổn định trình độ, tựa hồ cũng không chỉ là vì mỹ quan, còn có cái khác tác dụng. Chương 80, hình thái đầu tiên. Có một tên mắt sắc bảo tiêu, nhìn xem cơ giáp phía bên phải quang dực cuối cùng nhẹ nhàng đảo qua mặt đất. Trên mặt đất lặng yên không tiếng động xuất hiện một đạo thật sâu vết cắt, ảm đạm dây đỏ dần dần từ vết cắt bên trong biến mất. Hắn yên lặng nhớ kỹ. Cố Thanh Sơn tại chiến giáp bên trong, dùng thần niệm đảo qua Tô Tuyết Nhi thân thể, không có phát hiện vết thương. Sao ngươi lại tới đây? Tô Tuyết Nhi trong mắt kinh hỉ chợt lóe lên. Nhận được tin tức, nói ngươi có chút nguy hiểm, cho nên mới nhìn xem. Cố Thanh Sơn nói rất bình thản. Ân, là có hai cái gai sát giả, Tô Tuyết Nhi nói, nhờ có bằng hữu kịp thời xuất thủ, xử lý bọn hắn. Cố Thanh Sơn nghe hiểu, đây là kém một chút chết ta. Xí Thiên Sử bên cạnh thân hai đạo ánh sáng cánh đột nhiên mở ra, khóa chặt toàn trường. Hiện trường vết tích đặc thù so sánh. Không khác thường. Sửa đổi sách lược, bắt đầu nhân loại tế bào tin tức thu thập. Không có phát hiện tiêu tán tế bào. Như vậy sạch sẽ. Bạn của Tô Tuyết Nhi, hoặc là giết tay của người nghệ thành thạo, hoặc là thực lực cấp độ quá cao. Người không có việc gì liền tốt, đúng, là cái nào người bằng hữu cứu được ngươi? Cố Thanh Sơn hỏi. Tô Tuyết Nhi trong đầu, hiện ra Anna câu hồn đoạt phách dung nhan. Mặc dù cuối cùng Anna thời điểm ra đi, nói cùng Cố Thanh Sơn sự tình là nói đùa, nhưng Tô Tuyết Nhi ẩn ẩn có nữ nhân giác quan thứ 6. Thiếu nàng, về sau làm sao cũng đều đi, nhưng là tuyệt không thể bắt hắn cho ra ngoài. Tô Tuyết Nhi làm quyết định, nói ra, ân, đài này chiến giáp là. Cố Thanh Sơn quả nhiên rời đi lực chú ý, đắc ý nói, cái này nha, đây là ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Hắn mở ra cửa khoang, nhảy xuống chiến giáp, quay đầu lại hướng chiến giáp nói, đến, cùng chủ nhân của ngươi hỏi thăm tốt. Cái kia thiên sứ bộ dáng chiến giáp xài bước đi đến Tô Tuyết Nhi bên người, quỳ một chân trên đất nói, Tô Tuyết Nhi tiểu thư, lần thứ nhất gặp mặt, ta là ngươi thủ hộ giả, Xí Thiên Sử. Tô Tuyết Nhi che miệng, nửa ngày, mới nhìn hướng Cố Thanh Sơn. Nàng lẩm bẩm nói, khó trách ngươi sẽ hỏi ta thích gì dạng chiến giáp. Nàng sinh trưởng ở thế gia, ánh mắt là có. Đài này cơ động chiến giáp lộ ra không có gì sánh kịp mỹ cảm, rơi xuống từ trên không đến phi thường lưu loát, hành động ở giữa tự nhiên cùng người. Làm đến điểm này, vô cùng khó. Nếu như đến tiếp sau một hệ liệt thao tác không có vấn đề gì, đây nhất định là thời đại đỉnh tiêm trình độ. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói, bên trên đi thử xem. Tô Tuyết Nhi hưng phấn gật đầu, lại chần chờ. Có thể chứ. Ta nói là, ta cho tới bây giờ không khống chế qua chiến đấu hình cơ giáp. Còn có, ta hôm nay mặc là váy. Bên trong không có cái gì sẽ treo ở quần áo, cô Thanh Sơn nói, với lại cơ giáp trí năng trình độ rất cao, thao tác cũng không phức tạp, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Cố Thanh Sơn nói không phức tạp, cái kia thao tác liền nhất định rất đơn giản. Tô Tuyết Nhi yên lòng, đi đến chiến giáp bên người. Chiến giáp vươn tay, nâng nàng, đưa nàng nhẹ nhàng để vào ngực khoang điều khiển. Khí lưu phun trào, động cơ oanh minh. Xí Thiên Sử hai cánh tản mát ra ánh sáng sáng tỏ huy. Oanh một tiếng, chiến giáp xông lên trời, hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thét chói tai từ trong cơ giáp truyền đến. Vừa rồi loa phong thanh giống như quên nốt. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nhìn xem một màn này. Nếu như không có tận thế, hắn hy vọng nhiều thời gian tại thời khắc này dừng lại. Bầu trời truyền đến một thanh âm bạo, một lát sau, Xí Thiên Sử xuất hiện lần nữa, tốc độ phi hành đống nhiên chậm lại, bắt đầu làm chiến thuật động tác. Cái này mới là hiện ra cơ động chiến giáp chân chính giá trị thời khắc. Những cái kia tại bốn phía làm bộ bận rộn mọi người, cũng nhịn không được nữa, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên một màn này. Cơ giáp phi hành trạng thái rất trầm ổn. Nhưng khi làm ra động tác thời điểm, lại phi thường cấp tốc, phi thường linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt. Động tính ở giữa, hoán đổi như người. Tô Tuyết Nhi thậm chí ở giữa không trung, dùng cơ giáp diễn dịch 3 năm chiêu Tô Thị thiếp thân đoàn đả. Xí Thiên Sử ra chiêu lăng lệ, công kích quả quyết, ẩn ẩn có võ đạo đại tông sư phong phạm. Nàng vừa vội nhanh bay về phía trước, ngắn ngủi 4 giây về sau, âm bạo vang lên lần nữa. Người vây xem nhóm cùng nhau hút miệng hơi lạnh. Tốc độ như vậy, dạng này nhân cách hóa động tác chuyển đổi suất, trong chiến đấu, Xí Thiên Sử thậm chí có thể dùng tốc độ tiếp cận địch nhân, dùng tay không vật lộn xử lý đối địch cơ giáp, hoặc là trực tiếp đem vũ khí nhét vào đối địch cơ giáp động lực hạch tâm bên trên, bóp cỏ. Vâng! Trong lịch sử, chưa từng có cơ giáp có thể làm đến bước này. Ở đây không có một cái nào người tầm thường, đều là từng cái lĩnh vực tinh anh, đối cơ giáp đều có sự hiểu biết nhất định. Mọi người bất chi bất giác chậm lại động tác, hành tẩu giữa lúc trò chuyện vô cùng nhu hòa, tựa hồ sợ đã quấy rầy trên bầu trời biểu diễn. Mọi người cùng nhau ý thức được một sự kiện. Hôm nay, là cơ động chiến giáp lịch sử phát triển sự kiện quan trọng, là thời đại mới tiến đến thời gian. Một ngày này, nhất định sẽ được ghi vào liên bang sử sách, mà bọn hắn, thì là lịch sử người chứng kiến. Qua trọn vẹn 20 phút, Xí Thiên Sử mới rơi vào Cố Thanh Sơn trước mặt. Tô Tuyết Nhi hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, từ chiến giáp bên trên nhảy xuống, cất giọng nói, thật lợi hại. Đây là ta trong cả đời, tuyệt nhất quà sinh nhật. Cố Thanh Sơn cười cười, đem một cái tinh xảo chiếc nhẫn đưa cho nàng. Làm cái gì vậy? Tô Tuyết Nhi kinh hãi quên hô hấp. Phải chết, gia hỏa này chẳng lẽ muốn làm chúng cầu hôn? Vậy ta là đáp ứng hay là không đáp ứng? Hắn hiện tại đã có thể chế tạo dạng này siêu nhất lưu chiến giáp, gia tộc hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Lại nói, năng lực của ta cũng đến đệ tứ đoạn, đại khái có thể bảo vệ hắn. Thế nhưng là rốt cuộc muốn mặc dạng gì cưới phục a? Hiện tại lưu hành mặc áo cưới, nhưng ta càng vừa ý truyền thống mũ phượng khăn quàng vai. Chúng ta đều vẫn còn đi học, ở cùng một chỗ, muốn làm sao ở a? Không đúng, ta còn không có đáp ứng hắn đâu. Trong chớp nhoáng này, Tô Tuyết Nhi cả người bị choáng váng, trong đầu các loại suy nghĩ bay tứ tung. Chiếc nhẫn này là Xí Thiên Sử máy kiểm soát, sách thuyết minh ở chỗ này. Cố Thanh Sơn căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, lấy ra một trường rúm gió giấy đưa tới. Hắn nhìn một chút tờ giấy kia, gãi gãi đầu nói, tiện tay tìm một trang giấy viết nói rõ, hy vọng ngươi chớ để ý. Tô Tuyết Nhi trừng trong mắt, thẳng tắp nhìn qua hắn. Nàng đột nhiên thở dài ra một hơi, cả người xuống tới. Gia hỏa này, thời điểm mấu chốt như vậy, cho ta một cái máy kiểm soát. Máy kiểm soát là làm cái gì? Nàng vừa rồi căn bản không nghe thấy cô Thanh Sơn nói cái gì, hiện tại mới hỏi. Ở chỗ này ấn vào. Cố Thanh Sơn trực tiếp biểu thị lấy. Chỉ gặp Xí Thiên Sử ầm vang bay lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Ân, nó đi. Ngày thường nó đều tại gần quỹ vệ tinh bên trên, chỉ có ngươi kêu gọi nó thời điểm, nó mới có thể xuống tới. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao phải đem nó đặt ở gần quỹ vệ tinh bên trên? Tô Tuyết Nhi hiếu kỳ hỏi. Dạng này thuận tiện, toàn thời không có thể dùng, lại bảo hôm nay là lần đầu tiên xuất động. Công chính nữ thần muốn đối nó tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Cố Thanh Sơn giải thích nói. Lợi hại như vậy. Tô Tuyết Nhi nói xong, nhìn một chút đám người vây xem, lập tức ý thức được cái gì, mặt biến màu đỏ bừng. Đúng, chúng ta chuyển sang nơi khác, ngồi nói đi. Nàng nói ra. Tốt. Đi, hôm nay là sinh nhật của ta, ta mời ngươi ăn tiệc. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Đột nhiên. Lẻ kẻ tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng vỗ tay dần dần hợp thành phiến, biến vang dội mà nhiệt liệt. Như nước thủy triều tiếng vỗ tay quanh quẩn không ngớt. Tất cả mọi người nhìn qua Cố Thanh Sơn, mang trên mặt tiểu dung, dùng sức vỗ tay. Đối với lấy được như thế nghiên cứu khoa học thành tựu nhà khoa học, mỗi một cái tư duy người bình thường, đều có tự nhiên tôn kính. Không có dạng này người, liền không có văn minh tiến bộ. Xã hội loài người, nhất định phải hướng dạng này người gửi lời chào. Cố Thanh Sơn ngoài ý muốn nhìn xem đám người, cười gật đầu thăm hỏi. Lầu dạy học phía sau, một chiếc xe bản dài chống đạn trong ghế xe. Tô gia gia chủ, Tô Hưng Chiêu ngồi ở bên trong, lẳng lặng đem hết thể xem hết, thẳng đến Cố Thanh Sơn cùng Tô Tuyết Nhi đi xa. Hiện trường tất cả đều là Tô gia đắc lực nhân thủ, tùy tiện an trí mấy cái vi hình video giám sát thiết bị, vẫn là không có vấn đề. Tô Hưng Chiêu lặng yên chỉ chốc lát, phân phó nói. Tất cả mọi người ký kết tuyệt mật hiệp nghị, phân phối 100 người đoàn đội, hộ tống tiểu thư. Hắn âm thầm cười một cái, lại nói, đem video chuyển cho nhi tử ta cùng con dâu, nói cho bọn hắn, nhìn 100 lần. Làm xong chuyện này, Tô Hưng Chiêu mở ra cá nhân quang não, kết nối công chính nữ thần. Cùng công chính nữ thần tiến hành một phen sau khi trao đổi, quang não lần nữa quan bế. Tô Hưng Chiêu lâm vào thật dài trầm mặc. Đồng nhiên. Cá nhân hắn quang não phát sáng lên. Thủ hạ báo cáo, mưu sát tiểu thư sự tình, là Niếp phủ làm. Tô Hưng Chiêu cười lạnh một tiếng, nói, đi làm, không cần cố kỵ gì, trong vòng một canh giờ, ta muốn nhìn thấy nhà bọn hắn tin tức. Ám sát tiểu thư thất bại về sau, Niếp phủ người đã chết sạch. Ân, chuyện gì xảy ra? Tô Hưng Chiêu đề cao âm điệu. Đối phương ra tay gọn gàng, không tìm được tình báo hữu dụng. Thủ hạ nói, Tô Hưng Chiêu nhắm mắt lại nghĩ một hồi, nhấn xuống trò chuyện quan bế khóa. Hôm nay chú định là cái bận rộn thời gian. Chỉ chốc lát sau, cá nhân hắn quang não lại phát sáng lên. Tô Hưng Chiêu nhìn một chút quang não bên trên biểu hiện tên người, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Quang não bên trên biểu hiện chính là liên bang cửu phủ thứ nhất, Trương phủ phủ chủ, Trương Hành Chỉ. Trương phủ, là hắn có chút thưởng thức một cái thế gia. Không chỉ là bởi vì võ thánh tồn tại, còn bởi vì bọn hắn so cái khác phủ càng khai sáng. Lao Trương, hiếm thấy a, ngươi sẽ chủ động liên hệ ta. Ha ha, dễ nói, ngươi ta thanh này niên kỷ, không cũng là vì hậu bối tử tôn thao toái tâm. Lời nói này đến có ý tứ, Tô Hưng Chiêu có chút hứng thú. Hắn nói tiếp, cũng thế, không quan tâm không được a, hôm nay còn có người muốn động tôn nữ của ta, ai, hiện tại người, tâm tư đều hỏng thấu. Ban đêm cùng uống trà đi, có một số việc, vẫn là phải ngay mặt đàm. Đối phương nói ra. Tốt. Tô Hưng Chiêu nghĩ, đáp ứng. Hai người lại hàn huyên vài câu, thông tin cúp máy. Tô Hưng Chiêu tâm tình tựa hồ tốt hơn chút nào, trong miệng lẩm bẩm nói, cơ giáp tại Tuyết Nhi trong tay. Xem ra chúng ta Tô gia, muốn làm lấy hay bỏ. Chương 81, đối mặt. Một chỗ quán cà phê. Hoàn cảnh tĩnh mịch ưu nhã, bầu không khí nhẹ nhõm. Cái này bộ chiến giáp, ngươi tốn không ít tiền a. Ta chi trả cho ngươi. Tô Tuyết Nhi nói xong, lấy ra cá nhân quang não, liền muốn chuyển khoản. Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Không cần, ta lấy điểm công lao thỉnh cầu nữ thần hiệp trợ chế tạo, tạo tốt về sau, nữ thần lại phần thưởng ta một số lớn điểm công lao. Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Nàng tiến vào nói chuyện phiếm hình thức. Vì cái gì xí thiên sử sẽ có hai cái quang dược đồ vật? Một loại năng lượng cụ hiện hóa vận hành phương thức Cố Thanh Sơn ngắn gọn nói ra, dạ đạ à, quang học loại binh khí à, cảm ứng thức đối không sóng âm dò xét các loại, tất cả đều tổng thể ở phía trên. Hắn nhìn xem Tô Tuyết Nhi một mặt mê mang dáng vẻ, tổng kết nói, đương nhiên, chủ yếu là vì lom ra thiên sứ tạo hình, ngươi cảm thấy nó đẹp không? Đẹp mắt. Tô Tuyết Nhi cười lên, cái này nàng hiểu. Đúng, ngươi từ lúc nào nhận biết Anna công chúa? Tô Tuyết Nhi đột nhiên hỏi. Thoáng một cái, chủ đề tính chất nhảy nhót có chút đại. Nè. T. Vài ngày trước đi, ta tại quán ba gặp phải nàng, uống chung rượu, liền quen biết. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi vểnh lên cái cằm nhọn, bất mãn nói, hừ, uống rượu không? Ta hôm nay cũng 18 tuổi nữa nha. Đúng a, chúng ta đi, dẫn ngươi đi uống rượu. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Tô Tuyết Nhi tâm tình cực kỳ vui mừng, nói, còn phải chờ mấy cái đồng học, chúng ta cùng đi. Nàng giải thích nói, mọi người biết ta sinh nhật, một mực la hét muốn ta mời khách, nói thật lâu, không tốt đẩy. Tốt, vậy thì mời các bạn học cùng đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nghĩ, điều ra cá nhân quang não, bắt đầu trao đổi điểm tín dụng. Trên chợ đen, điểm công lao trao đổi điểm tín dụng tỷ lệ là một điểm công hơn đổi 10.000 điểm tín dụng. Nếu là trực tiếp tại liên bang công cộng trong hệ thống trao đổi, thì là một điểm công hơn đổi 8.000 điểm tín dụng, ít rất nhiều. Bất quá Cố Thanh Sơn hiện tại tài đại khí thô, căn bản vốn không nguyện ý hoa tốn thời gian tinh lực đi chợ đen trao đổi, huống hồ lấy cái kia thiên văn sổ tự điểm công lao, cũng không quan tâm điểm ấy sai biệt. Bán tên thăng chút điểm tín dụng, lại đổi 80.000 điểm tín dụng, hẳn là đủ dùng. Hắn lặng yên suy nghĩ, dùng quang não tiến hành thao tác. Đối diện Tô Tuyết Nhi gặp, không biết nghĩ đến cái gì, trầm mặc xuống. Thế nào? Cố Thanh Sơn phát hiện nàng biểu lộ có chút không đúng, nhẹ giọng hỏi. Tô Tuyết Nhi nói, không có gì, ta chính là đang nghĩ, Thanh Sơn ca ngươi bây giờ cá nhân thực lực đến cái nào giai đoạn. Anna công chúa giải rác mấy lời ở giữa, đem Cố Thanh Sơn nhìn rất cao, mà mình lại không biết hắn thực lực chân thật. Thực lực của ta? Cái này có chút khó mà nói a. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Cố Thanh Sơn là luyện khí 7 tầng đỉnh phong người tu hành, lập tức liền có thể tỉnh lại thần thông, tiến giai trúc cơ. Thế nhưng là tu hành thế giới hệ thống cấp bậc, cùng thế giới hiện thực có chỗ khác biệt, đổi tính toán ra, hắn hẳn là võ đạo đại tông sư cảnh giới. Nhưng là Cố Thanh Sơn lại là kiếm tu so bình thường tu sĩ sức chiến đấu mạnh, thường xuyên có vượt cấp giết người chuyện phát sinh. Hắn còn có bí kiếm, còn có kiếp trước núi thây biển máu chém giết kinh nghiệm. Cái này liền không tốt cân nhắc. Cố Thanh Sơn nghĩ, nói, muốn là dưới tình huống bình thường, xem như đại tông sư cảnh giới A. Tô Tuyết Nhi do dự đến do dự đi, rốt cục mở miệng nói ra, ngươi đoán xem ta hiện tại là thực lực gì. Nàng có chút khẩn trương, nhưng đã quyết định sự tình, vẫn là phải đối mặt. Hy vọng mình sẽ không cho đối phương mang đến áp lực quá lớn. Lúc đầu về mặt thân phận chênh lệch liền đủ lớn, lần này, lại thêm cá nhân thực lực tuyệt đối nghiền ép, chỉ sợ hắn trong lòng sẽ cảm giác khó chịu a. Nam nhân, là thích sĩ diện động vật. Như là nữ nhân của mình mạnh hơn chính mình, đoán chừng ở chung, xảy ra rất nhiều vấn đề. Thế nhưng, Anna mạnh như vậy, thân phận lại cao, có thể cùng hắn ở chung. Tô Tuyết Nhi không tin tự mình làm không đến. Nghe nói ngươi khai hóa phong linh căn, hiện tại là thực lực gì? Cố Thanh Sơn quả nhiên hỏi. Ta phong linh lực đã khai hóa đến giai đoạn thứ tư, cương phong loạn lưu. Tô Tuyết Nhi nhỏ giọng nói. Cương phong loạn lưu, đã là trên cái thế giới này một đường thực lực tiêu chuẩn, so võ đạo đại tông sư cao hai cái đẳng cấp. Đối diện một trận trầm mặc. Nhà chúng ta trong lịch sử, hết thể đi ra 7 vị linh năng tứ đoạn năng lực giả. Ta là vị trí thứ 8. Ta vừa đột phá, cảnh giới rất không ổn định, trong nhà đối với cái này phi thường trọng thị. Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói, hôm nay qua đi, ta liền muốn gián đoạn việc học, hồi gia tộc tu luyện năng lực. Vẫn như cũng là trầm mặc. Hắn vẫn là không có nói chuyện. Tô Tuyết Nhi cảm giác trái tim dần dần quất gấp, tựa hồ có người bóp lấy yết hầu, liền hô hấp đều biến khó khăn. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống. Mình là thế gia đại tiểu thư. Hắn là cô nhi. Mình là linh năng tứ đoạn cường giả, mà thực lực của hắn, cách mình còn xa. Từ hôm nay trở đi, mình tại trường Ninh quận, hắn tại thủ đô. Chẳng lẽ hai người tâm, cuối cùng là phải bởi vì những này, cũng sinh ra khoảng cách. Thế nhưng là nếu như ta quá yếu, về sau căn bản là bảo hộ không được hắn a. Khó tả cay đắng tràn ngập thâm tâm, Tô Tuyết Nhi mím thật chặt miệng. Nàng đang chuẩn bị cho đối phương một cái tiếu dung, đổi đề tài. Trò chuyện tiếp xuống dưới. Đông nhiên, một cái ấm áp bàn tay lớn bao trùm xuống tới, sờ lên đầu của nàng. Đây là chuyện tốt. Ôn nhuận như nước nam tiếng vang lên. Hắn tiếp tục nói, ngươi có thể đạt tới trình độ này, nhất định ăn thật nhiều khổ a. Đông. Tô Tuyết Nhi cảm giác mình một trái tim rơi xuống thực chỗ. Tất cả vất vả, tất cả áp lực, giờ khắc này đều hóa thành gió nhẹ bay xa. Ấm áp bàn tay lớn không có dừng lại. Rất nhanh rụt trở về. Nhưng loại này cảm giác cấm áp, thật dài thật lâu dừng lại tại Tô Tuyết Nhi trong lòng, một mực, một mực. Nàng lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung, nhanh chóng nói ra, là thật cực khổ, nhưng là vì để cho mình trong gia tộc, có nhiều quyền phát biểu hơn, mạnh lên là nhất định. Cố Thanh Sơn nghe, vừa cười vừa nói, tiếp tục cố gắng đi, nếu có một ngày ngươi có thể đột phá đến thứ 5 đẳng cấp, ta liền theo ngươi lan lộn. Hắn không ngại. Hắn thật không ngại, Tô Tuyết Nhi thầm nghĩ. Giờ khắc này, nàng không biết muốn như thế nào biểu đạt mình vui sướng. Tốt, cùng ta lan lộn. Tô Tuyết Nhi nói xong, không biết mình làm sao lại đưa tay ra, muốn đi nắm tay của hắn. Bàn tay đến một nửa, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Không được, ta đang làm gì a? Tô Tuyết Nhi cắn cắn miệng môi, tay dừng ở nửa đường, tiến thôi không được. Đống nhiên cái kia ấm áp bàn tay lớn đưa qua đến. Hai cánh tay hợp lại cùng nhau. Muộn một lúc thời điểm, Tô Tuyết Nhi hai vị cùng học được. Hai tên nữ sinh đều rất xinh đẹp, thân cao cái kia tên nữ sinh rất nhiệt tình, chủ động cùng Cố Thanh Sơn đáp lời. Ai nha, ngươi chính là Tô Tuyết Nhi nam nhân A, quả nhiên dáng dấp là một nhân tài. Tô Tuyết Nhi đưa tay đánh nàng một cái, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói, hắn là đồng học. Ngươi tốt, ta là Cố Thanh Sơn, Tô Tuyết Nhi cao trung đồng học. Cố Thanh Sơn trên mặt nụ cười nói, ta là Lý Đồng, ngươi tốt. Người cao mỹ nữ nói, một tên khác nữ sinh một mực đang dò xét Cố Thanh Sơn, lúc này mới lên tiếng, ngươi tốt, ta là Tôn Minh Nguyệt. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói, đi thôi, hôm nay là Tuyết Nhi sinh nhật, chúng ta tìm một nhà tốt một chút quán bar, hảo hảo chúc mừng một cái. Chương 82, Biệt Ly. Tôn Minh Thắng nói, ta vừa vặn biết một nhà không sai quán bar. Nhà ai? Tô Tuyết Nhi cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cầu Vồng quán ba. Tôn Thải Vân nói. Lý Đồng nhíu nhíu mày, hướng Tôn Minh Thắng nhìn sang. Tôn Thải Vân ra vẻ chưa trông thấy, tiếp tục nói. Tuyết Nhi, tin tưởng ta, tại phạm vi thủ đô mà bên trong, cái này một quán rượu không khí tốt nhất, đi chơi một chút khẳng định không hối hận. Vậy liền, Tô Tuyết Nhi nhìn xem Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật đầu. Chúng ta xuất phát. Tô Tuyết Nhi nhảy cẫng lấy, chờ ta một chút, ta đi mở phi toa tới đón các ngươi. Ta cùng ngươi đi. Cố Thanh Sơn đi theo Tô Tuyết Nhi đi ra quán cà phê. Quán cà phê cửa đóng lại, Lý Đồng mới mở miệng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Cầu vồng quán ba chỉ tiếp đợi quý tộc, bạn của Tô Tuyết Nhi xem xét mặc cách ăn mặc, liền là người bình thường, ngươi dạng này sẽ để cho hắn khó xử. Tôn Thải Vân nói, ta đây là vì muốn tốt cho Tuyết Nhi, thân phận chênh lệch quá lớn, hắn căn bản không xứng với Tuyết Nhi. Vậy cũng phải Tuyết Nhi mình quyết định. Lý Đồng nói, yêu đương bên trong nữ nhân vắng đầu, cái gì cũng quyết định không được, vẫn là phải do chúng ta những người bạn này hỗ trợ. Đem vọng muốn trèo lên quý tộc cảnh cây cao con cóc đánh rất bụi bặm. Tôn Thải Vân nói. Về sau, Tô Tuyết Nhi sẽ cảm tạ ta. Nàng nhất rồi nói ra. Lý Đồng bất đắc dĩ thở dài. Mặc kệ các nàng ở chỗ này nói gì đó, cái này nhất định là một cái vui sướng ban đêm. Qua chỉ chốc lát sau, Tô Tuyết Nhi lái phi toa, tới đón hai nữ, liên tiếp Cố Thanh Sơn cùng đi cầu vồng quán ba. Chính như Tôn Thải Vân nói. Đây là một nhà không sai quán bar. Mặc dù tiến vào thời điểm muốn quét hình cá nhân quang não, nhưng rất nhanh, quán bar lão bản cùng quản lý hết thể chạy đến tự mình nên đón, nhiệt tình như vậy cùng lễ ngộ, vẫn là để trong lòng người hài lòng. Kỳ quái là, bọn hắn giống như tổng nhịn không được, muốn theo Cố Thanh Sơn nói chuyện với nhau. Bọn hắn cùng Cố Thanh Sơn cầm 5 lần tay, còn tới một lần chụp chung lưu niệm. Thật sự là quá kỳ quái. Tiếp đó, Cố Thanh Sơn tự mình động thủ điều rượu, vì ba vị mỹ nữ cung ứng muôn hình muôn vẻ cocktail. Cân nhắc đến Tô Tuyết Nhi lần thứ nhất uống rượu, cái khác hai vị cũng là nữ sinh, Cố Thanh Sơn hoàn mỹ không chế độ cồn, để mọi người đã có thể hào hứng tăng vọt, cũng không trở thành uống cái say mềm. Giữa đường ra một việc nhỏ xen giữa, Tôn Thải Vân hỏi Cố Thanh Sơn học tập đại học, trực tiếp gọi tới mấy tên đại học quốc phòng cử đi sinh, nói là trợ giúp Cố Thanh Sơn sớm giao chút bằng hữu. Ai ngờ những này đại học quốc phòng cử đi sinh, cả đám đều nói chưa bao giờ thấy qua Cố Thanh Sơn, tân sinh trên danh sách cũng không có tên của hắn. Bầu không khí một lần có chút cương. Cũng may Cố Thanh Sơn trước mặt của mọi người, dùng cá nhân quang não liên tiếp công chính nữ thần. Hắn cái này mới kinh ngạc phát hiện, mình tiến vào đại học, là lấy thân phận giáo sư. Hắn là kinh ngạc, vây xem trong lòng mọi người lại là rung động. Công chính nữ thần sẽ không ra sai. Con trẻ như vậy cơ giáp nghiên cứu chuyên gia, quá yêu nghiệt. Tôn Thải Vân hoảng hốt vội nói xin lỗi, cái kia mấy tên đại học quốc phòng cử đi sinh, trực tiếp xám xịt đi. Trải qua chuyện này, Tôn Thải Vân cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn hắn. Người cao mỹ nữ Lý Đồng lại không hề cố kỵ dò xét Cố Thanh Sơn. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn ánh mắt, tựa như đang nhìn một đầu đột nhiên heo biết bay. Mà Tô Tuyết Nhi, từ đầu tới đuôi chỉ là ngụm nhỏ uống vào Cố Thanh Sơn điều phối cocktail, cười ngọt ngào. Thẳng đến ba tên nữ sinh trở lại phòng ngủ lâu, Tô Tuyết Nhi mới kéo Tôn Thải Vân ra ngoài, nghiêm túc mà kiên quyết nói một phen. Đây thật là một cái mỹ rượu ban đêm. Cố Thanh Sơn đưa ba vị nữ sinh sau khi trở về, xoay người, trên mặt hiện ra thật sâu ý cười. Vừa mới phân biệt thời điểm, Tô Tuyết Nhi rõ ràng có chút rất nhỏ men say. Nàng mang trên mặt uống rượu sau đỏ hồng, dương mắt nhìn lấy Cố Thanh Sơn, nói một câu nói. Thanh Sơn ca ca, chờ lấy ta. Đây là nàng nhận biết Cố Thanh Sơn đến nay, to gan nhất một câu. Nói xong nàng liền túi đầu xuống, căn bản vốn không dám nhìn Cố Thanh Sơn, chạy chậm đến chui vào nữ sinh phòng ngủ lâu. Cố Thanh Sơn nhớ tới bộ dáng của nàng, tổng nhịn không được có chút buồn cười. Hắn một mình đi tại ban đêm trên đường cái. Đi ngang qua trung ương quảng trường thời điểm, quảng trường dưới màn hình lớn phương, đầy áp người bầy. Cố Thanh Sơn theo đám người ánh mắt, hướng trên màn hình lớn nhìn lại. Chỉ gặp trong màn hình TV xuất hiện một tên nam phóng viên, mặc áo tơi, đứng đang phập phồng không chừng bong thuyền. Người xem các bằng hữu, chúng ta có thể nhìn thấy, trên biển lên một chút biến hóa, bốn phía có sương mù dày đặc xuất hiện, nếu là chỉ có thể dùng con mắt nhìn, chúng ta đã nhanh muốn không nhìn thấy 10 mét có hơn có cái gì. Cố Thanh Sơn nhướng mày, dừng bước lại. Tiền tuyến chiến đấu đã kết thúc, chúng ta không có bị được phép tới gần, nhưng là làm chiến trường phóng viên, chúng ta cũng có phương pháp của chúng ta, các loại, mọi người có thể nhìn xem chung quanh thủy vực, nước biển một mực đang kịch liệt chập trùng không chừng. Tương đương kỳ lạ cảnh tượng nam phóng viên tiếp tục nói, nửa ngày trước, nghỉ phép đảo quốc mất đi liên hệ, hiện tại chúng ta đem dần dần hướng phía đó tới gần, nhìn xem đến tuột cùng là hư cái gì, để thông tin tín hiệu hoàn toàn gián đoạn. Nam phóng viên nhận chân giải nói xong, lại không biết sương mù dày đặc lan tràn, đem hắn cùng toàn bộ hình tượng đều bao trùm, trên màn hình lớn lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy hắn hình dáng. Một trận to lớn tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Mời mọi người chờ một chút, chúng ta giống như nghe được cái gì. Gặp quỷ, đó là vật gì? Một tiếng hịt đệ sĩ bèn tiếng thét chói tai vang lên, tựa hồ thanh âm chủ nhân nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Đây là cái gì? Không. Cứu mạng. Hình tượng tối xâm lại. Sau một khắc, hình tượng khôi phục, nhưng lại trở thành diễn truyền bá thất. Hai tên người chủ trì sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng ngồi ở chỗ đó, giải thích, tốt hướng phía trước xuất hiện một chút vấn đề, chúng ta đem tiếp tục theo vào tình thế phát triển, tiếp đó, tiếp tục thông báo tin tức. Trên quảng trường, đám người hai mặt nhìn nhau, các loại tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Tin tức cũng đã hoán đổi đến nội dung khác. Chứ danh tà giáo Ma Môn giáo tuyên bố, tận thế đã đến đến. Có chuyên gia biểu thị, Ma Môn giáo một mực chuyên chú vào nhân loại sinh sôi, đối trên thế giới phát sinh chân thực sự kiện hoàn toàn không biết gì cả, không thể làm tin. Cố Thanh Sơn tăng tốc bước chân, rời đi quảng trường. Mê vụ bắt đầu bao phủ Hải Dương, từ nay về sau, Hải Dương sẽ thành nhân loại cấm khu. Ở kiếp trước, mê vụ xuất hiện, là tại hòn đảo biến mất nửa tháng sau. Thời gian trước thời hạn. Giống như một thế này, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Đợi đến bọn quái vật bắt đầu nếm thử đăng lâm lục địa, đó mới là lần đầu tiên tai nạn bắt đầu. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Cố Thanh Sơn trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn bước nhanh đi vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ. Thời gian cuốn đồ đã kết thúc, người chơi phải trăng tiến vào tu hành thế giới. Tiến vào. Sau khi hắn rời đi, lại một lát sau. Mấy tên theo dõi người theo đuôi mà tới, đi vào hẻm nhỏ xem xét, không có một ai. Một người giật giật cái mũi, nói, mất dấu. Tiểu tử này khá là quái dị. Có thể giết chết xài lang, khẳng định có một chút người khác không biết năng lực. Một người khác lắc đầu. Đi thôi, về trước đi, mặc dù treo thưởng nhiệm vụ hủy bỏ, nhưng giết chúng ta người, phía trên chỉ sợ sẽ không cứ như vậy thu tay lại. Cầm đầu người kia nói. Bọn hắn sau khi đi, lại có mấy đạo bóng đen xuất hiện tại hẻm nhỏ, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Cái này mấy đạo bóng đen toàn thân trên dưới tản ra quỷ dị mà uy thế cường đại. Sinh mệnh ba động máy dò xét biểu hiện, mới vừa rồi là ở chỗ này. Một đạo hắc ảnh nói xong. Thế nhưng là không thấy. Khác một đạo hắc ảnh nói. Ta đến. Một đạo hắc ảnh vượt qua đám người ra. Hắn rội ra một ngón tay, chỉ vào hẻm nhỏ, lặng im không lời đứng ngẩn ngơ một phút đồng hồ. Xác thực kỳ quái, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Ta đoán là một loại hy hữu ẩn nút loại thiên tuyển kỹ. Hắn thu tay lại chỉ, nói ra. Cái kia liền không có cách nào cầm đầu người kia phân phó nói, thuê thời gian mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, ngươi đem tình báo cùng Bạch Phủ nói một tiếng. Thông tin rất nhanh kết nối, lại rất nhanh kết thúc. Sách cầm máy truyền tin người kia bất mãn hết sức, nói ra, cho nên ta ghét nhất những này quý tộc, bọn hắn lại để cho lập tức kết thúc thuê, hiện tại liền kết toán trả thù lao. Mấy đạo bóng đen rối loạn tương mừng, hiển nhiên là đều rất bất mãn. Cái này không có gì, quý tộc luôn luôn rất keo kiệt. Thủ lĩnh khuyên một đám thủ hạ, nói ra, đi ra vòng vo 10 phút đồng hồ, cái gì cũng không làm, liền chỉ toàn lừa 1 tỷ, mọi người thỏa mãn a. Cái này lời vừa nói ra, ngược lại là thoáng lắng lại các bóng đen nộ khí. Thủ lĩnh nghĩ nghĩ, lại nói, đi ra một chuyến tay không, xác thực có hại chúng ta đệ nhất thế giới sát thủ đoàn uy danh. Về sau không tiếp Bạch ra đơn. Các bóng đen nhao nhao gật đầu. Bọn hắn dần dần dung nhập bóng đêm đen kịt, biến mất tại trong hẻm nhỏ. Cứ như vậy, Cố Thanh Sơn trùng sinh đến nay nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ, bởi vì hai thế giới thời gian lưu giao thoa, từ đó trời đất xui khiến tạm thời tránh thoát. Chương 83, lại đến. Bạch Hoa Điện. Cố Thanh Sơn tựa hồ căn bản cũng không có rời đi. Hắn dương mắt nhìn một cái, Bạch Hoa trong kính. Cảnh tượng còn đang tiếp tục. Khổng tước yêu thánh đem từng cô yêu thánh thi thể thu lại, cuối cùng mang theo đao hoàng thi thể, hướng nhân tộc tiền tuyến phương hướng bay đi. Vạn hoa trên bảo tọa, Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh nói, công tôn trí thương rất nặng, ta hóa thân tại ngay tại chỗ xử trí, rất nhanh liền trở về. Tạ ơn sư tôn. Cố Thanh Sơn nói, Bách Hoa tiên tử bỗng nhiên dừng một chút, cách không nói ra, để hắn vào đi. Đợi chỉ chốc lát sau, Lãnh Thiên Tinh tập tễnh đi vào Bách Hoa Điện. Hắn liếc thấy gặp Cố Thanh Sơn, bùi đầu rủ rũ xông Cố Thanh Sơn lắc đầu. Bách Hoa Tiên Tử nói, ngươi tìm ra đồ vật, chỉ có một kiện đạt đến yêu cầu của ta. Lãnh Thiên Tinh hưng ý dã rời ôm quyền nói, vâng. Bách Hoa Tiên Tử lại cười nhẹ, nói ra, nhưng là, đồ nhi ta nói hắn quan hệ với ngươi không ít, cầu mong gì khác đến trước mặt ta, cho nên ta miễn cưỡng tính ngươi thông qua. Đồ nhi. Lãnh Thiên Tinh bốn phía nhìn một cái, chỉ gặp toàn bộ trong đại điện, ngoại trừ mình, chỉ có Cố Thanh Sơn êm đẹp đứng ở một bên. Hắn trở thành Bách Hoa Tiên Tử đồ đệ. Lãnh Thiên Tinh tâm như rời sông lấp biển, rung động không hiểu. Tam thánh thứ nhất Bách Hoa Tiên Tử, hôm nay vậy mà thu đồ đệ. Chuyện này nói ra, sẽ chấn động toàn bộ tu hành giới. Có thể đoán được chính là, tương lai mấy năm ở giữa, đến Bách Hoa Tiên Quốc đến hái bảng người, sẽ càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử, gặp thánh nhân khẽ gật đầu, liền biết là vì cho hắn bồi dưỡng nhân mạch. Cố Thanh Sơn vô vô Lãnh Thiên Tinh, nói, còn không mau nói một chút người có thỉnh cầu gì. Lãnh Thiên Tinh lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn Cố Thanh Sơn một chút, liền vội vàng đem thỉnh cầu của mình nói một lần. Bách Hoa Tiên Tử làm hắn giải khai áo, tự mình nhìn thoáng qua cái kia Ma Chu. Chủng loại ngược lại là hiếm thấy Bách Hoa Tiên Tử hướng Ma Chu vây tay, đi ra. Ma Chu không chút do dự từ Lãnh Thiên Tinh ngực leo ra, nhanh chóng chạy đến Vạn Hoa dưới bảo tọa, cuộn thành một đoàn. Người gãy mất cùng hắn liên hệ, xuống dưới đến Vạn Độc Điện lĩnh tấm bảng, ngày sau ở đây tu hành. Bách Hoa Tiên Tử nghĩ nghĩ, nói. Cái kia Ma Chu liên tục lấy đầu chia xuống đất, lui về leo ra ngoài Bách Hoa Điện. Ma Chu vừa đi, Lãnh Thiên Tinh đột nhiên toàn thân run rẩy không ngớt, sau một khắc, dư thừa linh lực tràn ngập toàn thân, hắn linh áp không ngừng lên cao, cuối cùng ổn định tại Kim Đan Trung Kỳ. Tu vi của hắn rốt cục không hề bị đến áp chế, hoàn toàn trở về. Đa tạ thánh nhân. Lãnh Thiên Tinh mừng lớn nói. Ân, ngươi từ trước đại điện môn ra ngoài, Công Tôn Chí ở ngoài cửa chờ ngươi. Bách Hoa Tiên Tử nói. Công Tôn tướng quân tới. Tuân mệnh. Lãnh Thiên Tinh có chút kinh hỉ, lại có chút không nghĩ ra. Hắn lên tiếng, lui xuống. Lúc gần đi, hắn lấy ra một tờ đưa tin phủ, nhét vào Cố Thanh Sơn trong tay. Thông qua chương này đưa tin phủ, Cố Thanh Sơn tùy thời có thể liên hệ đến hắn. Đợi đến Lãnh Thiên Tinh sau khi đi, Bách Hoa Tiên Tử nói, Công Tôn Chí cứu về rồi, mặt khác phân thân của ta ở tiền tuyến, đã đem cả chuyện nói rõ ràng, lần này ngươi dựng lên không nhỏ công, tin tưởng ngày sau quân hàm sẽ thăng nhất giai. Đa tạ sư tôn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn liếc qua chiến thần giao diện, phát hiện nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành. Mà bây giờ không phải cẩn thận xem xét thời điểm, Cố Thanh Sơn thả lỏng trong lòng, tạm thời không đi chú ý. Bách Hoa Tiên Tử lộ ra không hiểu ý cười, nói, có một người, ngươi thay vi sư đưa đến cửa trước đi, cùng Công Tôn Chí tụ hợp. Ai? Cố Thanh Sơn sững sờ mà hỏi. Bách Hoa Tiên Tử nhìn qua hắn, tựa như nhìn qua ngớ ngẩn, nói ra, ta để nàng tại thiên điện chờ lấy, ngươi gặp liền biết. Đi thôi. Bách Hoa Tiên Tử một phất ống tay áo. Đần đồ đệ, sư phụ chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Bách Hoa Tiên Tử ngồi tại trên đài cao, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Cố Thanh Sơn nhấc chân hướng thiên điện đi đến một nửa mới phản ứng được. Công Tôn Chí đã tại trước cửa, như vậy còn lại người kia, tất nhiên là Ninh Nguyệt Thiền. Kỳ quái, hai người là tách ra trị liệu. Ninh Nguyệt Thiền là nữ tu, vết thương trên người tự nhiên không tiện để ngoại nhân trông thấy. Bách Hoa Tiên Tử đưa nàng dẫn tới thiên điện trị liệu, là phải có chi ý. Không sai, nhất định là như thế, sư tôn xử sự quả nhiên rất có chừng mực. Cố Thanh Sơn trong lòng bừng tỉnh hiểu được. Hắn đi đến đại điện bên cạnh phía sau thiên điện, quả nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Mặt nạ màu bạc, sáng như tuyết trường đao, một thân tinh tế thiếp thân thon dài kim giáp, sấn ra nàng ưu mỹ dáng người. Giai nhân chưa lộ chân diện mục, phong thái dáng vẻ đã là thế gian nhất đẳng. Thương thế của ngươi, thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Thánh nhân cho ta đã chữa, còn đem ta trước kia vết thương cũ cùng nhau loại trừ. Như vậy cũng tốt, Công Tôn tướng quân phía trước điện chờ ngươi. Ngươi dẫn đường, chúng ta cái này liền đi qua. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Cung điện ở giữa ngọc thạch đường dài bên trên, mùi thơm âm thầm, gió nhẹ quất vào mặt, nhưng không thấy có người lai vãng. Ninh Nguyệt Thiền nhìn qua Cố Thanh Sơn, chỉ ngay ngắn giọng nói, lần này cần nhận ngươi ân cứu mạng. Cố Thanh Sơn khoát tay nói, không cần phải khách khí, người ta sinh tử chi giao, không cần nhiều lời. Sinh tử chi giao, Ninh Nguyệt Thiền mặc niệm một tiếng, ánh mắt chợt rơi vào Cố Thanh Sơn bên eo trên trường kiếm. Cố Thanh Sơn trong lòng lộ bột một tiếng, lần này hỏng, làm sao quên đem địa kiếm thu lại. Quả nhiên, sau một khắc, Ninh Nguyệt Thiền hỏi, thanh kiếm này. Cố Thanh Sơn cướp lời nói, thánh nhân thưởng ta. Nếu là thánh nhân thưởng, như vậy hắn Cố Thanh Sơn làm một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, tự nhiên là không dám cự tuyệt. Hùng chi thánh nhân còn tự thân xuất thủ diệt yêu ma, cứu ngươi, vì ngươi chưa thương. Ngươi dám ở thời điểm này bác thánh người mặt mũi. Đây quả thực quá có đạo lý, cho tới Ninh Nguyệt Thiền do dự một chút, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận xuống tới. Nàng nói khẽ, có thể không học kiếm, liền tận lực chớ học, đã nghe chưa? Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian gật đầu. Nói đùa, đây chính là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, lấy Cố Thanh Sơn thực lực bây giờ, căn bản đánh không lại. Hắn cũng không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ninh Nguyệt Thiền lại nói, ta sau khi đi, ngươi phải thật tốt cố gắng, đi theo thánh nhân học chút bản lĩnh thật sự, không phải tu vi quá thấp, khắp nơi thụ người chế trụ. Biết. Cố Thanh Sơn nói, nhớ kỹ, không cho phép học kiếm. Ninh Nguyệt Thiền nói, nhất định. Cố Thanh Sơn bảo đảm nói. Ninh Nguyệt Thiền bình tĩnh nhìn qua hắn, đông nhiên tháo mặt nạ xuống, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành họa thủy dung nhan. Nàng nói, về sau có rảnh đến Thiên Cực Tông làm khách, báo tên của ta. Cố Thanh Sơn không hề nghĩ ngợi, quán tính đáp ứng nói, tốt. Nghe đối phương một chữ hảo, Ninh Nguyệt Thiền chợt thấy trên mặt có chút nóng lên, cầm lấy mặt nạ tranh thủ thời gian đeo lên. Còn tốt mang kịp lúc, không phải trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhất định sẽ bị đối phương trông thấy. Ai? Ta có phải hay không quá không căng thẳng? Nàng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới phản ứng được. A, ta giống như bị vậy a. Nhưng là thời gian sẽ không rút lui, Ninh Nguyệt Thiền đã nện bước nhỏ vụn mà dồn dập bước chân, dẫn đầu đi về phía trước. Ai? Cái này đồ nhi. Như thế thời khắc mấu chốt, làm sao lại như thế bất ức? Cùng thời khắc đó, Bạch Hoa trong điện, Bạch Hoa tiên tử vỗ bảo tọa, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối phàn nàn nói. Chương 84, Bạch Hoa Tông. Ninh Nguyệt Thiền đi ở phía trước nhanh chóng, Cố Thanh Sơn cũng tăng nhanh bộ pháp, muốn đuổi theo đi. Ai ngờ hắn một gia tốc, Ninh Nguyệt Thiền tốc độ nhanh hơn. Cố Thanh Sơn kỳ, cô nàng này, ngươi chạy cái gì chạy? Uy. Hắn hô một tiếng. Hắn không hô còn tốt, một tiếng này cho ăn hô ra miệng, chỉ gặp Ninh Nguyệt Thiền giống chúng tên con thỏ, lập tức vọt ra ngoài. Cố Thanh Sơn thấy được rõ ràng, Ninh Nguyệt Thiền bối rối ở giữa, liền thân pháp đều đã vận dụng. Thân pháp, ngươi là có bao nhiêu sợ ta? Hắn cực độ im lặng từ bỏ đuổi theo. Hắn lại không biết, Ninh Nguyệt Thiền mặt đã đỏ thấu. Ninh Nguyệt Thiền so với hắn thông minh, hiện nay sớm đã kịp phản ứng, nơi này là Bách Hoa Điện, thánh nhân liền là không muốn xem cái gì, cũng có thể cảm giác được hai người nhất cử nhất động. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc làm không được cái gì, thậm chí ngay cả lời đều không muốn nói thêm câu nữa. Hai người một trước một sau, rất mau tới đến tiền điện, cùng Công Tôn Chí, Lãnh Thiên Tinh tụ hợp. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể làm đến bước này, còn bị thánh nhân thu nhập môn tường. Công Tôn Chí thở dài, trên mặt cũng mang theo vẻ rung động. Cũng là Công Tôn tướng quân không đành lòng ta đột tử tại chỗ, đưa ta rời đi, mới có hiện tại kết quả. Cố Thanh Sơn nói, thiện nhân thiện quả. Công Tôn Chí cười hỏi, đúng, thiện nhân thiện quả. Cố Thanh Sơn cũng cười. Chúng ta phải lập tức trở về tiền tuyến, tất cả mọi người chờ lấy chúng ta thông báo cả chuyện. Công Tôn Chí nói. Hắn đem một chương đưa tin phủ đưa cho Cố Thanh Sơn. Tùy thời liên hệ. Công Tôn Chí nói. Ta còn không có mình đưa tin phủ. Cố Thanh Sơn giải thích nói. Không sao, ngươi tốt nhất tu hành đi, lần sau gặp lại, hy vọng tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Công Tôn Chí vô vô bả vai hắn. Thiếu niên này, thiên tư, tâm tính. Thủ đoạn đều là nhất đẳng, liền là tu vi quá không lấy ra được. Lãnh Thiên Tinh cũng đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn. Ninh Nguyệt Thiền không nói gì, chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút, lập tức quay người mà đi. Phi thuyền đi rất nhanh, Cố Thanh Sơn nhìn trong chốc lát, phi thuyền liền đã biến mất ở chân trời. Hắn quay người trở về Bách Hoa Điện. Chỉ gặp một đầu ngỗng trắng đứng tại trong đại điện, chính một mặt xem thường nhìn qua hắn. Cố Thanh Sơn trong lòng nổi lên nghi ngờ. Đây không phải Bách Hoa tiên tử hóa thân thứ nhất sao? Lại nghe vạn hoa trên bảo tọa, Bạch Hoa tiên tử mở miệng nói, Thanh Sơn Đồ Nhi, tới bái kiến ngươi đại sư huynh, Bạch Ánh Thiên. Đọc truyện ở. Cố Thanh Sơn lập tức im lặng đến cực hạn. Bạch Hoa tiên tử thế mà phân ra một cái hóa thân, đến đóng vai đồ đệ của mình. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn thật muốn biết, Bạch Hoa tiên tử trong đầu đến cùng chứa là cái gì. Cố Thanh Sơn đương nhiên sẽ không nói toạc, hướng ngông trắng chắp tay nói, trước đó tại tảng đá xanh nơi đó, đa tạ Nga huynh đi thuận tiện, ta ở đây cảm ơn. Ngông trắng hừ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, Ninh Nguyệt Thiền cũng sẽ không ăn người, tiểu tử ngươi, làm sao tại trước mặt nữ nhân như thế bất ức. Cố Thanh Sơn thành thành thật thật nói ra, sư tôn lên cho ta lớp đầu tiên, liền là không nên tùy tiện đắc tội tu vi cao nữ nhân xinh đẹp. Mình nói ra, giống như đối mặt với ngông trắng, mà không phải Bạch Hoa tiên tử bản tôn, mình liền không có áp lực lớn như vậy. Ân, dạng này cũng đúng. Đối mặt sư tôn cung kính cũng được, nếu là đối mặt sư huynh còn một bộ vâng vâng nặc nặc dáng vẻ, chỗ nào như cái kiếm tu bộ dáng. Đừng nói Bạch Hoa tiên tử sẽ sinh nghi, coi như y theo Cố Thanh Sơn tính tình của mình, cũng diễn không đi xuống. Cố Thanh Sơn nghĩ tới đây, dứt khoát buông ra chút. Ngông trắng nghe hắn nói như thế, nhất thời kẹp lại nửa ngày nói không ra lời. Một lát sau, nó mới phiến cánh nói, xem ra phương diện này, ngươi ngược lại là cần cùng nhị sư huynh ngươi học một ít. Nhị sư huynh. Cố Thanh Sơn không rõ ràng cho lắm. Trên đài cao, Bạch Hoa tiên tử nói, ngươi có hai vị sư huynh. Còn có một tên, xem như sư muội đi, ta hôm nay chính thức thu hai người các ngươi nhập môn. Đang khi nói chuyện, hai bóng người một trước một sau đi vào Bạch Hoa điện. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người tới là một nam một nữ. Đây chính là Bạch Hoa tông hai người khác. Nam nhìn qua niên kỷ so với chính mình lược lớn hơn một chút, nữ chỉ có 7-8 tuổi, vẫn là cái tiểu nữ hài. Nam tử kia tướng mạo tuấn tú, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, tay cầm ngọc phiến, eo buộc minh châu mang, quả nhiên là phiêu giật xuất trần, chợt nhìn, thậm chí tưởng rằng nữ giả nam trang. Mà cô bé kia phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt to linh động hữu thần, trên đầu ghim song đuôi ngựa, mang trên mặt đột nhiên gặp người xa lạ khẩn trương ngượng ngùng, tiểu tiểu khả ái, xinh xinh làm người thương yêu. Nam tử kia đầu tiên là đi tới, vòng quanh Cố Thanh Sơn dạo qua một vòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói ra, xem ra chúng ta Bạch Hoa một tông, nếu bàn về tướng mạo, vẫn là ta xếp số một. Phi, liền ngươi, lớn lên dường như giống nữ nhân, còn dám ở đây khoe. Ngông trắng Bạch Ánh Thiên khinh thường nói. Nam tử kia gặp ngông trắng nói như vậy, mặt uốn éo, ra vẻ không nghe thấy, lại thân mật vô vô Cô Thanh Sơn, nói, sư đệ, ta là Tần tiểu lâu nhất giả thính Xuân Vũ cái kia lầu nhỏ. Ngông trắng ở bên cạnh chen miệng nói, không sai, khắp nơi giả danh lừa bịp, lừa gạt các cô nương tâm, cho nên là di hồng lâu lâu. Tần tiểu lâu giận dữ, hướng vạn hoa trên bảo tọa liền ôm quyền, nói, sư tôn. Sư đệ vừa tới, đại sư huynh liền trước mặt mọi người hủy đi ta đài, ngay trước mặt ngài khi dễ ta. Bạch Hoa tiên tử lại không để ý tới hắn, hướng Cố Thanh Sơn nói, đây là nhị sư huynh ngươi, Tần tiểu lâu, hắn có chút không đến 46, nhưng người thật thông minh, lục nghệ không gì không giỏi. Cố Thanh Sơn nhìn qua Tần tiểu lâu, ôm quyền nói, tại hạ Cố Thanh Sơn, gặp qua nhị sư huynh. Nguyên lai hắn liền là chứ danh trọc lãng công tử, Tần tiểu lâu. Lục nghệ không gì không giỏi, cái này 6 cái chữ đánh giá từ thánh miệng người bên trong nói ra, phân lượng không phải bình thường nặng. Quẻ, trận, đan, khí, phù, ăn, là vì lục nghệ, tu sĩ tầm thường có thể tinh thông trong đó một môn, đã nhưng tại tu hành giới đứng vững góc chân, thu hoạch đại lượng tài nguyên tiến hành tu hành. Tần tiểu lâu là chân chính yêu nghiệt, tại lục nghệ bên trên không một sẽ không, không gì không giỏi. Bị tu hành giới bình luận vì ngàn năm chính là ra tu hành hẳn giống. Nếu không phải là như thế, hắn lại như thế nào có thể vào được Bạch Hoa tiên tử tầm mắt, bị thánh nhân thu làm đệ tử. Nhưng hắn vô tâm tu hành, không thích tranh đấu, một mực hành vi phóng túng, sống uổng thời gian, ngoại nhân nhìn không khỏi là chủ ý đủ ngừng lại ngực. Bạch Hoa tiên tử cũng không để ý hắn, nói hắn tu hành thời cơ còn chưa đi vào. Tần tiểu lâu chân chính bắt đầu nghiêm túc tu hành. Là 7 năm về sau, Bạch Hoa tiên tử vẫn lạc ngày đó. Ngày đó, hắn tử kim đan sơ kỳ, một hơi tiến giai nguyên anh, lại tiến giai đến hóa thần trung kỳ, mới ngừng lại được. Lúc ấy chuyện này chấn kinh toàn bộ tu hành giới. Nhưng mà hắn lại cố gắng thế nào, cũng không cứu lại được Bách Hoa Tiên Tử. Cái này trở thành hắn vĩnh viễn tâm chướng, cũng dẫn đến hắn một mực không có siêu phàm nhập thánh, bước vào phong thánh cảnh. Tần Tiểu Lâu thở phì phò liền ôm quyền, nói, Cố sư đệ, về sau chúng ta nhiều thân cận, đừng để ý tới đại sư huynh. Cố Thanh Sơn gặp hắn bộ dáng này, ngược lại là có chút dở khóc dở cười. Thánh nhân, đây chính là sư đệ của ta sao? Một đạo rụt rè âm thanh âm vang lên. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, lại là cô bé kia mở miệng nói lời nói. Chỉ gặp nàng mở to hai mắt, trong mắt bao hàm lấy vẻ kỳ vọng, còn thỉnh thoảng nhìn trộm Cố Thanh Sơn một cái. Ngông trắng nhào cánh bay tới, đây là đồng tình nói cho nàng, ngươi làm không thành sư tỷ, hắn là sư huynh của ngươi, là tam sư đệ của ta. Quả nhiên Bách Hoa Tiên Tử liền nói, Tú Tú, ta một mực không có chính thức thu ngươi làm đồ, lại ngươi nhỏ tuổi nhất, hôm nay ta liền chính thức thu ngươi cùng Cố Thanh Sơn nhập tông môn, ngươi sắp xếp cuối cùng. Nàng lại ôn nhu nói, chi như vậy, là vì để bọn hắn đều chiếu cấu ngươi. Tên là Tú Tú nữ hải sau khi nghe nửa câu, trên mặt thất lạc quét sạch sành xanh, thật vui vẻ ừ một tiếng. Bách Hoa Tiên Tử vẫy tay một cái, hai mặt tiểu xảo ngọc bài rơi vào Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú trước mặt. Cố Thanh Sơn nhìn một chút ngọc bài, chỉ thấy phía trên phân biệt viết Sơn cùng Tú hai chữ. Chương 85, Thân phận. Ngọc bài là chứng minh thân phận, có ngọc bài, Bách Hoa Tiên Quốc, Bách Hoa Cung không chỗ không thể đi. Bách Hoa Tiên Tử ngậm cười nói. Ta phái này ít người, không nói cái gì quy củ, các ngươi an tâm tu hành, có không hiểu liền hỏi đại sư huynh cùng nhị sư huynh, thực sự không rõ, còn có thể tới tìm ta. Vâng, vâng. Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú phân biệt thu lệnh bài. Bách Hoa Tiên Tử phân phó nói, Bạch Ánh Thiên, hôm nay Tú Tú cũng chính thức chuyển vào đến ở, ngươi đi cấp hai người bọn họ thu thập địa phương. Tuân mệnh. Nông trắng lên tiếng, phiến cánh bay mất. Nghiệt đồ. Bách Hoa Tiên Tử lại nói. Sư tôn phân phó. Tần Tiểu Lâu cúi đầu không lưng nói. Ngươi trước mang Thanh Sơn đi khắp nơi đi, giảng một chút ta tông tình huống, buổi chiều thì thay thế ngươi đại sư huynh, đi trên tảng đá chọn lựa hái bách hoa bảng người. Vâng. Tần Tiểu Lâu nói. Thanh Sơn, Tú Tú, ngày mai các ngươi liền có thể bắt đầu tu hành, tuế thi không xa, đến lúc đó các ngươi cũng muốn đi đi qua loa, kiến thức thiên hạ người tu đạo. Đi, các ngươi đi xuống đi. Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú cùng một chỗ gật đầu nói, vâng. Ba người rời khỏi Bách Hoa Điện. Đi tại Bạch Ngọc lát thành trên mặt đất, Tần Tiểu Lâu sờ lên bụng, đống nhiên nói, bụng có chút đói bụng. Tú Tú con mắt lập tức phát sáng lên, liền ngay cả Cố Thanh Sơn cũng có chút chờ mong. Chọc lãng công tử danh xưng lục nghệ không gì không giỏi, trong đó linh thực cái này một nghệ, nhất là am hiểu. Tần Tiểu Lâu làm linh thực thiệt, không chỉ có đối với tu hành người thân thể hữu ích, với lại hương vị tuyệt hảo, có thể xưng hàng đầu thiên hạ. Kiếp trước thời điểm, Tần Tiểu Lâu một mực là rất nhiều lao tham ăn cấp người chơi gắt gao dây dưa, nịnh bợ nịnh nọt đối tượng. Tú Tú nhẹ giọng hỏi, nhị sư huynh, hôm nay ăn cái gì? Tần Tiểu Lâu nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút Cố Thanh Sơn, nói, cũng được, đại sư huynh không tại, hôm nay lại là các ngươi hai người ngày đại hỷ, chúng ta liền ăn ngông nướng. Cố Thanh Sơn đột nhiên minh bạch Bách Hoa Tiên Tử vì cái gì gọi hắn là nghiệt đồ. Phi phi phi Tú Tú khí mặt đỏ dần, nói ra, cái gì gọi là ngày đại hỷ, còn có, ngươi nếu là dám ăn ngông nướng, ta lập tức đi nói cho đại sư huynh. Đừng nha, đừng nói cho nó, Tú Tú sư muội. Tần Tiểu Lâu hoảng hốt vội nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, nghe nói Bách Hoa Tiên Quốc linh hoa linh dược hưởng dự tứ phương, nếu không chúng ta ăn một bữa thức ăn chay. Tần Tiểu Lâu khẽ ồ lên một tiếng, nói, sư đệ quả nhiên là làm qua công khóa, biết ta cơm chay rượu tuyệt thiên hạ. Được thôi, hắn suy nghĩ một chút, chúng ta ngồi vân trù, đi Bách Hoa Quốc bên ngoài, Thương Sơn phái địa bàn, nơi đó có cái gì hừng lâu, chúng ta có thể một bên nghe hát, một bên. Tú Tú hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Tiểu Lâu lập tức vòng vo ý, nô, chúng ta không đi chỗ đó bên trong, vẫn là lân cận đi phố Nam Bách Tể Tự. Nơi đó đã có sẵn thức ăn chay vật liệu. Bất quá, hắn hướng về phía Cố Thanh Sơn chớp mắt vài cái, ra hiệu đối phương về sau có rất nhiều cơ hội. Đây thật là cái tên dở hơi, Cố Thanh Sơn trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ba người một nhóm xuất cung điện, đi phía Nam Bách Tể Tự. Tần Tiểu Lâu vội vàng đi thu xếp cơm chay, Tú Tú cùng Cố Thanh Sơn chưa quen thuộc, liền có chút co quắp, ngượng ngùng đứng dậy đi bốn phía nhìn Phật tượng. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới rốt cục rảnh rỗi, mở ra chiến thần giao diện. Từng dãy đom đóm chữ nhỏ, đã sớm trưng bày trên đó. Vận mệnh nhiệm vụ, vẫn lạc chi chiến, đã hoàn thành. Nhiệm vụ miêu tả, Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền an toàn trở lại về nhân tộc, đem thế giới bí mật cáo chi tu sĩ nhân tộc. Cùng lúc đó, nhân tộc cao tầng nội gián, Đao Hoàng bị Bách Hoa Tiên Tử đánh giết, nhân tộc nên đón trước nay chưa có mới cục diện. Nhiệm vụ ban thưởng, chiến thần thần thông, đặc thù nội dung cốt truyện. Xin hỏi phải chăng nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng? Cố Thanh Sơn không chút do dự nói, nhận lấy. Chiến thần giao diện bên trên. Tất cả nội dung toàn bộ biến mất, chuyển mà xuất hiện một cái hình tròn luân bàn. Luân bàn bên trên có 5 cái thật sâu cái hố, bên trong điêu khắc phức tạp đồ án cùng hoa văn. Từng hàng đom đóm chữ nhỏ tùy theo xuất hiện. Mời người chơi tại 48 giờ bên trong, tìm kiếm được phù hợp đồ án yêu cầu 5 loại vật phẩm, để vào luân bàn hố trong động. Vô luận là có hay không tập hợp đủ 5 loại vật phẩm, 48 giờ về sau, người chơi đều sắp mở bắt đầu rút ra chiến thần thần thông. Tập hợp đủ tốc độ càng nhanh, tập hợp đủ vật phẩm đẳng cấp càng cao, rút ra đến cường đại thần thông tỷ lệ càng cao. Bắt đầu tính theo thời gian. Cố Thanh Sơn nhìn xem nói rõ, nhẹ nhàng lấy tay vuốt cảm. Mặc kệ có thể hay không tập hợp đủ 5 loại vật phẩm, đều có thể rút ra thần thông. Nhưng là tốn thời gian ngắn, vật phẩm đầy đủ tạm chờ cấp cao, khẳng định có lợi cho rút ra đến cường đại thần thông. Chỉ có 48 giờ. Cố Thanh Sơn nắm chặt thời gian, hướng cái kia 5 cái đồ án nhìn lại. Cái thứ nhất đồ án, là một đầu nhìn không ra diện mục quái vật, nằm dạp trên mặt đất gặm ăn thi thể. Cái thứ hai đồ án, là bốn lượn hướng phía dưới phức tạp thang đá, một mực thông hướng sâu không thấy đáy chỗ. Cái thứ ba đồ án, là một mảnh tinh không, trong đó có một khỏa tinh cầu, bị quái vật to lớn dùng thân thể bao trùm. Cố Thanh Sơn nhìn xem, trầm ngâm nói, dạng này đồ án, chẳng lẽ? Hắn nhìn xuống đi, chỉ gặp cái thứ tư đồ án phát họa ra một bộ người chết phục sinh tình cảnh, mà thứ năm phúc đồ thì là một mảnh mây dày, có tay cùng chân từ đó vươn ra. Đây là hoàng tuyển chủng cùng vị chi chủng cũng xưng là hỗn độn loại. Vô diện cự nhân liền là hỗn độn loại quái vật. Quả là thế, Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi lỏng. Đây cũng chính là hắn từ tận thế trở về, đối các loại quái vật có thâm nhập nhất hiểu rõ. Nếu là đổi một người, căn bản vốn không biết 5 bộ đồ án bên trên tại nói cái gì. Cái này 5 bộ đồ án, vẽ là hoành hành hai thế giới yêu ma chủng loại, tổng cộng chia làm 5 loại. Theo thứ tự là hỗn loạn chủng, thâm nguyên chủng, vũ trụ chủng, hoàng tuyển chủng, vị chi chủng. Như thế xem ra, cái này 5 cái hố, là muốn đem 5 loại yêu ma thân thể chất liệu lấp thả trong đó sao? Cố Thanh Sơn trong lòng có bước đầu ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn thật sâu nhíu mày. Thời gian dạng này gấp gáp, mình đi nơi nào làm 5 loại yêu ma đến? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người vỗ vô bờ vai của mình. Đang suy nghĩ gì? Sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Tần Tiểu Lâu đem thả xuống đĩa, nói ra. A, đang muốn từ chỗ nào có thể lấy được yêu ma thân thể chất liệu loại hình đồ vật? Cố Thanh Sơn nói. Tần Tiểu Lâu nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, cho ngươi một cái lời khuyên, những món kia mà làm được hương vị không tốt. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã sớm thử qua. Cố Thanh Sơn đắc hàn, vội vàng nói, không phải ăn, là có cái khác dùng. Tần Tiểu Lâu lúc này mới cười lên, nói ra, ta làm ngươi tại sầu cái gì đâu, xem ra ngươi vẫn không hiểu thân phận của mình. Thân phận? Cố Thanh Sơn nói. Đúng a, Tần Tiểu Lâu ưỡn ngực, nói, ngươi thế nhưng là Bách Hoa Tông người, là tam thánh thứ nhất thân truyền đệ tử, toàn bộ Bách Hoa Tiên Quốc đều thuộc về sư phụ ngươi, ngươi muốn cái gì tu hành tài nguyên sẽ không có. Hắn lại nói, khố phòng có một nửa là ta đang quản, cơm nước xong xuôi, ta dẫn ngươi đi lấy, ngươi có thể cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Cố Thanh Sơn hỏi, sư tôn sẽ không nói cái gì. Tần Tiểu Lâu quay đầu, theo dõi hắn nói, ngươi lấy cái gì nàng đều mặc kệ, nhưng thuế thi bên trên đừng làm mất mặt là được. Cố Thanh Sơn trong lòng có ngọn nguồn, nói, đó là tự nhiên. Thuế thi rất khó sao. Một đạo non nớt tiểu nữ hài âm thanh âm vang lên. Hai người nhìn lại, nguyên lai là Tú Tú trở về. Chương 86, lựa chọn. Tần Tiểu Lâu lập tức chất lên tươi cười nói, à, không có khó không, chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. Vấn đề duy nhất là lần trước ta đi qua, lần này không đi được, cần dựa vào tam sư đệ cùng ngươi trấn chàng tử. Tú Tú nhìn về phía cô Thanh Sơn, mang theo một điểm khẩn trương cùng tìm tòi nghiên cứu nói, hai chúng ta được không? Dù sao cũng là mới quen, tiểu nữ hài đoán chừng còn có chút tâm phòng bị. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói, không có vấn đề, yên tâm. Người vừa đến đủ, Tần Tiểu Lâu liền bắt đầu bên trên cơm chay. Hắn một bên bày ra bộ đồ ăn, một bên than thở nói, Thanh Sơn, ngươi là không biết, đại sư huynh là đầu yêu, ta đây, lại không yêu tu hành, Tú Tú còn nhỏ, cho nên chúng ta trong tông môn, ngay cả cái có thể giữ thể diện chính kinh tu sĩ đều không có. Cố Thanh Sơn cười nói, không sao, ta sẽ cố gắng. Tần Tiểu Lâu rất hài lòng thái độ của hắn, ôm bờ vai của hắn nói, không sai, về sau liền nhờ vào ngươi. Rõ ràng là mình muốn trộm lười. Tú Tú nhíu lại cái mũi, nhỏ giọng nói ra. Tần Tiểu Lâu chưa không nghe thấy, kêu gọi hai người bắt đầu ăn. Tay nghề của hắn quả thật không tệ, xứng đáng một tiếng tinh thông lục nghệ xưng hô. Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú ăn đến nửa ngày đều không nói câu nào. Sau khi ăn xong, nghe nói hai người muốn đi lục xem yêu ma thi thể, Tú Tú xoay người rời đi. Tần Tiểu Lâu mang theo Cố Thanh Sơn một đường đi đến một tòa núi hoang. Các yêu ma khi còn sống nghe buồn nôn, sau khi chết hương vị cũng không tốt, cho nên tất cả đều bỏ ở nơi này. Tần Tiểu Lâu nói, Cố Thanh Sơn phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này là một mảnh không có sinh cơ, xa ngút ngàn dặm không có người ở núi hoang. Từ đằng xa hướng núi hoang nhìn lại, chỉ gặp dưới núi trải rộng rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bảy người cao cự đá lớn hình cầu, thảm bạch sắc bia đá, vết thương chồng chất quan tài đồng mục, toàn thân bốc lên máu nhân ngẫu. Đốt. Những này làm cho không người nào có thể lý giải đồ vật, khắp nơi đều có, hiện đầy cả ngọn núi. Tần Tiểu Lâu nói, nơi này đều là chút thi thể cùng nhảm chán đồ vật, đi thôi, lên núi đi xem một chút. Tốt. Cố Thanh Sơn nói, hai người đi tại trên đường đá, chỉ chốc lát sau liền lên núi. Giữa sườn núi, Tần Tiểu Lâu bỗng nhiên nhặt lên ven đường tàn phá trường kiếm, nói thầm nói ra, kỳ quái, lần trước đến không có gặp cái đồ chơi này à. Hắn còn chưa có nói xong, trường kiếm kia bên trên bay nhảy đằng toát ra một đạo trung niên nhân hư ảnh. Tiểu tử, ngươi thật có phúc, ta là tiên vương cảnh cường giả, bởi vì thụ thương quá nặng không đến không trốn kiếm này tu dưỡng, ngươi dẫn ta đi, ta dạy cho ngươi như thế nào tu hành. Trung niên nhân hư ảnh nói ra, a, ngươi là cái nào thời đại tiên vương? Tần Tiểu Lâu có phần hứng thú hỏi. Trung niên nhân hư ảnh sững sờ, căn bản không nghĩ tới đối phương là loại phản ứng này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, 3.000 năm trước. Lao thổ, người quá hạ. Tần Tiểu Lâu không đợi hắn nói xong, xoát một tiếng đem trường kiếm cắm lại vỏ kiếm, ném xuống đất. Trên vỏ kiếm một đạo quang mang hiện lên, trường kiếm ở trong đó dây rủa lấy động đậy hai lần, liền khôi phục yên lặng. Cầu thí tiên vương cảnh, nghe đều chưa từng nghe qua. Ngay trước bản thiếu gia mặt thi triển đoạt xá phát ấn, không để ngươi hồn phi phách tán, đã xem ở ngươi là tông môn tài sản phân thượng. Tần Tiểu Lâu nói xong, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Chờ một chút. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhặt lên tàn phá trường kiếm, ta có thể cầm sao? Chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú. Tần Tiểu Lâu nói. Cố Thanh Sơn vỗ túi chữ vật, đem trường kiếm bỏ vào trong túi. Đây coi như là hoàng tuyển chủng, vẫn tương đối đặc dị hoàng tuyển chủng. Cố Thanh Sơn đối cái này thu hoạch phi thường hài lòng. Tiếp đó, hắn lại ở trên núi tìm được một cái song giác hôi dao móng vuốt, một cái mọc ra 10 cái mắt quái vật đầu lâu, cùng bị nhỏ tiểu vân đoàn bao phủ thi khối. Cố Thanh Sơn 10 phần vững tin, lại cũng không có cái gì địa phương, có thể so sánh nơi này lại càng dễ thu thập các loại quái vật thi thể. Tàn phá trường kiếm là đặc dị hoàng tuyển chủng, song giác hôi dao là hỗn loạn chủng. 10 con mắt quái vật là thâm viên chủng. Về phần đám mây bao phủ thi khối, là hỗn độn vị chi chủng. Còn lại vũ trụ chủng. Cái thế giới này không có vũ trụ chủng, Cố Thanh Sơn đến trở về thế giới chân thật về sau, mới có thể nghĩ biện pháp thu hoạch đồ chơi kia. Nhiệm vụ này, nếu không phải mình là Bách Hoa Tông đệ tử, thật đúng là khó mà hoàn thành. Cố Thanh Sơn nhìn một chút túi trữ vật, phát hiện mình chỗ chọn lựa, cũng đều là mặt hàng cao cấp. Hắn rốt cục thoáng thở phào. Dưới mắt nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa, Cố Thanh Sơn rất muốn biết, đến cùng mình có thể thu được dạng gì thần thông. Xuống núi thời điểm, Cố Thanh Sơn nhìn xem khắp núi yêu ma thi thể, nhịn không được hỏi, đây đều là ai giết? Sư tôn. Tần Tiểu Lâu hiếm thấy rụt cổ một cái, nói, sư tôn mới không cái này nhàn công phu, đây đều là đầu kia Nga làm chuyện tốt. Đó còn là sư tôn. Cố Thanh Sơn yên lặng ở trong lòng nói ra. Hai người từ núi mặt khác xuống dưới, vừa vặn đến khoảng cách tảng đá xanh chỗ không xa. Tảng đá xanh chung quanh, lít nha lít nhít ngồi đầy mấy trăm vị tu sĩ, toàn bộ đều đang nhắm mắt ngồi xuống tu hành, nhìn qua mười phần hùng vĩ. Nơi này là thánh nhân địa phương, không ai dám nháo sự. Một mực không có người đi ra chủ trì hái bảng sự vụ, mọi người cũng không cam chịu tâm rời đi, đành phải tại chỗ tu hành. Tân Tiểu Lâu nói, tốt, ta muốn đi thay thế đầu kia Nga, chọn lựa hái bảng người, ngươi là chờ ta, vẫn là về trước đi. Ta chờ ngươi a. Cố Thanh Sơn nói, đối phương cùng hắn chọn lấy nửa ngày đồ vật, mình cứ đi như thế, quái ngượng ngùng. Cũng được, ngươi không chờ được, trước tiên có thể về Bách Hoa Cung, đầu kia Nga đoán chừng cũng thu thập không sai biệt lắm. Tốt. Hai người nói xong, Tần Tiểu Lâu liền nên ngang bay vút đi, lăng không vượt lên tảng đá xanh. Hắn quát to, tốt. Bạch Ánh Thiên có việc, hôm nay thời gian kế tiếp, từ ta Tần Tiểu Lâu lựa chọn nhân tuyển. Không ít tu sĩ nhao nhao đứng lên, nói ra, còn xin đạo hưu ra đề mục. Ân, dễ nói, hôm nay đề mục A, ta ngẫm lại. Tần Tiểu Lâu lâm vào suy tư. Chính khi tất cả tu sĩ đều khẩn trương thẳng nuốt nước miếng thời điểm, hắn vô đùi nói, có. Hôm nay đề mục là, làm sao có thể để cho ta thoải mái. Các tu sĩ cùng nhau ngơ ngẩn. Tần Tiểu Lâu mặt mày hớn hở, hiển nhiên đang vì mình nghĩ đến một ý kiến hay mà cao hứng. Các ngươi xếp hàng từng cái đến, có thể làm cho ta cao hứng người, liền có thể tiến bên kia nói, đi hái bảng rồi. Nghiêm chỉnh tuyên bố, không cho phép câu dẫn, càng không thu linh thạch ra. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn xem một màn này, cả người đều lộn xộn. Hắn biết trong lịch sử Tần Tiểu Lâu là một cái hành vi phóng túng người, nhưng hắn sống hai đời cũng không biết đến, hành vi phóng túng có thể sóng đến người ở cảnh giới này. Thế nào, có phải hay không nhìn không được? Chúng ta kỳ thật nhu cầu cấp bách một cái bình thường tu sĩ nhân tộc. Sau lưng chuyển đến nói chuyện âm thanh. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là ngông trắng, Bạch Ánh Thiên. Chẳng lẽ cái này mới là Bách Hoa Tiên Tử thu ta làm đồ đệ nguyên nhân thực sự? Cố Thanh Sơn không nhịn được nghĩ nói. Đi thôi, chớ nhìn hắn sái bảo, chỗ ở của ngươi đã thu thập xong, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ngông trắng nói. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, tạ đại sư huynh. Ngông trắng gật gật đầu, mang theo Cố Thanh Sơn bay vút đi. Nếu như có thể mà nói, nhiều chiếu cố một chút sư muội của ngươi. Ngông trắng nói ra. A, tốt. Cố Thanh Sơn mặc dù kỳ quái, nhưng Bách Hoa Tiên Tử đã nói, hắn vẫn là đáp ứng. Ngông trắng sợ Cố Thanh Sơn không rõ ràng, tiến một bước giải thích nói, nàng là thánh nhân một cái cố nhân. Câu nguyện phiếu 3. Cảm ơn các bạn đọc nhiều. Chương 87, Lan Thảo Điện. Thánh nhân còn lúc còn trẻ, Sơn Môn bị diệt, thánh nhân cũng bị cựu địch truy sát, lúc ấy chỉ có Tú Tú biết thánh nhân tung tích. Vì cái gì Tú Tú sẽ biết? Cố Thanh Sơn hỏi, vấn đề này rất trọng yếu. Bởi vì Tú Tú là trưởng môn nữ nhi, tự mình giúp đỡ thánh nhân thoát đi. Ngông trắng nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Nàng bị bắt về sau, một mực không có tiết lộ thánh nhân tung tích. Liền xem như bị tước đoạt ngũ giác, chưa ở linh thú đại bên trong, thời khắc nhấm nháp hít thở không thông thống khổ, nàng đều không có nói. Ngông trắng trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Cố Thanh Sơn tàn nói, thật sự là cái hảo hài tử. Ngông trắng tiếp tục nói, đợi đến thánh nhân rốt cục chính tay đâm cựu nhân, đưa nàng từ linh thú đại cứu ra, đã là 5 năm về sau. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, nàng liên tục nhận chịu 5 năm thống khổ như vậy. Thống khổ như vậy, người bình thường ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không chịu nổi, một cái 8 tuổi hài tử lại yên lặng tiếp nhận mấy năm. Cố Thanh Sơn trong lòng kính ý tự nhiên sinh ra. Đúng vậy, lúc ấy nhục thể của nàng cùng hồn phách đều đã gần như sụp đổ. Ngông trăng cúi thấp đầu, tiếp tục nói, thánh nhân bỏ ra đại công phu, từng điểm điều trị, mới khó khăn lắm cứu trở về nàng. Bởi vì linh thú đại bên trong thời gian là đứng im, nàng bị cứu lúc đi ra, vẫn là 7 tuổi. Tu hành giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhận qua dạng này khổ, chỉ sợ tình trạng của nàng sẽ một mực duy trì 7 tuổi, thẳng đến thân thể cùng tâm linh đều hoàn toàn khôi phục. Cố Thanh Sơn trầm mặc nửa ngày, nói, yên tâm, nàng là ta tiểu sư muội, ta sẽ hết sức chiếu cố nàng. Ngông trắng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn kiên định gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta nơi này không có những quy tắc khác, mọi người chiếu ứng lẫn nhau, hảo hảo tu hành, liền là sư tôn lớn nhất tâm nguyện. Ngông Trắng nói, Bách Hoa Tiên Tử sáng lập tông môn, nó tâm nguyện như thế chất phác, nói ra chỉ sợ môn phái khác cũng không tin. Nhưng là Cố Thanh Sơn đi qua một đoạn này tiếp xúc, lại tự nhiên mà vậy tin. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cỗ ấm áp phun trào. Bách Hoa Tiên Tử tu vi cao thâm không thể chê, nhưng ở quản lý trên tông môn, cùng những tông môn khác căn bản vốn không a. Cố Thanh Sơn trong lòng yên lặng nói, thế này sao lại là cái gì tu hành môn phái, cái này nhìn qua giống như là tại kiến lập một ngôi nhà. Đi, cùng đi xem nhìn chỗ ở của ngươi. Ngông Trắng phiên cánh, bay về phía trước đi. Tốt. Cố Thanh Sơn còn không thể bay, đi theo Ngông Trắng đằng sau, một đường hướng về phía trước lướt gấp. Hai người lướt vào Bách Hoa Cung, một đường xuyên qua thật sâu thành cung đình viện, đi vào một chỗ đại điện. Phía trên cung điện có ba chữ to. Lan Thảo Điện. Cố Thanh Sơn nhìn qua cái kia ba chữ to, quay đầu hỏi Ngông Trắng, đây là chỗ ở của ta. Đúng vậy. Ngông Trắng nói. Cố Thanh Sơn nhíu nhíu mày. Nếu là mình chỗ ở, gọi là cái tên này, có phải hay không có chút quá nương? Ta có thể thay cái danh tự sao? Hắn hỏi. Không được, đây là thánh nhân tự mình tự viết, ngươi đổi cái gì đổi? Ngông Trắng có chút khó chịu. Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian từ bỏ. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi, nhị sư huynh chỗ ở kêu cái gì? Ngông Trắng nói, Giao Hoa Cung. Cố Thanh Sơn lập tức thăng bằng. Một người một Nga đi vào đại điện. Cố Thanh Sơn phóng tầm mắt nhìn tới, là thật phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong đại điện diện tích tương đương to lớn, đoán sơ qua ước chừng có hai cái sân bóng lớn như vậy. Đây là trụ sở của ta. Cố Thanh Sơn không xác định nói. Nơi này không gian, mở buổi hòa nhạc cũng đủ. Ngông Trắng nói, không sai, trụ sở của ngươi. Ta một người. Cố Thanh Sơn hỏi. Một mình ngươi. Ngông Trắng nói. Một người. Cá nhân. Người. Hồi âm không ngừng truyền đến, kéo dài không ngừng. Cố Thanh Sơn. Ngông Trắng. Khục Ngông Trắng rốt cục có chút ngượng ngùng, giải thích nói, lúc trước kiến tạo thời điểm, thánh nhân là nghĩ đến xây lớn một chút, từ bên ngoài nhìn qua, sẽ cho người nổi lòng tôn kính. Là rất dễ dàng để cho người ta nổi lòng tôn kính. Cố Thanh Sơn nói rất gian nan. Ngươi nghỉ ngơi đi, ban đêm sư huynh đệ cùng nhau ăn cơm, xem như hoan nghênh người nhập tông. Ngông Trắng nói xong, cũng không quay đầu lại bay mất. Cố Thanh Sơn đứng tại cửa ra vào sửng sốt một hồi lâu, mới đi tiến Lan Thảo Điện. Hắn vòng quanh toàn bộ đại điện đi một vòng. Một vòng xuống tới, đi toàn thân phát nhiệt, trên lưng cũng lên một tầng có chút mồ hôi. Thân thể thế mà đã hoạt động mở. Lan Thảo Điện. Được rồi, chí ít nó đủ lớn, Cố Thanh Sơn cố gắng thuyết phục mình. Tại đại điện một chỗ ngóc ngách, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy tu hành tiếp tế vật phẩm. Cố Thanh Sơn cầm lấy một bình đan dược, mở ra vừa nghe. Dư thừa linh lực thẳng hướng trong lỗ mũi chui, toàn thân 30.000 cái lỗ chân lông tựa hồ cũng được mở ra. Tốt đan dược. Cố Thanh Sơn khen một tiếng, lại đi xem những vật khác. Không thể không nói, Bách Hoa Tông phúc lợi thật sự là tốt, dùng đồ vật đều là nhất đẳng, tất cả đều là cao cấp tinh phẩm. Có thể thấy được Bách Hoa Tiên Tử tại đối đãi đồ đệ phương diện này, vẫn là rất để ý. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lấy một cái linh tơ bồ đoàn, ở trên không vắng vẻ trong đại điện tùy ý tìm cái vị trí, ngồi lên. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống. Giao Hoa Cung. Hai nam một nữ một Nga ngồi vây chung một chỗ. Nóng hôi hổi phong phú thịt rượu, trên bàn bày tràn đầy. Tân Tiểu Lâu đắc ý nói, thỏa thích ăn à, tất cả đều là bản thiếu gia áp đáy hòm sở trường thức ăn ngon, cẩn thận lấy đầu lưỡi của các ngươi. Mắt thấy Ngông Trắng chừng tới, hắn mới không tình nguyện nói, tốt à, chúng ta mời đại sư huynh nói chuyện trước. Ngông Trắng ho nhẹ một tiếng, trương trạc đàng hoàng nói, hoan nên Thanh Sơn cùng Tú Tú gia nhập chúng ta tông môn. Ta hy vọng về sau mọi người càng giống huynh đệ tỷ muội ở chung. Tú Tú nhẹ nhàng hỏi, sư tôn không đến a? Ngông Trắng nói, sư tôn là thánh nhân, ngày thường bận quá, dạng này sống động chính chúng ta tiến hành là có thể. Ngươi đã tới. Cố Thanh Sơn ở một bên liếc mắt. Tú Tú có chút nho nhỏ thất vọng. Tần Tiểu Lâu liếc nhìn nàng một cái, nói, Tú Tú sư muội, ngày mai bắt đầu, sư tôn liền muốn mỗi ngày chỉ đạo ngươi tu hành. đêm nay thế nhưng là ngươi duy vừa thoát khỏi nàng ma trưởng sung sướng thời khắc. Hắn đem một cái đùi gà kẹp đến Tú Tú trong chén, nói, đến, cái này đùi gà ta muộn thật lâu, hương vị cam đoan để ngươi hài lòng. Tú Tú cái mũi giật giật, lộ ra vẻ vui mừng nói, cái kia ta không khách khí. Ngông trắng nhảy dựng lên, đứng tại Tần Tiểu Lâu trên bờ vai, một bên dùng cánh phiến đầu của hắn, một bên bất mãn kêu lên, ma trưởng. Cái gì gọi là ma trưởng? Ngươi nói xem. Nào có nói như vậy sư tôn? Đại sư huynh tha mạng, ta chuẩn bị cho ngươi thật nhiều loại rượu. Tần Tiểu Lâu cầu xin tha thứ. Ừ, vậy còn không bày ra đến. Ngông trắng được nghe hắn nói như vậy, lúc này mới bay trở về trên chỗ ngồi. Tần Tiểu Lâu hậm hực sửa sang lại tóc, vỗ túi chữ vật, đem mười mấy bình rượu bày trên bàn. Thanh Sơn, đến, nếm thử ta nhuốc rượu. Hắn hô, lại không nhìn tới ngông trắng. Tốt. Cố Thanh Sơn thấy một lần nhiều rượu như vậy, cũng là lòng ngưỡng ấy. Tú Tú nhìn một chút, túi đầu tiếp tục gặm đùi gà. Ngông trắng nhẹ hừ một tiếng, mình lấy một bình rượu. Ta kính đại sư huynh. Cố Thanh Sơn bưng chén lên nói. Ngông trắng hài lòng bưng chén nói, ân, không sai, chúng ta uống một ngụm hết sạch. Tốt. Cố Thanh Sơn nói. Chương 88, dung nhập. Qua ba lần rượu, bầu không khí náo nhiệt lên. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lấy mấy cái chén, nói, những rượu này ta đều uống rồi, trong đó có mấy loại, ta cảm thấy có hay không có thể dạng này. Hai tay của hắn thật nhanh động, đem mấy loại rượu điều chế cùng một chỗ, ngược lại thành ba chén. Cố Thanh Sơn mình lấy một chén, nhàn nhạt nếm thử một miếng. Nô, kém một mực. Hắn nói xong, lại tìm một loại rượu, đổ vào, nhẹ nhàng lắc lư. Cố Thanh Sơn lại uống một ngụm, lúc này mới gật gật đầu, cho cái khác hai chén cũng điều chế một phen. Các ngươi nếm thử. Hắn ra hiệu nói. Tần Tiểu Lâu chừng trong mắt, nhìn Cố Thanh Sơn thao tác hoàn tất, lúc này mới vỗ bàn một cái nói. Sư đệ, ngươi đem mấy loại rượu lăn lộn cùng một chỗ, mùi vị đó chẳng phải là loạn. Có lúc sẽ loạn, có lúc tốt hơn. Cố Thanh Sơn hướng hắn gật gật đầu, cười nói, ngươi nếm thử xem. Tần Tiểu Lâu nhìn xem cái chén, trần trờ nói, sư đệ, ngươi trước kia. Ta cũng cất rượu. Cố Thanh Sơn nói. Tần Tiểu Lâu rốt cục lấy dũng khí, bưng chén lên nếm thử một miếng. Một ngụm qua đi, hắn không nói hai lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sư đệ nguyên lai là người trong đồng đạo. Tần Tiểu Lâu quan sát Cố Thanh Sơn, ánh mắt vừa nóng lạc một điểm. Hắn đưa tay đi lấy một cái khác cái chén. Muốn ăn đòn. Ngông trắng rội ra cánh, đẩy ra tay của hắn, một chén này là ta. Ngông trắng há mồm khẽ hấp, cả chén rượu tiến vào miệng của nó. Ân, cảm giác không sai, lại đến một chén. Nó nện nện miệng nói. Ta cũng tới một chén. Tần Tiểu Lâu vội vàng nói. Cố Thanh Sơn lại điều một lần, ba người bưng chén lên, đụng chút chén, uống một ngụm hết sạch. Lại đến. Ngông trắng nói. Còn có cái khác điều phối biện pháp, chờ một lát. Cố Thanh Sơn cười nói. Một lần mới pha tiểu bắt đầu. Ngông trắng cùng Tần Tiểu Lâu hưng ý giạt rào quan sát. Túi đầu gặm đùi gà Tú Tú cũng ngẩng đầu lên. Hai phút đồng hồ sau. Tần Tiểu Lâu uống say mắt mông lung, ôm Cố Thanh Sơn bả vai, lớn tiếng nói. Sư đệ à, ta nói cho ngươi, kỳ thật những năm gần đây, sư phụ làm rất nhiều bực mình sự tình. Duy chỉ có tại thu ngươi trong chuyện này, nàng cuối cùng không làm sai. Ngông trắng nghe, khiếp mắt lại. Bình tĩnh nâng lên chén rượu uống một ngụm. Cố Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng vì Tần Tiểu Lâu gây nên buồn bã. Ta có một đạo thuật pháp, tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Tần Tiểu Lâu nói xong, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa cầm trong tay, liền trông thấy chiến thần giao diện bên trên nhảy ra một hàng chữ. Phát hiện linh lực cách không ôn dưỡng pháp, phải chăng tiêu hao một điểm hồn lực học tập. Cố Thanh Sơn mắt sắc, trông thấy đối diện ngông trắng nhảy dựng lên. Hướng về phía ngọc giản mà đến, lập tức tuyển học tập. Học tập. Tiêu hao một điểm hồn lực, linh lực cách không ôn dưỡng pháp đã học được. Trước mắt còn thừa hồn lực, 657. Một giây sau, bột một tiếng, ngọc giản bị ngông trắng đập trên bàn. Không cho ngươi nhìn. Ngông trắng cánh khẽ vỗ, thu ngọc giản. Tần Tiểu Lâu chừng trong mắt, nói, đây chỉ là một loại rèn luyện linh lực biện pháp, hắn vì cái gì không cho phép nhìn. Ngông trắng cười lạnh. Nói, rèn luyện linh lực. Ngươi xác định. Nó trừng mắt Tần Tiểu Lâu, không có nói tiếp. Tần Tiểu Lâu chột dạ, cũng không có nói tiếp. Cố Thanh Sơn càng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng thể ngộ lấy thuật pháp. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tần Tiểu Lâu nói không sai nha, đây chỉ là đem linh lực ngoại phóng, xâm nhập trong cơ thể người khác, trợ giúp người khác loại trừ tạp nghiệm, ôn dưỡng thể xác tinh thần thuật pháp. Cái này thuật pháp, 10 phần đơn giản, chỉ bất quá sáng ý tuyệt diệu, người bình thường nghĩ không ra. Lược qua một đoạn này không đề cập tới, mấy người lại bắt đầu uống rượu. Mọi người chính uống hào hứng tăng vọt, bỗng nhiên có một đạo sợ hãi thanh âm hỏi, cái này ta có thể uống sao? Tú Tú trong đôi mắt chớp động lên hiếu kỳ cùng hy vọng. Nói, ta cũng muốn cùng các sư huynh chạm cốc. Cố Thanh Sơn cùng Tần Tiểu Lâu nhìn về phía Ngông Trắng. Đại sư huynh. Tần Tiểu Lâu hỏi. Ngông Trắng khó xử lắc đầu, hướng hai người truyền âm nói, nàng không thể uống, thần hồn thương tích còn chưa khỏi hẳn, thân thể cũng còn tại điều trị, uống chịu không nổi, sẽ xảy ra vấn đề. Tú Tú gặp đại sư huynh lắc đầu, thất lạc túi đầu xuống. Hai người một nga nhìn nhau, đồng đều cảm thấy có chút khó khăn. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, cười nói, Tú Tú, ta chỗ này ngược lại là có ngươi có thể uống. Hắn nắm lên trên bàn mấy thứ linh quả, hết thể ném đến giữa không trung, quát to một tiếng, bí thuật. Ngông Trắng cùng Tần Tiểu Lâu thần sắc nghiêm lại, thả ra thần nghiệm, chăm chú quan sát Cố Thanh Sơn cử động. Chỉ gặp Cố Thanh Sơn bóp cái quyết, miệng nói, ép nước. Linh lực thấu thể bay ra, đem mấy thứ trái cây đè ép thành rốn gió đoàn. Nước trái cây phun ra ngoài, giữa không trung bị linh lực dẫn dắt, hội tụ vào một chỗ, rơi vào trên bàn cái chén trống không. Một chén tươi ép nước trái cây liền làm xong. Đây là kiếp trước linh lực đại khai phát về sau, các người chơi sinh hoạt hàng ngày cơ bản kỹ năng. Hỗn hợp nước trái cây Cố Thanh Sơn bưng cái chén, đặt ở Tú Tú trước mặt, ta nhớ được cái này mấy loại trái cây đặt chung một chỗ, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi thử một chút. Tú Tú con mắt tỏa sáng, rồi ra hai cái tay nhỏ, bưng lấy cái chén uống một ngụm. Cái chén vẫn dơ không buông ra, ừ ngực thanh âm từ cái chén đằng sau không ngừng vang lên. Tú Tú một hơi uống sạch nước trái cây, để ly xuống lớn tiếng nói, Tam sư huynh, ta còn muốn uống. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, ta đem biện pháp dạy cho ngươi, ngươi có thể mình thử điều khẩu vị. Một bên khác, Ngông Trắng cùng Tần Tiểu Lâu đã động thủ, riêng phần mình điều ra một chén nước trái cây. Loại này đơn giản nhất thuật pháp, bọn hắn xem xét liền sẽ. Chỉ bất qua cái thế giới này, đi qua chỉ có ăn trái cây nói chuyện, chưa từng có uống nước trái cây khái niệm. Tú Tú rất nhanh cũng học được, mình điều một chén nước trái cây, cướp cùng Ngông Trắng đụng phải một chén. Chúc đại sư huynh pháp lực vô biên. Nàng lại tìm Tần Tiểu Lâu chạm cốc, chúc nhị sư huynh sớm ngày biến đáng tin cậy một chút. Uy, lời này ta nhưng không thích nghe a. Tần Tiểu Lâu khó chịu nói. Ngông Trắng nhìn một chút hưng phấn Tú Tú, xong Cố Thanh Sơn gật gật đầu, trong mắt hình như có ý cười. Tú Tú lại bưng chén lên, ngọt ngào nói, Tam sư huynh, cảm ơn ngươi dạy ta như thế bổng thuật pháp, hoan nên tùy thời đến ta Quỳnh Hoa Điện chơi. Tốt. Cố Thanh Sơn cười bưng chén lên, cùng Tú Tú đụng một cái. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn cảm giác đặc biệt tốt. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Tần Tiểu Lâu học điều chế cocktail. Cuối cùng mình uống say mềm. Hắn tu vi lại không cao, linh uống nhiều rượu, thế mà bức không ra mùi rượu, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Cố Thanh Sơn không thể không đem hắn ném tới trên giường, để hắn tiếp tục mê man. Ngông Trắng mang theo đồng dạng ngủ Tú Tú đi, lúc gần đi dặn dò, Tam sư đệ, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta mang người tu hành. Đa tạ đại sư huynh. Cố Thanh Sơn nói. Hắn không hỏi vì cái gì không phải sư tôn dẫn hắn tu hành, cũng không có hỏi tu hành cái gì. Điểm này, lại để cho Ngông Trắng cảm thấy hài lòng. Sư tôn thu ngươi Ngông Trắng ở rượu, xem như thu đúng người. Ngông Trắng mang theo Tú Tú đi. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, cũng chậm chậm hướng phía mình lan thảo điện mà đi, một đường tự hỏi hôm nay chuyện phát sinh. Bữa cơm này ăn một lần, xem ra chính mình xem như thành công dung nhập Bách Hoa Tông. Hắn trở lại lan thảo điện, tại bồ đoàn bên trên tĩnh tĩnh tỏa trong một giây lát, chờ lấy trò chơi đồng hồ cắt chạy khô giọt cuối cùng các. Màn sáng lóe lên, Cố Thanh Sơn từ trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Chương 89, Mèo Đen. Âm u trong hẻm nhỏ. Cố Thanh Sơn thân hình lặng yên xuất hiện. Thời gian vừa qua khỏi đi một giờ, đúng vậy nửa đêm. Gió đêm từ đầu đường kia thổi qua đến, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Cố Thanh Sơn nhìn chung quanh một chút. Không có bất kỳ ai. Đầu này hẻm nhỏ vốn là vắng vẻ, lại thêm lại đến đêm khuya, tự nhiên không có người nào đi qua. Hắn dứt khoát liền đứng tại chỗ, mở ra chiến thần giao diện. Nhìn qua chiến thần giới trên mặt hình tròn luân bàn, hắn đem mấy kiện đồ vật xuất ra đi, phân loại bổ sung tiến trong đó 4 cái thật sâu cái hố. Keng, keng, keng, keng. Liên tiếp 4 tiếng vang lanh lảnh, điêu khắc phức tạp đồ án cùng hoa văn cái hố một trận xoay tròn, cuối cùng dần dần hóa thành 4 cái quang cầu. Còn lại cái kia cái hố bên trong, vẫn như cũ giống tuyết, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia cái hố bên trong, điêu khắc một mảnh tinh không, trong đó có một khỏa tinh cầu, bị quái vật to lớn dùng thân thể bao vây lấy. Còn lại vũ trụ chủng. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, loại quái vật này, tu hành thế giới là không có, nhất định phải từ thế giới hiện thực tìm kiếm. Tinh tế rời vọt kỹ thuật, làm cho nhân loại phát hiện vũ trụ chân tướng. Thảm thiết sau khi chiến đấu, nhân loại phát hiện rất khó chiến thắng những này thiên hình vạn trạng quái vật to lớn. Đồng thời loại này chiến đấu, trước mắt xem ra, không có lợi ích có thể nói, cũng không có ý nghĩa. Thu hoạch duy nhất, là một chút vũ trụ quái vật thi thể. Lấy hiện tại khoa kỹ, đối những quái vật này nghiên cứu tiến triển vô cùng chậm chạp. Thế giới loài người tiến vào lần lượt thương thảo, tạm thời đóng lại thông hướng cái khác tinh hệ đường biển. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua chiến thần giao diện, thời gian ngược lại là còn đủ, không trải qua nắm chặt. Mặc dù mặc kệ như thế nào, thời gian vừa đến, liền sẽ tiến hành thần thông rút ra, nhưng Cố Thanh Sơn tự nhiên muốn làm đến hoàn mỹ, lấy thu hoạch được cường đại thần thông. Vũ trụ quái vật thi thể cũng không tốt làm. Loại chuyện này, nên làm như thế nào đâu? Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một người. Hắn kết nối thông tin khí, tìm ra một cái người liên lạc, thỉnh cầu liên thông. Chỉ chốc lát sau, đối diện liên thông. Thật bất ngờ, ngươi sẽ chủ động tìm ta. Trương Anh Hảo thanh âm trầm ổn truyền đến. Có một số việc, ta cảm thấy tìm ngươi sẽ thuận tiện chút. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt, điều này nói rõ ngươi ta đã không tính là sơ giao. Trương Anh Hảo nói. Nếu như ngươi không bận rộn, liền đến một chuyến Cố Thanh Sơn đem vị trí của mình phát cho đối phương, bởi vì ta chuyện này, tốt nhất là gặp mặt nói chuyện. Ta liền đến. Trương Anh Hảo dập máy truyền tin. Cố Thanh Sơn chỉ chờ 10 phút đồng hồ. Mặc áo khoác màu đen, mang theo lộ chỉ găng tay đen Trương Anh Hảo xuất hiện tại ngõ nhỏ một bên khác. Trương Anh Hảo vừa đi, một bên giang hai cánh tay, cười nói, tương đương thần kỳ, cho tới giờ khắc này, phụ chủ nhóm cũng không cầm tới ngươi nghiên cứu khoa học thành quả. Ngươi không sợ ta một giây sau đột tử. Cố Thanh Sơn cười nói, Tô gia xảy ra chút ngoài ý muốn. Tô lão chính đại phát lôi đình, đại bá ta hiện tại đứng tại Tô gia một bên, lại thêm cùng Tô gia nhất quán giao hảo Lý Phủ, thế cục chính đang biến hóa. Trương Anh Hảo ngắn gọn nói ra. Hắn vô vô tay, nói, tốt, ngươi tìm ta đi ra, là có chuyện gì? Cố Thanh Sơn nói, ta cần vũ trụ quái vật thi thể. Trương Anh Hảo không hỏi vì cái gì, chỉ là nhìn một chút hắn, nói, cho nên ngươi nghĩ ra ta. Cố Thanh Sơn nói, bình thường đường tắt khẳng định không lấy được, ngươi đã là quý tộc, lại là thế giới ngầm người, cho nên. Đã hiểu Trương Anh Hào nói, như vậy, ta giúp ngươi chuyện này, có thể được cái gì chỗ tốt? Cố Thanh Sơn nói, ta cho hai ngươi tuyển hạng, ngươi chọn lựa một cái, như thế nào? Lựa chọn ta rất am hiểu, mời nói tiếp. Trương Anh Hào nói, tuyển hạng một, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện, tỉ như đem nào đó một hạng nghiên cứu khoa học thành quả giao cho ngươi. Lại hoặc trong tương lai, ngươi đối phó cái khác tập đoàn sát thủ thời điểm, thay ngươi ra một lần tay. Tuyển hạng 2 đâu? Tuyển hạng 2, sau này ta có thể cùng tổ chức của ngươi, kết thành hợp tác đồng minh thức quan hệ. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào nghe, im ắng gật đầu, lâm vào trầm tư. Được chứng kiến Cố Thanh Sơn giết xài lang thủ đoạn, lại nhìn thấy Sĩ Thiên Sử, hắn hiện tại tuyệt sẽ không coi thường đối phương. Trương Anh Hào móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. Vừa hít một hơi, liền làm ra một cái quyết định trọng yếu. Quyết định này nhìn qua có chút vo đoán, nhưng chuyện về sau chứng minh, đây là hắn trong cuộc đời nhất quyết định anh minh. Trương Anh Hào đem khói ngậm lên miệng, hướng Cố Thanh Sơn đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Hắn nói ra. Hợp tác vui vẻ. Cố Thanh Sơn cũng đưa tay ra. Hai người bắt tay. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Trương Anh Hào cấp tốc nói ra. Đã ta hợp tác đồng bạn cần hắn ngồi xổm xuống, tại mặt đất gõ gõ, ta vẫn là đến hết sức nỗ lực. Mặt đất tại hắn đánh dưới, xuất hiện một cái to bằng cái thất lỗ thủng. Trương Anh Hào một tay chống đất, rồi ra một cái tay khác, hướng lỗ thủng bên trong với tới cái gì? Thiên tuyển kỹ. Cố Thanh Sơn hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, ta khi còn bé lần thứ nhất ngồi xổm xuống nhặt đồ chơi, kết quả nhặt lên một đầu gà trống. Trương Anh Hào nói xong, tay từ lỗ thủng bên trong đột nhiên nhấc lên. Một đầu toàn thân màu đen gà trống bị hắn nắm bước cổ, từ lỗ thủng bên trong xách ra. Gà trống nhìn một chút Trương Anh Hào, lại nhìn xem cô Thanh Sơn, há mồm liền muốn đánh minh. Ờ, gặp quỷ, ta không phải tìm ngươi. Trương Anh Hào nói xong, đem gà trống nhét vào lỗ thủng. Hắn lại lục lọi. Đông nhiên, hắn lập tức nhảy dựng lên, 90 độ cúi người chào nói, lao đại hảo. Không nghĩ tới sẽ quấy nhiều đến ngươi, vạn phần thật có lỗi. Lỗ thủng bên trong, một đạo dựng thẳng đồng tử từ bên trong hướng ra ngoài trông lại. Cái này dựng thẳng đồng tử đỉnh lấy lỗ thủng, xem ra, so lỗ thủng còn muốn lớn hơn một chút. Nghe Trương Anh Hảo, dựng thẳng đồng tử từ lỗ thủng trước rời đi. Trương Anh Hảo xuất ra một khăn tay vông, xoa xoa mồ hôi chán, nói, chúng ta tiếp tục. Hắn lần nữa ngồi xổm xuống, nghĩ nghĩ, bắt đầu há mồm học mèo kê ơ. Bảo bối ngươi ở chỗ nào? Mèo. Sau một khắc, Trương Anh Hảo từ lỗ thủng bên trong xốc lên một con mèo đen. Bảo bối, ngươi tốt. Trương Anh Hảo ngữ điệu trở nên ôn nhu. Mèo. Mèo đen nhu hòa kê ơ. Ngươi muốn cái gì tới? Ân, thứ gì thi thể? Trương Anh Hào ngẩng đầu hỏi. Vũ trụ quái vật thi thể. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Nghe đến chưa, Trương Anh Hào chững chạc đàng hoàng nhìn qua mèo đen. Chúng ta muốn vũ trụ quái vật thi thể. Mèo mèo mèo. Mèo đen khoa tay lấy móng vuốt, tả hữu lắc đầu. Cố Thanh Sơn nói. Làm sao? Nó cũng không có cách nào. Không, nó muốn trước ăn lòng đỏ trứng phái. Trương Anh Hào đứng lên. Chúng ta đến tìm siêu thị. Cái kia đi thôi. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Thiên tuyển kỹ liền là như thế, thiên kỳ bách quái. Thậm chí có chút kỹ có thể sử dụng đến, người bên ngoài nhìn nửa ngày cũng không biết tác dụng của nó. Một tên tập đoàn sát thủ lão bản, một tên xuyên qua người trùng sinh, mang theo một con mèo đen, tại siêu thị mua một đống lòng đỏ trứng phái, sau đó ngay tại góc đường cho mèo ăn. Chỉ sợ chỉ có thiên tuyển kỹ mới sẽ tạo thành cục diện như vậy. Mèo đen rốt cục ăn no rồi. Nó vòng quanh Trương Anh Hào dạo qua một vòng. Quay người liền hướng trong bóng đêm chạy tới. Nó đi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Trương Anh Hào nói, nó đang tìm thứ ngươi muốn, chúng ta đuổi theo nó. Cố Thanh Sơn giật mình, nguyên lai cái này mèo đen năng lực là tìm kiếm vật phẩm. Chương 90, song bạc. Nửa giờ sau, Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào đứng tại một dãy nhà đối diện. Ta nói Cố Thanh Sơn chỉ cái kia kiến trúc, nói ra, nơi này, ta cũng có thể tìm tới. Đối diện bọn họ là một tòa cao vút trong mây khoa kỹ cao úc, cổng treo bảng hiệu. Liên bang khoa kỹ bộ. Liên bang khoa kỹ bộ là toàn bộ liên bang phòng hộ nghiêm mật nhất địa phương một trong. Rất nhiều mới nhất đỉnh cao nhất khoa kỹ hạng mục đều ở chỗ này thí nghiệm cùng bảo tồn. 20 vị võ tôn trấn thủ tại chỗ này. Một viên giám thị vệ tinh dừng ở tầng khí quyển bên ngoài giám thị. Hai cái đại đội cơ giáp mọi thời tiết tuần tra. 6 chiếc tinh không chiến hạm tại gần không vừa đi vừa về tuần tra. Công chính nữ thần bao giờ cũng không chú ý lấy nơi này. Trương Anh Hào ngẩng đầu nhìn trên trời bay qua tuần tra chiến hạm, nói ra, đúng vậy à, nơi này khẳng định có vũ trụ quái vật thi thể, mèo đen không sai. Tiến nơi này, giá quá lớn. Cố Thanh Sơn nói. Cũng đúng. Trương Anh Hào ngồi xổm xuống, nhu hòa nói, bảo bối à, nơi này không được, chuyển sang nơi khác. Mèo đen nghe. Nhìn xem hai người, nhìn lại một chút liên bang khoa kỹ bộ, khinh thường meo một tiếng. Hai cái sợ hàng, cái này còn không thể nào vào được. Mèo đen xoay người, hướng một phương hướng khác chạy tới. Đi thôi. Tốt. Hai người đi theo. Sau một tiếng. Song bạc. Phi thường náo nhiệt song bạc. Trương Anh Hào ngạc nhiên đi tới, nhìn chung quanh. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn hắn hiện tại ngay cả vũ trụ quái vật đều có thể làm đến. Trương Anh Hào vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ngươi biết nơi này? Biết, nhưng không quá quen. Nơi này trước kia là trao đổi tình báo địa phương. Xem ra bọn hắn khai triển mới nghiệp vụ. Hai người nói xong, chỉ gặp mèo đen hướng dưới mặt đất nhảy một cái, biến mất không thấy gì nữa. Kỹ năng đã đến giờ, hẳn là ngay ở chỗ này. Trương Anh Hào nói xong, lại hỏi, ngươi nhưng có điểm công lao. Muốn tiến vào hạch tâm khu vực, nhất định phải dùng điểm công lao đổi thẻ đánh bạc. Ta cái khác không nhiều, điểm công lao là đủ. Nói lên điểm công lao, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên tới lòng tin. Hắn vừa dùng điểm công lao đổi một số lớn thẻ đánh bạc, lập tức có một tên người hầu đi lên, cung kính dẫn hai người, hướng thang máy đi đến. Trong đại sảnh thang máy khoảng chừng 20 tòa, cùng một thời gian, mỗi một bộ thang máy chỉ cho phép một nhóm khách nhân tiến vào. Người hầu đóng lại thang máy, hỏi, hai vị muốn chơi chút gì? Chúng ta, Trương Anh Hào để mắt đi nhìn Cố Thanh Sơn. Càng đặc biệt càng tốt. Cố Thanh Sơn hướng người hầu mỉm cười nói. Người hầu nghiêng mắt, nhìn chăm chú lên hai người thẻ đánh bạc hộp. Thẻ đánh bạc trong hộp, lớn nhất mức màu đỏ thẻ đánh bạc chồng đến tràn đầy. Người hầu lộ ra một cái mỉm cười, nói, khách nhân tôn quý, các ngươi sẽ không thất vọng. Hắn đè lên dưới thang máy mặt một cái nút. 70 tầng. Thang máy cấp tốc chuyến về, một hồi lâu, tốc độ mới dần dần chậm dần. Keng. Thanh thúy môn tiếng chuông vang lên. Cửa mở. Một mảnh rộng lớn bát ngát nước hồ. Dưới mặt đất hồ. Trương Anh Hào nói. Hai người đi ra thang máy, bị người hầu dẫn, dưới đất ven bờ hồ một chỗ đài cao ngồi xuống. Dọc theo bờ hồ, có không ít đài cao đã ngồi người. Những này đài cao rõ ràng thêm cao gia cố. Dưới đài cao phương dựa vào hồ một bên, còn bố trí có vũ khí hệ thống. Người hầu xuất ra máy truyền tin hỏi dưới, quay đầu hướng hai người nói, bên trên một trận kết thúc có một hồi, trận này lập tức bắt đầu, xin chờ một chút. Tinh mỹ điểm tâm, không ít danh tiểu được bưng lên đến. Hai người vô tâm ẩm thực, ngồi yên lặng các loại trong chốc lát, liền nghe người hầu nói, bắt đầu. Chỉ gặp một bóng người hướng dưới mặt đất hồ trung tâm bay đi. Nước hồ là bát ngát như thế. Người kia bay vọt đến một nửa, đã muốn hướng xuống rơi. Ai ngờ hắn trên không trung đột nhiên một trận, lần nữa buộc phát ra một cỗ kinh lực, tiếp tục bay về phía trước đi. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào trao đổi cái ánh mắt. Hư không mượn lực, đây là võ tôn cảnh giới. Võ đạo đại tông sư muốn tiến giai đến cảnh giới này, thực lực, thiên phú, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Võ tôn rơi vào giữa hồ bẻ gỗ bên trên, đem trên bờ vai khiêng đổ vật buông ra. Đó là một cái hôn mê nam nhân. Võ tôn tại nam nhân trên thân đè lên, quay người bay ra dưới mặt đất hồ. Nam nhân bắt đầu có vô ý thức động tác, hắn đang dần dần thức tỉnh. Lúc này, người hầu nói, hai vị có thể bắt đầu đặt cược. Chơi như thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Người hầu nói, từ 0 giây bắt đầu tính theo thời gian, cược hắn có thể sống bao lâu, hạn mức cao nhất là 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ vừa đến, cược hắn người còn sống sót thắng. Hôm nay hết thể có 3 trận, thắng được nhiều nhất người, đem cũng tìm được hôm nay may mắn thưởng lớn. May mắn thưởng lớn là cái gì? Trương Anh Hào hỏi. Mỗi ngày cũng không giống nhau, hôm nay là vũ trụ quái vật một bộ phận thi thể, hoặc là một cái người kỳ quái, hai chọn một. Người hầu nói. Hai người nhìn nhau. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói, ngươi thiên tuyển kỹ thật không tệ. Trương Anh Hào nhún nhún vai, ta liền dựa vào cái này ăn cơm. Cố Thanh Sơn nhìn qua cái kia nước hồ, đột nhiên hỏi, dưới hồ là cái gì? Trong hồ nước, một đạo dài mấy chục thước bóng đen lúc gần lúc hiện. Dùng gen điều phối trở lại như cũ tiền sử cự thú, đã đói bụng 2 ngày. Người hầu mỉm cười nói. Lúc này, tại Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào bên phải một chỗ trên đài cao. Có một người trung niên cười hì hì đứng lên, dùng sức ném ra một cái đựng đầy chất lỏng màu đỏ chén rượu. Lực đạo của hắn không sai. Chén rượu trực tiếp rơi tại ở gần giữa hồ vị trí. Chất lỏng màu đỏ vẩy ra đến, ở trên mặt hồ khuếch tán. Dưới hồ bóng đen, du động nhanh hơn. Trương Anh Hào cái mũi giật giật, thấp giọng nói, là máu. Hắn làm như vậy, không có vấn đề sao? Cố Thanh Sơn hỏi người hầu. Không thể động thủ giết hồ trung tâm người kia, trừ cái đó ra, chơi như thế nào đều được. Người hầu cười nói, phía bên phải trên đài cao. Trung niên nhân kia khoe khoang giống như đối đồng bạn lớn tiếng trách móc nói, nhìn, cái này đại gia hỏa thực là không tồi, lần trước một ngụm liền đem người cắn trở thành 2 đoạn. Ngồi đối diện hắn nữ tử nhẹ nhàng che miệng, đánh một cái ngáp, buồn bực ngán ngẩm ứng phó nói, có đúng không, thật đáng sợ. Nữ tử lơ đãng quay đầu sang, liếc mắt qua bên cạnh đài cao, nhìn thấy Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hảo. Hai người này thật là dễ nhìn. Nàng ngẩn người, dứt khoát thoáng nghiêng người. Nghiêm túc tường tận xem xét hai người. Nữ tử mắt sáng rực lên. Trương Anh Hào tướng mạo đường đường, Nhiều năm giáo dục tốt cùng sống an nhàn sung sướng, tự nhiên mà vậy hiển lộ rõ ràng ra trên người hắn đại quý tộc khí độ. Cố Thanh Sơn trẻ tuổi một chút, mi thanh mục tú, nhã nhặn ngồi ở chỗ đó, cả người nhìn qua rất sạch sẽ, lại dẫn một cỗ không tên khí thế, một chút nhắm vào đi, cảm giác đến không nói ra được dễ chịu. Nữ tử nhìn vừa mắt, ánh mắt tại trên thân hai người bồi hồi. Dạng này nhìn chăm chú, có thể nào không làm cho hai người chú ý. Trương Anh Hảo còn tốt, những năm này trà trộn phong nguyệt, bị nữ nhân nhìn chăm chú nhiều lắm, nhẹ nhàng thoáng nhìn liền không lại phản ứng nữ tử này. Cố Thanh Sơn lại không bằng hắn, trong linh giác cảm ứng được có người nhìn mình chằm chằm, liền cấp tốc quay đầu, hướng bên phải đài cao nhìn lại. Ai? Muốn làm gì? Hắn lập tức đã nhìn thấy nữ tử. Nữ tử kia bị hắn một chút quét trúng, toàn thân không tự chủ được kéo căng, theo bản năng không dám nhúc nhích một cái. Trong thoáng chốc, nàng cả người suy nghĩ đều hoàn toàn trống không. Loại cảm giác này tựa như là nàng 6 tuổi năm đó tại động vật vườn, trượt chân rơi xuống tại manh thu khu, cái kia nện bước chậm chạp bước chân đi tới sư tử, lẳng lặng nhìn nàng, chìm hạ thân chuẩn bị tấn công. Chương 91, đánh cược. Đồng nhiên, tim đập nhanh cảm giác biến mất, nữ tử cảm thấy hồn linh lại về tới trong thân thể. Chỉ gặp nam tử trẻ tuổi kia nhìn sang, ánh mắt bao hàm áy náy, mỉm cười, khẽ gật đầu. Hắn cười tựa như gió xuân bên trong một chú ấm áp nước suối, có thể chảy xuôi nhập trái tim, lập tức cả người đều hòa hoãn lại, băng lãnh thân thể dần dần có ấm áp. Nữ tử bưng lấy ngực, thư hoán một hồi lâu. Loại cảm giác này quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cách xa như vậy đâu, nam nhân có thể lợi hại như vậy. Nàng đống nhiên lấy ra một tấm danh thiếp. Xin ngươi giúp ta một chuyện. Nàng hướng người hầu ngoác. Một bên khác. Nhìn, ta liền nói ngươi nên thả lỏng một ít. Ngươi cái kia sắc ý, chật chật chật, lần này hù đến người khác ra. Trương Anh Hào buông tay nói. Thật có lỗi, không quá thói quen bị thăm dò. Cố Thanh Sơn thu tần tiểu lâu truyền thụ cho pháp quyết, rồi mới lên tiếng. Vừa rồi hắn thoáng thả ra sắc ý, kết quả lại phát hiện đối phương chỉ là một tên khách nữ khách. Một tên 27-28 tuổi, thành thục ưu nhã nữ tử. Trắng bệnh khuôn mặt, thở hổn hển, đều thuyết minh hắn hủ đến người ta. Lại dùng thần niệm nhẹ nhàng quét qua, liền phát hiện người ta toàn thân run lẩy bẩy, cả người cơ hồ co quắp đang ghế dựa bên trong. Cố Thanh Sơn lập tức có chút áy náy, tranh thủ thời gian bóp pháp quyết, dùng linh lực cách không ôn dưỡng pháp chân an đối phương. Đây là ôn dưỡng thân thể pháp môn, liền xem như xin lỗi cùng bồi thường A. Cũng thế, trải qua thời gian dài, mình kéo căng quá chặt, tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu, dạng này kỳ thật không tốt, dễ dàng làm bị thương người vô tội. Cố Thanh Sơn đang ta kiểm điểm lấy, lại thấy bên kia trên đài cao người hầu, bưng một cái đĩa đến đây. Tiên sinh, vị nữ sĩ kia đưa ngài rượu, nơi này là danh thiếp của nàng. Người hầu đem một chén rượu cùng một tấm danh thiếp để lên bàn. Lễ phép lui trở về. Trương Anh Hào huýt sáo, nói, một chén giáo phụ, một chương thông hướng nàng sâu trong nội tâm thể, xem ra nàng cảm thấy ngươi là nam nhân chân chính. Biện pháp này thiên môn, nhưng rất có hiệu, ta về sau cũng phải học một ít. Trương Anh Hào thấp giọng lẩm bẩm nói, một đợt hiểu lầm mà thôi. Cố Thanh Sơn cầm lấy danh thiếp nhìn một chút. Phục Hy Đế Quốc, Xạ Đạo Binh Khí Tập Đoàn, Độc Cô Quỳnh. Mấy ngàn năm qua, Phục Hy Đế Quốc một mực bảo trì cổ đại lễ nghi, ngay cả danh tự cũng là thời kỳ thượng cổ song chữ lên họ, xưa nay không từng bị bất luận cái gì thời đại biến đổi thay đổi. Đây là một cái cổ lão mà bảo thủ quốc độ. Cố Thanh Sơn bưng chén rượu lên, hướng tên là Độc Cô Quỳnh nữ tử thăm hỏi. Độc Cô Quỳnh mỉm cười nâng chén đáp lễ. Bên người nàng nam tử trung niên trông thấy một màn này, sắc mặt lập tức đổ xuống dưới. Nam tử trung niên mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu. Chỉ vào giữa hồ trách móc nói, nhìn, người kia đã tỉnh lại, nên chúng ta thi thố tài năng. Người hầu, tới. Hắn kêu lên. Thiên sinh, ta ra 10.000 điểm công lao, cực người này 10 giây bên trong bị ăn sạch. Tốt, ta đã ghi chép. Trung niên nhân kia hướng hai người nhìn sang, trên mặt lộ ra khiêu khích chi sắc. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào đều không có phản ứng. Đúng lúc này, lại có người cùng tiếu. Đem một bộ máu thịt bè bét thi thể động vật ném bay ra ngoài. Dưới hồ bóng đen nhanh chóng bơi đi, đem thi thể kia cắn chặt. Chỉ chốc lát sau, thi thể liền bị ăn sạch sẽ. Bóng đen biến sinh động, ở dưới hồ nước nhanh chóng lặn lấy. Hai vị tiên sinh, ý nghĩ của các ngươi là? Người hầu hỏi. Trương Anh Hào nhún nhún vai, nhìn xem cô Thanh Sơn, chần chờ nói, 20 giây. Không. Cố Thanh Sơn cười cười, đem thẻ đánh bạc hộp đẩy đi ra. Toàn áp, cực hắn còn sống. Thiên sinh, ngươi xác định. Đây chính là một bút không nhỏ tiền đặt cược. Người hầu kinh ngạc nhìn Cố Thanh Sơn một chút, xác nhận nói. Ta xác định. Cố Thanh Sơn nói. Người hầu yên lặng gật đầu, ghi chép hoàn tất về sau, đem thẻ đánh bạc hộp lấy đi. Ngươi điên rồi. Trương Anh Hào nhỏ giọng nói ra, người kia không thể có thể còn sống sót. Cố Thanh Sơn cũng nhỏ giọng nói, dạng này tỷ lệ đặt cược mới là cao nhất, đừng quên, thắng được nhiều nhất người, mới có may mắn thưởng lớn. Nhưng là muốn hắn không chết, quá khó khăn. Trương Anh Hào lẩm bẩm nói, đương, đương, đương. Tiếng chuông vang lên. Cái này phảng phất là một cái kích thích, dưới hồ bóng đen lập tức linh động rất nhiều, tốc độ của nó cùng phản ứng nhanh hơn. Nó bay tán loạn mà qua địa phương. Hồ nước hình thành cao nửa thước gọn sóng, hướng hai bên tách ra. Kinh người lực bộc phát. Một đạo quảng bá tại trên bờ hồ phương vang lên, tính theo thời gian bắt đầu. Bờ hồ từng cái trên đài cao, mọi người đều đứng lên. Đi a, đi ăn hết ra hỏa kia. Bên phải đài cao trung niên nhân vung vẩy hai tay, lớn tiếng kêu. Dưới hồ bóng đen, tựa hồ nghe đã hiểu hắn, trực tiếp hướng giữa hồ bơi đi. An hắn, an hắn, an hắn. Mọi người cuồng nhiệt kêu lên. Mà bè gỗ bên trên, nam nhân kia đã hỏng mất, chu lớn kêu to khóc giống lên. Bóng đen tới gần, càng gần. Lại hướng phía trước vọt một lần, nó liền có thể đủ đến bè gỗ bên trên ngon miệng đồ ăn. Không ít người nhao nhao đi xem trên bàn máy bấm giờ. 11 giây, 12 giây, 13 giây. Bè gỗ biên giới, bóng đen đột nhiên từ dưới nước ngồi thẳng lên. 14 giây. Quái vật lộ ra toàn cảnh, lại là một cái mọc ra khôi giáp tử sắc vỏ ngoài cự hình cá sấu. Đây là tiền sử chủng loại, cường đại lại tính tình hung ác, 2.000 năm trước đã tuyệt tích. Bây giờ theo khoa học kỹ thuật phát đạt, lại bị người dùng gen điều phối phương thức bồi dưỡng ra đến. Cá sấu tựa ở bệ gỗ bên cạnh, một đôi mắt gắt gao tiếp cận nam tử kia, trong mắt vậy mà toát ra trêu tức tàn nhẫn chi ý. Nó nhẹ nhàng khép mở miệng rộng, chậm rãi đi cắn người kia chân. Người kia bị hù như bị điên sau này bò, nhưng bẻ gỗ cư như vậy nhỏ, hắn lại không chỗ có thể trốn. Tiên sử cá sấu chìm xuống nước đi, vòng quanh bẻ gỗ chậm rãi trườn ra đậu. Không sai, nó đang đùa bỡn con mồi. 25 giây. Càng ngày càng nhiều người than thở, hiển nhiên là thua cuộc. Đồng nhiên, bẻ gỗ bên trên nam tử truyền đến một tiếng thống khổ kêu thảm. Đám người nhìn lại, đã thấy nam tử kia trên đùi đâm một cây đoàn mâu. Nam tử bị đoạn mâu gắt gao đính tại bẻ gỗ bên trên, hắn dây rủa lấy muốn di động, nhưng căn bản làm không được. Chân của hắn máu chảy ồ ạt, máu tươi rất nhanh từ bẻ gỗ thượng lưu nhập trong hồ. Dưới hồ cự đại hắc ảnh giả du lịch nhanh hơn, hiển nhiên nhận lấy máu tanh kích thích. Trên đài cao, một gã đại hán cười như điên nói, lần này chạy không thoát đi, nhanh đi ăn hắn. Lao tử muốn thắng tiền. Hiển nhiên, hắn liền là ném mạnh đoạn mâu người. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về người hầu, hỏi, dạng này cũng có thể. Có thể, chỉ cần không giết con mồi, đặt cược người đều có thể quấy nhiễu con mồi, đây cũng là niềm vui thú một bộ phận. Người hầu gật đầu nói, trong hồ, tiên sử cá sấu rốt cục nhịn không được, đột nhiên chui lên bẻ gỗ, to lớn trọng lượng làm cho cả bẻ gỗ cũng vì đó nghiêng. 38 giây, có người gào to một câu. Tiên sử cá sấu chậm rãi mở ra tanh hôi huyết buồn đại khẩu. Hướng nam nhân tắt tới. Lần này nhào cán, tốc độ so trước đó trêu đùa con mồi nhanh gấp 3. Nam nhân tuyệt vọng kêu khóc thét lên. 39 giây. Cố Thanh Sơn trong tay bỗng nhiên nhiều một cây cung. Quất mũi tên, thượng cung, kéo dây cung, một mạch mà thành. Kỹ năng phát động. Vâng. Một cỗ bỗng nhiên xuất hiện lực lượng, đem tiền sử cá sấu đánh lăng không lật người, toàn bộ mà bay đi, soạt một tiếng rơi vào trong hồ. Đồng hồ khẽ động. 40 giây. Tiên sử cá sấu chìm vào đáy nước, lại từ từ nổi lên. Trên đầu của nó đâm một mũi tên trùng hợp từ con mắt xuyên qua. Mũi tên chỗ chung quanh, huyết nhục đều đã vỡ nát. Nó chết rồi. Toàn trường yên tĩnh. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua trận mắt hốc mồm người hầu, lại quay đầu nhìn về Trương Anh Hảo. Hắn nói ra, ta giống như không bắn trúng người kia. Trương Anh Hảo nhún nhún vai nói, ân. Ngươi lệnh có chút lợi hại. Chương 92, tự mình. Độc Cô Quỳnh trong mắt dị sắc gợn gợn. Bên người nàng nam tử trung niên hướng về sau co lại thân thể. Bốn phía đài cao mọi người nhìn qua, chú ý tới Cố Thanh Sơn trong tay cung. Đối mặt dạng này một chương kinh khủng cung, trên đài cao mọi người sáng suốt không có làm mặt chất vấn, chỉ là nhao nhao đi hướng mình người hầu, hỏi thăm tình huống. Trương Anh Hào giơ hai tay lên, sớm chúc mừng nói, thưởng lớn là chúng ta. Hắn nhìn xem Cố Thanh Sơn, nhìn lại một chút trong hồ biến dị tiền sử cá sấu thi thể, nói, ngươi không ta tổ chức, quá đáng tiếc. Không cần tiếc nuối, chúng ta là hợp tác đồng bạn. Cố Thanh Sơn nói, người hầu bước nhanh đi tới, nói, tiên sinh, các ngươi dạng này không hợp quy củ. Không phải nói duy nhất quy củ, liền là không thể giết hắn sao. Cố Thanh Sơn nói, người hầu nhất thời nghẹn lời. Lời nói là không sai, nhưng nơi này đổ khách, vẫn luôn là nghĩ đến biện pháp hấp dẫn biến dị thú đi ăn người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này, ngược lại công kích biến dị cự thú. Cái này đến có hợp hay không quy củ? Ta muốn xin phép một chút. Người hầu nói xong, nhanh chóng xuất ra máy truyền tin. Quá ngắn ngắn vài phút, người hầu tắt máy truyền tin khí. Hắn nói ra, hai vị tiên sinh, các ngươi hiện tại có thể rút lui. Các ngươi thẻ đánh bạc, chúng ta đem còn nguyên lui cho các ngươi, trận này không tính toán gì hết. Cố Thanh Sơn nói, nếu là chúng ta không muốn đi, mà là muốn tiếp tục cực đầu. Người hầu lộ ra vẻ làm khó, nhìn xem Trương Anh Hảo, nhìn lại một chút Cố Thanh Sơn, trong lòng có phán đoán. Có thể ở đây làm người hầu người, con mắt đều rất độc. Ngươi thật muốn tiếp tục cược xuống dưới. Thật. Người hầu chỉ lại phải trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, hắn đáp lời, ngươi nếu là có thể tự thân lên trận một lần, cũng thành công sống qua 3 phút, như vậy, đến lượt ngươi thắng bội số, toàn bộ theo quy củ trả cho ngươi. Lại để cho cầu khách nhân mình hạ tràng, cái này liền có chút qua, xem ra sòng bạc lão bản đối Cố Thanh Sơn làm có chút bất mãn. Ngươi biết chuyện này, ta nói thế nào sao? Trương Anh Hào đứng lên, cười lạnh nói. Hắn là cửu phủ đại công tử, xưa nay không chuẩn bị thụ dạng này khí. Cố Thanh Sơn giữ chặt hắn, không cần náo, ta đến xử lý. Ta có thể lên trận. Cố Thanh Sơn chuyển hướng người hầu nói ra, ngoài ra, thẻ đánh bạc toàn bộ tặng cho các ngươi đều được, ta đối với may mắn thưởng lớn cảm thấy hứng thú. Ngài là nghiêm túc. Người hầu cảm thấy ngoài ý muốn, dương mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Đúng, hòa khí sinh tài nha, chúng ta theo như nhu cầu. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Đồ vật tại trong tay đối phương, lúc này không thể gây chuyện, không phải đối phương đem đồ vật hủy đi, hắn nhiệm vụ sẽ rất khó hoàn mỹ đạt thành. Người hầu thật sâu nhìn thiếu niên một chút. Thế này sao lại là thiếu niên, quả thực là nhân tinh. Song bạc trục lợi, nếu là người này đoạn song bạc tài lộ, lão bản cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Mà hắn hiện tại cho thấy mình nhu cầu, không thèm để ý chút nào mức kinh người thẻ đánh bạc, chỉ cần cái kia hai loại đặc thù vật phẩm bên trong. Loại này không thèm để ý chút nào tiền tài diễn xuất, chẳng những hiếm thấy, với lại để cho người ta không dám xem thường. Huống hồ hắn đề nghị, cũng phù hợp sòng bạc lợi ích. Người hầu cầm lấy máy truyền tin, nhỏ giọng đem tình huống hợp thành báo lên. Trong máy bộ đàm truyền đến hồi phục, người hầu nghiêng thai nghe một hồi, gật gật đầu, mặt hướng Cố Thanh Sơn. Lão bản đối ngươi khẳng khái phi thường tán thưởng, hắn đồng ý ngươi ý kiến. Sáng suốt lựa chọn. Hiện tại có thể bắt đầu sao? Thời gian của ta tương đối gấp. Cố Thanh Sơn đứng lên nói. Tốt, ta hỏi một chút. Người hầu hưng phấn đối máy truyền tin báo cáo tình huống. Chờ một lúc, hắn rốt cục tắt máy truyền tin khí, lễ phép hướng Cố Thanh Sơn thi lễ. Thiên sinh, hiện tại liền an bài, xin ngài trước xuống hồ. Cùng lúc đó, quảng bá hệ thống lần nữa rung động ầm ầm. Hôm nay, có một vị dũng sĩ giết chết Tăng Long, để cho chúng ta tổn thất rất nhiều thẻ đánh bạc, để cho chúng ta đến xem, hắn là thật dũng sĩ, hay là giả dũng sĩ. Một đầu thuyền nhỏ lay động qua đến, tại Cố Thanh Sơn trồ dưới đài cao dừng lại. Ngươi, Trương Anh Hảo muốn nói cái gì? Không có việc gì, có việc cầu người thời điểm, là nên hòa khí một điểm, không cần nhận người hận. Cố Thanh Sơn vô vô hắn, nhảy xuống. Thuyền nhỏ chở Cố Thanh Sơn, hướng giữa hồ mà đi. Vây xem đổ khách nhóm huýt sáo, vỗ tay hoan hô. Một thằng ngu. Cho hay muốn bắt đầu. Càng thêm kích thích đánh cược, coi như không tệ. Hắn sẽ chết như thế nào? Trương Anh Hào nhìn qua đi xa Cố Thanh Sơn, hoang mang lẩm bẩm nói, vũ trụ quái vật thi thể. Cho tới nay đều không nghiên cứu ra cái gì công dụng, vì cái gì hắn nghĩ như vậy muốn. Quảng bá trong hệ thống, có một thanh âm vang lên. Phía dưới, mời mọi người đặt cược. Cần nói rõ là, lần này, chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị ba đầu cự ngạc. Một bên khác, Độc Cô Quỳnh đột nhiên ngồi thẳng người, ngẫm lại, lại đứng lên, đi đến bên trên đài cao, hướng giữa hồ nhìn lại. Chỉ gặp phá sóng tiến lên trên thuyền nhỏ, thiếu niên vững vàng đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt bình tĩnh. Trên đài cao, đám người buộc phát ra reo hò. Quá tuyệt! Ta cược 300.000 thẻ đánh bạc, hắn sống không qua 20 giây. 20 giây! Ha ha, ta cược 15 giây. Giữa hồ gần, Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái, rơi vào cái kia nhỏ bẻ gỗ nhỏ bên trên. Hắn một đứng lên trên, quảng bá lập tức vang lên. Lần này đổi một cái rất có kích động lực thanh âm. Tàn khốc biểu diễn liền muốn bắt đầu, đây là thuộc về các vị đánh cược. Các vị cảm thấy hắn có thể sống mấy giây đâu. Thanh âm mãnh liệt dương cao, các bằng hữu bắt đầu đặt cược. Các nơi trên đài cao, mọi người cảm xúc bị triệt nhóm lửa, nhao nhao hướng người hầu báo ra bản thân áp chú. Trương Anh Hào ngồi yên một lát, đông nhiên chào hỏi người hầu. Thiên sinh, ta muốn đổi chút thẻ đánh bạc. Hắn xuất ra cá nhân quang não, chuyển đi ra một số lớn điểm công lao. Người hầu xác nhận không sai, lập tức đi lấy thẻ đánh bạc. Lúc này, Trương Anh Hào phía sau truyền đến một đạo giọng nữ. Thiên sinh. Trương Anh Hào đứng lên, xoay người nói, ngươi tốt, mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi có gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Ngài đồng bạn Độc Cô Quỳnh chỉ giữa hồ, ngài không lo lắng sao. Trương Anh Hào lược hơi đánh giá đối phương. Nữ tử này thân cao trọn, một đôi mắt hạnh dịu dàng hữu thần, dáng người lồi lõm tinh tế, dáng vẻ ưu nhã có độ. Loại này ba có phẩm chất nữ tử. Dựa theo hắn tiêu chuẩn, tại nữ nhân ở trong cũng coi là thượng phẩm. Đáng tiếc cô nàng này thụ ngược đãi khuynh hướng tương đối nặng, thế mà bị sát khí ép một cái, liền coi trọng cái kia nhân hình quái vật. Trương Anh Hào một bên yên lặng thở dài, vừa nói, ta không một chút nào lo lắng hắn, hắn là cái xuất sắc thợ săn, ngài cũng rất không cần phải vì thế lo lắng hãi hùng. Độc Cô Quỳnh ngẫm lại, nói, nếu như ngài không ngại, ta muốn cùng ngài cùng nhau thưởng thức trận này. Trương Anh Hào nhìn về phía bên cạnh đài cao. Độc Cô Quỳnh nhìn lại, nói, không có việc gì, không cần để ý hắn, hắn là ta cấp dưới. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên gặp nàng quay đầu, tranh thủ thời gian lộ ra một cái khó coi tiếu dung. Trương Anh Hào nói, mời theo liền ngồi. Lúc này, người hầu ôm tràn đầy một hộp thẻ đánh bạc trở về. Thiên sinh, ngài thẻ đánh bạc. Người hầu nói, giúp ta đặt cược, cược hắn còn sống. Trương Anh Hào hời hợt nói ra. Hạ bao nhiêu? Toàn bộ. A, tốt. Người hầu cứ thế một cái, lấy ra quang não bắt đầu ghi chép. Độc Cô Quỳnh ánh mắt đảo qua những cái kia thẻ đánh bạc, trong lòng lập tức có ít. Hộp này thẻ đánh bạc, tương đương liên bang điểm tín dụng lời nói, có 200 triệu. Trương Anh Hào phát giác nàng ánh mắt, vừa cười vừa nói, không dối gạt ngài nói, một phen phát tài gần ngay trước mắt, ngài có thể đi theo ta cùng một chỗ áp chú. Thắng là ngươi, thua coi như ta. Độc Cô Quỳnh nói, không cần. Trương Anh Hào vẩy muội thất bại, hiếu kỳ nói, vì cái gì? Độc Cô Quỳnh ưu nhã cười một tiếng, nói ra, kiếm tiền loại sự tình này, là làm không hết, ta hôm nay chỉ là đến tiêu khiển. Trương Anh Hào lặng yên một cái, hỏi dò, mạo muội hỏi một chút, ngài họ gì? Ta là Độc Cô Quỳnh. Độc Cô Quỳnh. Trương Anh Hào hút khẩu khí, trong lòng âm thầm hối hận tiếc hận. Vừa rồi vì cái gì không phải ta thả ra sát khí, để cô nàng này thật sâu mê luyến. Chương 93, Hòa khí sinh tài. Trương Anh Hào không biết là, Cố Thanh Sơn dùng sát khí quấy nhiều đối phương, lòng có ấy nấy, lại sợ đối phương xảy ra vấn đề gì, lúc này mới tranh thủ thời gian vận khởi linh lực cách không ôn dưỡng pháp, lấy linh lực trợ giúp vị nữ sĩ này ôn dưỡng một lần thần hồn cùng kinh mạch. Mà Cố Thanh Sơn không biết là, đây là Tần Tiểu Lâu thông đồng nữ tu bản lĩnh xuất chúng, chuyên môn dùng để soát ấn tượng đầu tiên. Chiêu này thuật pháp vô thanh vô thức, lại bởi vì đối thân thể hữu ích, bình thường sẽ không bị hộ thân pháp bảo ngăn trở, có thể làm cho nữ tu bởi vì thể xác tinh thần được lợi mà trong tiềm thức ấn tượng tốt đẹp. Ở trước mặt con mắt anh Tuấn Tần Tiểu Lâu đứng tại nữ tu bên người, nữ tu chỉ cảm thấy toàn thân như vào ấm suối, tình ý sảng khoái, tâm tình trở nên tươi đẹp. Dưới tình huống bình thường, nữ tu phản ứng đầu tiên là, hôn đản, ai đối lao nương dùng thần hồn pháp thuật. Đã kiểm tra hộ thân pháp bảo về sau, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Vừa phát hiện mình không bị công kích, nữ tu lúc này buông lỏng một hơi, nhìn lại một chút ôn hòa hữu lệ anh tuấn thiếu niên. A, ta đây là làm sao? Vì cái gì ở trước mặt hắn, ta sẽ có loại phản ứng này? Lúc này, Tần Tiểu Lâu liền sẽ một mặt ánh nắng hỏi, tỷ tỷ, muội muội, có thể nói cho ta biết người phương danh sao? Mặc kệ như thế nào, tâm tình thật tốt nữ tu bình thường đều sẽ không cự tuyệt cùng hắn trò chuyện vài câu. Cứ như vậy, một đạo ôn dưỡng thần hồn và khí huyết thuật pháp, bị Tần Tiểu Lâu dùng thành tà thuật. Ngông trắng bởi vậy không cho phép hắn truyền thụ Cố Thanh Sơn, sợ dạy hư Cố Thanh Sơn. Tần Tiểu Lâu cảm thấy cái này đạo thuật pháp đã rất hoàn mỹ, nhưng hắn nghĩ không ra là, Cố Thanh Sơn thế mà còn ở lại chỗ này đạo thuật pháp bên trên suy nghĩ khác người, phát dương quang đại. Độc Cô Quỳnh tại cực trong thời gian ngắn, bị Cố Thanh Sơn sát khí giật mình dọa, lại dùng linh pháp một ôn dưỡng, cả người thể xác tinh thần từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan, cao lên, cao rơi phía dưới, mạnh hơn tâm phòng cũng mở một tia khe hở. Cái này hoàn toàn là trùng hợp, Cố Thanh Sơn chính mình cũng không hề hay biết. Trương Anh Hảo không biết cái này bên trong dễ bệnh, vì vậy có chút nhớ nhung lệnh. Lược qua một đoạn này không đề cập tới, Trương Anh Hảo chính làm lấy tự giới thiệu. Rất vinh hạnh nhận biết ngươi, Mỹ lệ độc cô tiểu thư, ta là Trương Anh Hảo. Hạnh ngộ, như vậy hắn đâu? Ta có thể biết được tên hắn. Độc Cô Quỳnh một đôi mắt sáng nhìn về phía giữa hồ thuyền nhỏ, rơi vào Cố Thanh Sơn trên thân. Trương Anh Hảo thở dài, biết mình không có cơ hội. Hắn a, hắn là ta đối tác, Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hảo nói. Độc Cô Quỳnh hai tay nâng cái cằm, cảm thấy hứng thú hỏi, các ngươi làm cái gì sinh ý? Giết người. Trương Anh Hảo cố ý nói. Độc Cô Quỳnh như có điều suy nghĩ nói, khó trách. Khó trách vừa rồi hắn dọa người như vậy. Ta nhìn vừa rồi các ngươi thật giống như thắng. Nàng nói ra. Trương Anh Hảo hai chân chéo nguẫy, nói ra, sòng bạc không nhận nợ, đại khái là ỷ có võ tôn các hạ chống đỡ chàng tử. Cho nên hắn liền xuống đi. Độc Cô Quỳnh hỏi. Trương Anh Hảo nói, tiểu tử này làm việc tương đối khô khan, bất quá ta cũng cảm thấy, so với võ tôn đến, gen điều phối biến dị thú vẫn là dễ đối phó rất nhiều. Như thế, Độc Cô Quỳnh đồng ý nói. Tại quân đội bên ngoài, mỗi một tên võ tôn đều là dậm chân một cái chấn bốn phương đại nhân vật. Võ đạo cùng hắn chức nghiệp giả khác biệt, mỗi tăng lên một cái đại đẳng cấp, chém giết gần người năng lực gấp bội tăng vọt, tùy tiện không dám có người đắc tội. Có một tên võ tôn lời nói rất có đại biểu tính, mặc cho ngươi đủ kiểu bản sự, ta chỉ xông lên giết ngươi. Cho nên Cố Thanh Sơn một là sợ chọc giận đối phương về sau, đối phương tình nguyện hủy đi vũ trụ quái vật thi thể cũng không giao ra, hai là xem ở võ tôn phân thượng, dựa theo sòng bạc quy củ đem sự tình làm viên mãn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình duy nhất cần, liền là vũ trụ chủng, hắn đều không trọng yếu. Hai người nói chuyện ở giữa, mọi người lục tục ngao ngoe hạ song chú. Hồ một trận tiếp tục chấn động. Ba đạo bóng đen dần dần xuất hiện dưới đất trong hồ. Huệ vải rong chơi lấy. Mỗi một đạo hắc ảnh, đều so vừa rồi cái kia một đầu tiền sử cự ngạc phần lớn. Cố Thanh Sơn lược có cảm giác, lấy ra cá nhân quang nào xem xét. Ngươi làm sao tự động liên tuyến? Hắn ngạc nhiên nói. Nhân loại sinh hoạt phi thường thú vị, ta cần nhiều quan sát quan sát. Công chính nữ thần hồi đáp. Công chính nữ thần nhưng vẫn động kết nối Cố Thanh Sơn cá nhân quang não, đang yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Lúc này quảng bá lớn tiếng tuyên bố, tính theo thời gian bắt đầu. Một trận tiếng chuông vang lên. Đây là đám cự thú ăn tiếng chuông. Ba đạo bóng đen lập tức bị kinh động, bắt đầu ở trong hồ nước tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Có người ném ra một cái máu thịt be bét cánh tay, ném đi tại ở gần bè gỗ trong nước. Ba đạo bóng đen giống ngửi được mùi máu tươi cá mập, nhanh chóng mà tới. Rất nhanh, bọn chúng liền thấy Cố Thanh Sơn, thân hình dừng lại, xông lên. Cố Thanh Sơn không kịp còn muốn công chính nữ thần sự tình, thu cá nhân quang não, đưa tay trong hư không một chảo. Địa kiếm bị hắn nắm trong tay. Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi, nói một mình lấy, còn tốt, lấy thực lực của ta, có thể dùng địa kiếm nặng 3 vạn cân kích. Như vậy, ngay cả khai sơn kiếm quyết đều không cần, liền có thể làm được. Một đầu tiền sử cự ngạc nào lên, đầu đầy mấy chục cái con mắt gắt gao tiếp cận Cố Thanh Sơn. Trên bờ đám người buộc phát ra mãnh liệt tiếng động lớn tiếng ồn ào. Cố Thanh Sơn đem kiếm lật một cái, ngang qua đến, lấy rộng lớn thân kiếm, chiếu vào tiền sử cự ngạc đầu hung hăng đánh tới. Bang! Một tiếng vang trầm, cự ngạc bị đánh lăng không lật lăn ra ngoài. Nó cái kia giống như núi nặng nề mà cồng kềnh thân thể, cấp tốc bay về phía sau, ven đường không ngừng vẽ mì chín trần nước lạnh, tóe lên nhiều đám bọt nước. Tựa như là đổ xuống sông xuống biển. Hoa khí sinh tài. Cố Thanh Sơn lời nói rốt cục nói xong. Đám người một trận yên tĩnh. Vâng! Cự ngạc rơi vào trong nước, phát ra một trận oanh minh. Mặt khác hai đầu tiền sử cự ngạc bị kinh ngạc, lập tức do dự không dám lên trước. Mà đầu kia bị đánh đi ra cự ngạc, rất nhanh từ dưới nước mặt nổi lên, nghiêng người trôi nổi ở trên mặt nước, cũng không nhúc nhích. Nó bị đánh bất tỉnh. Cố Thanh Sơn đối một kiếm này cường độ rất hài lòng. Cự thú không chết, song bạc liền không có tổn thất, chắc hẳn sẽ không lại trở ngại mình đạt được vũ trụ chủng. Nhìn thấy sao? Độc Cô tiểu thư, hắn tính tình cũng không tốt, ngươi bây giờ còn kịp trở lại vị trí của mình đi. Trương Anh Hào nói. Không cần Độc Cô Quỳnh cười một tiếng, chú ý điểm lại tại hắn phương diện, hắn thanh kiếm kia, muốn so với bình thường kiếm dài một tấc, xin hỏi ngươi biết nguyên nhân sao? Trương Anh Hào lúc này mới nghiêm túc nhìn xem, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chi tiết này, ngay cả mình đều không có chú ý tới. Hắn thẳng thắn nói ra, không có ý tứ, hắn binh khí ta không rõ lắm. Độc Cô Quỳnh hít mắt, nhìn qua Cố Thanh Sơn trong tay địa kiếm, lẩm bẩm nói, thanh kiếm này không giống bình thường mà mê người, là ta cuộc đời ít thấy. Chờ một lúc, một đầu khác tiền sử cự ngạc rốt cục nhịn không được đồ an dụ hoặc, thăm dò tính nào lên. Hoa khí sinh tài. Cố Thanh Sơn niệm một tiếng, nhảy tới một bước, địa kiếm xuất thủ lần nữa. Bia. Một kiếm này, nhưng so sánh vừa rồi một kiếm kia nặng nhiều. Cự ngạc toàn bộ bị phiến đằng không mà lên, đụng ở bên hồ bên cạnh đài cao, lại quần quận lấy rơi xuống, rơi vào trong hồ. Cự ngạc phát ra một tiếng thê thảm tiếng ai minh, chui vào trong hồ biến mất không thấy gì nữa. Còn lại đầu kia tiền sử cự ngạc thấy thế, điều cái đầu. Một cái lặn xuống nước chui xuống nước, cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng tránh về đi. Cố Thanh Sơn thu kiếm, thói quen chắp tay chào. Cổ lễ. Độc Cô Quỳnh nhỏ giọng nói một câu, chỉ cảm thấy trên người đối phương tràn ngập bí mật. PS, xác định tương lai anh mẩn có gái theo. Chương 94, mở phiên tòa. Nàng vốn là có được nhạy cảm sức quan sát binh khí đại sư, lần này đối một tên nam tử sinh ra hứng thú. Đương nhiên sẽ không buông tha đối phương mỗi một chi tiết nhỏ. Trên đài cao, mọi người một mảnh than thở. Có người đang lặng lẽ châu đầu ghé thai. Thế nào? Ta cảm ứng bên trong, hắn liền một thành thực lực đều vô dụng đi ra, ngài thủ hạ đi lên đều là chịu chết. Nếu là ta mời võ tôn đại nhân đâu? Cái kia phải tốn một số tiền lớn, với lại hậu quả khó mà đoán trước. Hừ, tính, hôm nay tiền coi như ném trong nước. Vị này đổ khách cũng là sáng suốt người. Một chiếc thuyền nhỏ lái qua, đem Cố Thanh Sơn tiếp về đài cao. Độc Cô Quỳnh nhanh chóng vuốt vuốt trên trán tóc cắt ngang trán, xác định mình hình tượng không có vấn đề, lúc này mới đứng người lên, đưa tay nói, ngươi tốt, ta là Độc Cô Quỳnh. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Nữ nhân này làm sao bị dọa một cái, phản đảo lại. Cố Thanh Sơn nhìn một chút Trương Anh Hảo, Trương Anh Hảo nhún nhún vai. Hắn liền đưa tay ra nói, ta là Cố Thanh Sơn, vừa rồi sự tình rất xin lỗi. Độc Cô Quỳnh lộ ra một cái ôn nhu tiếu dung, nói, không có việc gì, dù sao các ngươi là làm cái này nghề, có thể lý giải. Nghề? Cái gì nghề? Cố Thanh Sơn lại nhìn một chút Trương Anh Hảo. Trương Anh Hảo quay lưng đi, nhìn qua dưới mặt đất hồ, tựa hồ đột nhiên đúng xuống hồ có hứng thú. Không biết ngươi tìm ta có gì muốn làm? Cố Thanh Sơn hỏi. Độc Cô Quỳnh cười nói, không có gì, tới chào hỏi, ta hiện tại muốn đi. Nàng tựa hồ có nói còn chưa dứt lời. Cố Thanh Sơn cũng cười cười, nói, ân. Độc Cô Quỳnh thụ này cổ vũ, nói ra, ngươi kiếm rất đặc biệt, cung cũng rất khiến ta giật mình. Ta là Phục Hy Đế Quốc binh khí chế tạo thường, nếu như ngươi tại trên binh khí có hắn nhu cầu, có thể tới tìm ta. Ta chuyên môn vì chức nghiệp giả định chế binh khí. Nàng bổ sung một câu. Cố Thanh Sơn cảm nhận được đối phương hảo ý, nghĩ một hồi, nói, không bằng chúng ta lưu cái phương thức liên lạc. Độc Cô Quỳnh ánh mắt có chút sáng lên, đúng thôi, lời này nên nam nhân nói đi ra, mới xem như chính xác quá trình. Nàng lấy ra cá nhân quang não, cùng Cố Thanh Sơn trao đổi phương thức liên lạc. Vậy ta đi, gặp lại. Nàng nhất rồi nói ra. Ân, gặp lại. Cố Thanh Sơn nói. Mãi cho đến Độc Cô Quỳnh vừa lòng thỏa ý rời đi, bên cạnh chờ người hầu mới đi tới. Vị thị giả này cùng trước đó vị kia khác biệt, là một tên trầm ổn nam tử trung niên. Hai vị, mời các ngươi chờ một lát, lão bản của chúng ta lập tức sẽ thấy các ngươi. Tốt, chúng ta có thể đợi. Cố Thanh Sơn hướng bốn phía nhìn xem, những người chung quanh chính đang chậm rãi rút lui. Người thị giả kia lập tức rời đi, một đường đi vào sòng bạc tầng cao nhất. Nơi này có thể quan sát thủ đô cảnh đêm, bố trí 10 phần xa hoa. Một tên xúc lấy đại hán dâu quay nón tại sofa lớn ngồi lấy, bên người có hai tên mỹ mạo nữ tử, một người rót rượu, một người xoa bả vai. Nếu như Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hảo ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, người này liền là trước kia tại trên hồ lộ mặt qua Võ Tôn. Lão bản, đã kết thúc. Người hầu nói. Võ Tôn tiếp nhận một chén thêm đá khối liệt ỉu, trong tay lung lay. Võ Tôn ngắm lại, nói một câu không hiểu rượu lời nói, rất tốt. Chờ một lát nữa, bọn người đi đến lại nói. Lúc này hai tên thủ hạ đi tới, nói ra, lão bản, ngài khách nhân tiêu khiển xong. Mang nàng đến. Võ Tôn phân phó nói. Mấy phút đồng hồ sau, Độc Cô Quỳnh bị người dẫn, tiến vào nơi này. Võ Tôn đứng lên, nói, hoan nghênh, chúng ta tôn kính binh khí đại sứ nữ sĩ. Ngươi mời ta tới, là muốn làm cái gì? Độc Cô Quỳnh trực tiếp hỏi. Lão bản xoa xoa tay. Nói, ta muốn cho mình làm một thanh, không, làm trọn vẹn binh khí. Xin hãy chuẩn bị hảo báo thủ. Mang ta đi nhìn xem ngươi năng lực. Độc Cô Quỳnh nói ra. Đương nhiên, đương nhiên. Lão bản vừa cười vừa nói. Hắn mở ra máy theo dõi, nhìn một chút màn hình. Chỉ kiến giải xuống hồ bốn phía trên đài cao, mọi người đều đã đi đến, chỉ còn lại có hai tên nam tử trẻ tuổi, tĩnh ngồi yên ở đó. Là bọn hắn. Võ Tôn hỏi. Vâng. Người hầu nói. Đi, cùng đi gặp gặp hôm nay may mắn thưởng lớn người đoạt giải. Võ Tôn nói xong. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hảo chính các loại không kiên nhẫn, đã thấy một tên dâu quay nón trắng hán, dẫn một đám người đi tới. Để bọn hắn ngoài ý muốn là, Độc Cô Quỳnh cũng đứng ở một bên. Độc Cô Quỳnh hết lần này tới lần khác đầu, cười một cái, xem như chào hỏi. Hai vị, hoan nghênh các ngươi đi vào ta sòng bạc. Thế nào, chơi vui vẻ sao? Võ Tôn tại hai người đối diện ngồi xuống, nói ra. Võ Tôn các hạ, ngươi hạng mục rất đặc sắc. Trương Anh Hào hợp thời xu nịnh nói. Võ Tôn địa vị rất cao, liền ngay cả hắn cũng không thể không đoan chính thái độ. Các ngươi ưa thích liền tốt. Võ Tôn nói xong, đem hai tấm kim sắc thẻ bày ở trước mặt hai người. Đây là sòng bạc VIP thẻ, hạn lượng 30 tấm, ta đưa các ngươi một người một trường, về sau các ngươi tới chơi. Có thể hưởng thụ rất nhiều cùng đãi ngộ. Còn có loại này chỗ tốt. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào nhìn nhau, cùng kêu lên nói một câu, đà tạ các hạ. Võ Tôn nói ra, tốt, chuyện của ta cũng nhiều, sẽ không tiễn các ngươi, xin cứ tự nhiên a. Xin hỏi các hạ, chúng ta thưởng lớn muốn ở đâu lĩnh? Cố Thanh Sơn hỏi. Cái kia nhà Võ Tôn khoát khoát tay, một cái hấp dẫn khách hàng thương nghiệp quảng cáo, không cần quá coi là thật. Không có. Dạ. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hảo đồng thời kinh ngạc. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Trương Anh Hảo. Trương Anh Hảo nói, mèo đen không sẽ nói láo. Cố Thanh Sơn sắc mặt liền biến. Hắn làm nhiều như vậy nhượng bộ, chỉ vì hoàn thành chiến thần nhiệm vụ, bây giờ lại một mà tiếp bị người bày một đạo, mặc cho hắn cho dù tốt tính tình, giờ phút này cũng có ý đồ khác. Võ Tôn nhìn xem hắn biểu lộ, khoe miệng chất lên từng tia mỉa mai chi ý, nói ra, làm sao? Ngươi còn muốn lừa bịp đến bản tôn trên thân đến. Hắn nghiêng về phía trước lấy thân thể, lời nói mang theo uy hiếp nói, ta chính mời binh khí đại sư chế tạo binh khí, còn giống như thiếu hai cái có hình người đống cắt đến biểu hiện ra võ kỹ, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Võ Tôn lực phá hoại, không phải bình thường thiên tuyển giả cùng ngũ hành khai hóa người có khả năng đối kháng. Mặc dù luận đẳng cấp, Võ Tôn muốn so đệ tứ đoạn ngũ hành khai hóa người thấp, nhưng là tại thực tế trong chiến đấu. Võ Tôn liều mạng, là có thể lôi kéo đệ tứ đoạn ngũ hành khai hóa người cùng chết. Một tên Võ Tôn khởi ý muốn giết người, ít có người có thể ngăn được. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói, luận thực lực, ta nên xưng ngươi một tiếng tiền bối, nhưng là sòng bạc cái này nghề, giảng cứu có chơi có chịu, ngươi làm cái này nghề, nhưng không có thủ cái này nghề quy củ, ta cũng liền. Không cần lại tôn trọng ngươi sáu cái chữ không nói ra, kiếm cũng không rút ra, quang não lại đột nhiên chấn động kịch liệt. Cố Thanh Sơn không thể không lấy ra quang não nhìn một chút. Một nhóm tiếp một hàng chữ nhanh chóng biểu hiện tại quang não bên trên, Cố Thanh Sơn nhìn lông mày dần dần buốc lên đến. Trong mắt hắn, ngạc nhiên thay thế dần dần nồng đậm sát ý. Ngươi cũng liền cái gì? Võ Tôn xoa bóp nằm đấm, cười gần nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lên, nói, chúng ta đi. Ân. Trương Anh Hào đều đã chuẩn bị bạo khởi giết người, lại bị một câu nói kia làm cho toàn thân trì trệ. Cố Thanh Sơn lôi kéo hắn, cũng không quay đầu lại đi. Võ Tôn nhìn xem một màn này, cười nhạo nói, nguyên lai là hai cái nhuyễn đản. Hắn nắm đấm dần dần buông ra. Nhìn, hai cái tự cho là đúng tiểu bạch kiểm, gặp ta không dọa khóc cũng coi như bản sự, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta sòng bạc vẫn là rất hoan nghênh loại này còn cứu non. Võ Tôn hướng Độc Cô Quỳnh nói ra. Độc Cô Quỳnh lại ngậm miệng, luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Sòng bạc bên ngoài. Trương Anh Hào trứng mắt, ghé vào Cố Thanh Sơn cá nhân quang nào trước. Ngươi tốt, liên bang quý tộc Trương Anh Hào, ta là công chính nữ thần, ngươi có thể đem mặt sau này co lại một chút sao, lập tức sẽ mở phiên tòa, xin ngài bảo trì dáng vẻ, lấy giữ gìn liên bang tòa án trang nghiêm túc mục. Pháp, tòa án. Trương Anh Hào giật mình nói. Một lần dân sự bồi thường vụ án, liên quan tới cưỡng chế tính tài sản giao nhận, đương nhiên, cụ thể muốn nhìn chủ nợ Cố Thanh Sơn tiên sinh ý nguyện. Công chính nữ thần đáp. Hiện tại mở phiên tòa. Căn cứ đêm nay trận đầu đánh cược tỷ lệ đặt cược tính toán, Cố Thanh Sơn các hạ đầu nhập 1 tỷ liên bang điểm tín dụng thẻ đánh bạc, nên thu hoạch được hồi báo vì 6 tỷ. Căn cứ đêm nay trận thứ 2 đánh cược tỷ lệ đặt cược tính toán, Cố Thanh Sơn các hạ 6 tỷ liên bang điểm tín dụng thẻ đánh bạc, nên thu hoạch được 20 tỷ liên bang điểm tín dụng để báo đáp lại. Thông qua triệu tập hiện trường video cùng giám sát, mắc nợ người cự không bồi thường giao tương ứng điểm tín dụng, lấy hiện trường giám sát vì vật chứng, bằng vào ta làm chứng người làm gia đình lời chứng, dựa theo liên bang trình tự tư pháp, làm bị cáo vắng mặt thẩm phán, phán quyết đã thu hoạch được kết quả, hiện tại khởi động cưỡng chế dân sự bồi thường chương trình. Mắc nợ người, Chu Khai Vũ, có được tài sản như sau. Một đạo thật dài liệt biểu. Mời Cố Thanh Sơn các hạ tiến hành tài sản giao nhận. Công chính nữ thần nói xong, hai người đều ngốc. Trương Anh Hào lẩm bẩm nói, cái này không đúng, công chính nữ thần lúc nào ngay cả sòng bạc sự tình đều quản. Cố Thanh Sơn trầm mặc, đống nhiên cười lên. Hắn chỉ vào sòng bạc cao nhất tầng kia, ta muốn tầng kia. Đó là sòng bạc lão bản ngày bình thường ngốc địa phương. Công chính nữ thần rất nói mau nói, từ giờ trở đi. Tầng kia liền là Cố Thanh Sơn các hạ tài sản riêng, khấu trừ phí thủ tục, tiền thuế, công chứng phí, các hạ còn có được 199.984,1 tỷ có thể tiếp tục lựa chọn. Không biết có phải hay không Trương Anh Hào hảo giác, công chính nữ thần ngữ điệu ở giữa, tựa hồ lộ ra từng kia xem náo nhiệt hưng phấn. Rất tốt Cố Thanh Sơn nói, phí dịch vụ ta ra, ngươi giúp ta tặng nó. Chương 95, Pháp luật. Dưới mặt đất hồ. Võ Tôn Chu Khai Vũ phân phó nói, đem tất cả băng nhóm đều phóng xuất, ta muốn cho Tôn Quý binh khí đại sư biểu hiện ra ta phong cách chiến đấu. Từng đạo bóng đen xuất hiện tại trong hồ nước. Như vậy, ta bắt đầu. Hắn thoát áo khoác, từng bước một hướng dưới mặt đất hồ đi đến. Độc Cô Quỳnh khoanh tay, ở một bên yên lặng nhìn xem. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng tổng hiện lên Cô Thanh Sơn rời đi thời điểm, trên mặt kỳ quái biểu tình. Chu Khai Vũ đi đến bên hồ. Đang muốn nhảy đi xuống, đống nhiên một tên thủ hạ hô to, lao bản, ngài quăng não. Chu Khai Vũ sững sờ, phiên nhãn nhìn lại. Cái kia tên thủ hạ bị hắn nhìn một chút, kìm lòng không được đánh cái run rẩy. Loại này thời khắc trọng yếu bị người đánh gãy, để Chu Khai Vũ 10 phần khó chịu. Nhưng là cái này tên thủ hạ là hắn tâm phúc, không có rất chuyện khẩn yếu, tuyệt sẽ không ở thời điểm này quét hắn hưng. Chu Khai Vũ không đi không được trở về, một bà nhấc lên cá nhân quăng não. Ta là công chính nữ thần. Quang não bên trong truyền đến nghiêm túc giọng nữ. Chu Khai Vũ sững sờ. Mình chuyển sang hoạt động bí mật thế giới về sau. Rất nhiều năm không cùng liên bang trung cực trí não tiếp xúc qua. Hôm nay làm sao lại đột nhiên bị tìm tới cửa. Độc Cô Quỳnh lại cảm thấy hứng thú ngẩng đầu nhìn quang não. Nghe nói toàn bộ liên bang đều tại công chính nữ thần giám thị dưới. Nó muốn kết nối đến chỗ nào, muốn tìm được ai, đều tại trong khoảnh khắc, bây giờ rốt cục trông thấy một màn này. Quang não bên trong, công chính nữ thần không ngừng trần thuật phán quyết. Chu Khai Vũ khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt. Dựa vào cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một trận mơ hồ chấn động cùng tiếng vang. Ầm ầm ầm ầm ầm. Công chính nữ thần thanh âm đồng thời vang lên, mời các vị không nên kinh hoảng, liên bang dân sự cục chính tại xử lý tài sản riêng, nên lần tầng cao nhất bạo phá kỹ thuật áp dụng quốc tế mới nhất tiêu chuẩn, an toàn đẳng cấp đạt tới cao nhất, sẽ không đối các vị sinh mệnh an toàn tạo thành ảnh hưởng. Nghe được một đoạn này, ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình. Chu Khai Vũ mắng to một tiếng, đồ hôn trướng, đó là thuộc về ta. Hắn ngay cả Độc Cô Quỳnh đều không để ý tới, bay vượt qua chạy ra ngoài. Độc Cô Quỳnh cứ thế nửa ngày, tiêu hóa lấy vừa mới nghe được tin tức. Nàng đống nhiên phốc một cái cười ra tiếng. Chu Khai Vũ xông vào thang máy, đi thẳng tới trên mặt đất một tầng, sòng bạc đại sảnh. Cửa thang máy bị nổi trận lôi đình hắn một cước đã bay. Chu Khai Vũ vọt ra sòng bạc, đứng tại cửa chính, hướng sòng bạc tầng cao nhất nhìn lại. Nơi đó là hắn quan sát thủ đô nhà cao tầng, là hắn uống rượu tiêu khiển địa phương, là hắn ngày xưa yên vui ổ, nhưng là bây giờ, nơi đó đã hóa thành một tầng đất bằng. Không ít thi công người máy đang tại bận rộn quét sạch kiến trúc cặn bã, làm lấy cuối cùng kết thúc công việc làm việc. Hai chiếc cỡ lớn thi công tàu lơ lửng tại mái nhà một bên, tiếp thu dơ bỏ đổ nát thê lương. Đại lượng cho bụi từ không trung bay là tả đắp xuống, rơi đến khắp nơi đều là. Không ít người chính rời đi sòng bạc. Loại này siêu cao không người máy làm việc, rất là để cho người ta lo lắng vấn đề an toàn. Siêu làm việc trên cao bên trong, cỡ lớn thi công tàu bên trên chuyển đến tiếp tục không ngừng ồn ào tạc âm, càng làm cho toàn bộ cao ốc như cùng chỗ tại tiếng động lớn náo chợ bán thức ăn. Rất nhanh, ở vào một tầng, tầng 2, 3 tầng chính quy cá độ sinh ý, đều bị liên lụy cùng ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều đồ khách đi ra sau khi xem, cao mày đi lấy phi toa, rất nhanh rời đi nơi này. Chu Khai Vũ khí toàn thân phát run, vừa quay đầu, đã nhìn thấy đường phố đối diện Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hảo. Hai thằng ngãi con, nhận lấy cái chết. Hắn giận quát một tiếng, thân hình bay lượn. Điện quang lóe lên. Lột ngạt nổ vang âm thanh bên trong, Chu Khai Vũ bị đánh về sòng bạc đại môn, không biết đánh vỡ bao nhiêu bàn ghế dựa vách tường, cuối cùng lại trở xuống cửa thang máy. Trải qua này vừa loạn, bình thường buôn bán sòng bạc đại sảnh bộc phát ra từng đợt thét lên kêu khóc. Những cái kia thuần túy tới chơi vui đổ khách nhóm, hốt hoảng từ sòng bạc bên trong thoát đi ra, tứ tán chạy. Lần này, sòng bạc triệt phải nhốt môn. Trương Anh Hảo thả ra trong tay cỡ nhỏ nạ nổ vỡ vụn pháo. Đau lòng nói, cái này một pháo hoanh ra ngoài, lập tức thiêu hủy ta 2 triệu liên bang điểm tín dụng, ta mặc kệ, tiền này ngươi đạt được. Đi Cố Thanh Sơn nói, lại hoanh 10 pháo. Ngươi cho rằng là rau cải trắng A. Trương Anh Hào nguyết hắn một cái, đem thả xuống ống pháo. Ống pháo chậm chậm co vào, thần kỳ hóa thành một cái hắc sắc khối lập phương. Trương Anh Hào đem hắc sắc khối lập phương cẩn thận từng ly từng tí thu nhập túi, rồi mới lên tiếng, một lần chỉ có thể bắn một pháo. Đây là thí nghiệm giai đoạn đặc chiến binh khí, trừ ta, người khác cầm đều lấy không được. Vậy coi như Cố Thanh Sơn nhìn xem quang não bên trên thời gian, bọn hắn cũng nhanh đến. Võ tôn Chu Khai Vũ đứng lên, tại ngực bôi một thanh. Hắn nhìn xem trên tay mình máu, cả người lâm vào điên cuồng. Ta thụ thương. Ta lại bị hai thằng nhãi con làm bị thương. Một tiếng điên cuồng chu lên truyền khắp toàn bộ sòng bạc. Giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Hắn có rất nhiều năm không bị qua dạng này đả kích, với lại loại đả kích này không phải tới từ cùng cấp bậc đối thủ. Võ tôn là chức nghiệp giả bên trong trụ cột vững vàng, tuyệt đối không thể khinh nhục, bây giờ lại có người dám vớt hắn dâu hùm, điên cuồng sát ý trong lòng hắn sôi trào. Chu Khai Vũ dưới chân đạp một cái, lần nữa xông ra sòng bạc, âm thầm thề mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới, đều muốn làm thịt hai tiểu tử này. Vừa ra sòng bạc, hắn không thể không lần nữa đè xuống lòng tràn đầy lửa giận. Chu Khai Vũ tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến. Hai khung cảnh dụng cơ động chiến giáp ngăn trở hắn, bên trong một khung chiến giáp bên trong, có người nói. Lao tôn, ngươi làm cái gì a? Chu Khai Vũ gắt gao ngăn chặn nộ khí, nói ra. Đối diện người nói chuyện, là vùng này cơ giáp đội trưởng canh gác, ngày bình thường quan hệ gắn bó rất tốt, thường xuyên cùng một chỗ đánh bài. Không có cách nào. Nếu như ta không đến, chẳng những ta sẽ phạm không làm tròn trách nhiệm tội, quân quân đội cũng lập tức sẽ tham gia việc này. Cơ động chiến giáp bên trong người không biết làm sao nói ra. Chu Khai Vũ cười lạnh, nói, ta là liên bang đăng ký trong danh sách võ tôn, có được ưu tiên nộp tiền bảo lãnh quyền, ai dám đến đụng đến ta. Lúc này chỉ nghe ken một thanh âm vang lên. Ở đây mấy người cá nhân quang não đều sáng lên. Công chính nữ thần thanh âm từ bên trong tiếp tục truyền đến, tại trong gió đêm truyền đi rất xa. Liên bang võ tôn Chu Khai Vũ, công kích liên bang quý tộc, công kích liên bang cao nhất lãnh tụ, tội không thể tha, thu hồi ưu tiên nộp tiền bảo lãnh quyền. Xét thấy Chu Khai Vũ cá nhân võ lực giá trị, tính nguy hiểm đánh giá vì màu đỏ, cảnh vệ quân đội xuất động. Quý tộc, cao nhất lãnh tụ. Chu Khai Vũ giống như bị người dùng thiết chủ y hung hăng nện ở ngực. Nhất thời kinh lời nói đều nói không nên lời. Hắn nhìn xem Trương Anh Hảo, nhìn lại một chút cô Thanh Sơn, hét lớn, công chính nữ thần ngươi điên à. Công chính nữ thần hiển nhiên là quyết tâm không nhìn hắn, tiếp tục nói, Chu Khai Vũ danh nghĩa song bạc, xin kiến trúc vì 28 tầng, thực tế kiến trúc vì trên mặt đất 28 tầng, dưới mặt đất 90 tầng, đã trái với kiến tạo quy hoạch bản vẽ. Chu Khai Vũ danh nghĩa song bạc, thứ nhất, thứ hai. Tầng thứ 3 vì chính quy cá độ nghiệp vụ, dưới mặt đất 10 tầng về sau, đều là trái với luật pháp liên bang đặc thù cá độ, lấy minh lệnh cấm chỉ biến dị thú, bắt cóc liên bang công dân làm cá độ nội dung. Nên sòng bạc tình báo tương quan còn chưa hoàn toàn thu hoạch, Chu Khai Vũ từ ngày hôm nay bị giam giữ. Nương theo lấy một câu nói kia, trên bầu trời, to lớn chiến hạm hiển lộ ra thân ảnh. Năm bóng người, như là cỗ sao chổi từ trên chiến hạm mãnh liệt rơi mà tới. Vâng! Năm người rơi tại sòng bạc trước cửa chính, đứng dậy. Bọn hắn người mặc màu xanh sẫm quân trang, hắc sắc dày bó, khuôn mặt lạnh lẽo, một đôi mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Chương 96, đột đến. Cầm đầu quân nhân nhìn một chút Chu Khai Vũ, ra lệnh, thủ công chính nữ thần chi mệnh, cảnh vệ đặc chiến đại đội tổ thứ 3 đến hiện trường, bắt đầu xử trí người hiểm nghi. Chu Khai Vũ, theo chúng ta đi. Chu Khai Vũ nghe vậy liền muốn bạo khởi. Đã thấy năm tên quân nhân thân hình khẽ động, đã cùng nhau vây lại hắn. Mỗi người vươn tay ra, đặt tại trên bả vai hắn. Năm nhân cánh tay tựa như đúc bằng sắt, Chu Khai Vũ dễ rủa một cái, không nhúc nhích tí nào. Hắn trừng to mắt, nhìn chung quanh năm tên quân nhân, lúc này mới phát hiện, mấy người kia đều là võ tôn cảnh giới. Đáng chết hỗn đản, hắn không cam lòng muốn nói cái gì. Làm càn. Cầm đầu quân nhân lệ quát một tiếng. Một cước đem hắn bị đá nằm dạp trên mặt đất, rên rỉ không ngừng. Gã quân nhân này bắt lấy Chu Khai Vũ, mãnh liệt đạp xuống đất, trực tiếp hướng trên bầu trời bay đi. Bay đến một nửa thời điểm, lực đạo đã hết, hai người liền muốn hạ xuống, đã thấy quân nhân mở lời hơi thở, dài quát một tiếng, toàn thân buộc phát ra quy tàng chi lực, lần nữa hướng bầu trời vọt mạnh. Rốt cục, hai người thân hình biến mất tại chiến hạm cabin cửa vào. Ngay sau đó, bốn tên quân nhân đi theo cũng bay đi lên. Công chính nữ thần tiếp tục nói, tiến vào sơ bộ tính toán, vốn tòa cao ốc kiến tạo tài chính ước 8 tỷ, dựa theo trừ hao mòn suất tính toán, trước mắt giá thị trường vì 6,3 tỷ. Cố Thanh Sơn các hạ, ngươi là có hay không thu hồi này tòa nhà kiến trúc, lấy sông chống đỡ Chu Khai Vũ nợ nần. Đương nhiên, ta có loại dự cảm, hắn còn không lên ta tiền. Cố Thanh Sơn nói ra, ta không tinh lực quản những việc này. Hắn vô vỗ Trương Anh Hảo, nói ra, sòng bạc ngươi tìm người đến kinh doanh, chỉ cho kinh doanh chính quy cá độ nghiệp vụ, lợi nhuận lời nói, ngươi ba ta bảy. Trương Anh Hảo sờ sờ cằm nói, cái này chia tiền. Ngươi cái này đối tác không sai. Hắn có chút ít tiếc nuối nói, đối tác tài sản tăng vọt, sẽ có nhờ vào chuyện ta nghiệp, đáng tiếc tập đoàn sát thủ không thể lên thị, không phải ta cổ phiếu khẳng định một đường phiêu hồng. Đúng. Ta có thể cho mượn xác đưa ra thị trường, có thể mở một công ty, no, liền cứ gọi thịt tươi đổ tể công ty. Cố Thanh Sơn nhìn hắn bộ dáng này, không biết sao, chợt nhớ tới Tần Tiểu Lâu. Hai người kia nếu là tụ cùng một chỗ. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu. Công chính nữ thần nói lần nữa, ta đem điều động nhân viên tiến vào cao ốc, lấy tiến một bước thu thập Chu Khai Vũ chứng cứ phạm tội, mời cao ốc người sở hữu Cố Thanh Sơn các hạ cho phép. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói, vui lòng vô cùng. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào đứng lên, đi vào đại sảnh, vừa vặn gặp Độc Cô Quỳnh. Bái ngươi ban tặng, ta sinh ý vàng. Độc Cô Quỳnh cười trêu ghẹo nói, không có ý tứ, có cần hay không ta bồi thường ngươi. Cố Thanh Sơn nói, Tiền là chuyện nhỏ, hôm nay ta qua rất vui vẻ, ta đi trước, có việc sẽ liên lạc lại. Độc Cô Quỳnh gọn gàng mà linh hoạt cách mở sòng bạc. Cô nàng này không sai, đáng tiếc hưu thụ ngược khuynh hướng. Trương Anh Hào nhìn xem nàng bóng lưng lẩm bẩm nói. Cố Thanh Sơn tìm một tên người hầu. Người hầu kiến thức toàn bộ quá trình, lúc này phản bội, mang theo hai người hướng thang máy đi đến. Người hầu đè xuống cái nút, thang máy bắt đầu di động. Keng. Thang máy đến nhất tầng tiếp theo. Cửa thang máy mở ra. Nơi này là một loạt tiếp nhất trung đội trưởng dài lồng giam. Lồng giam âm u, cách xa liền nhìn không thấy bên trong đồ vật. Ui. VN chỉ có các loại làm cho người dùng mình thanh âm, thỉnh thoảng từ trong lồng giam vang lên. Cố Thanh Sơn rõ ràng nghe được một chỗ trong lồng giam, có đồ vật gì tại gặm nuốt xương cốt. Loại kia thanh âm, liền là Trương Anh Hảo nghe cũng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Chỉ có Cố Thanh Sơn loại này từ tận thế trở về người, mới biết được dạng này thanh âm, là quái vật đang làm cái gì. Người hầu xoay người lại, nói ra, ta cần xác nhận một chút, hai vị tiên sinh muốn tìm, chỉ là trước kia đánh bạc thưởng lớn A. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt, chân thành nói, là, chúng ta chỉ giải thưởng còn lớn hơn. Trương Anh Hảo cũng gật gật đầu. Người hầu nói, xin theo ta đi, hai vị cẩn thận, nơi này có rất nhiều kỳ quái đồ vật. Mời tuyệt đối không muốn loạn đụng. Hắn nói xong, hướng một cái phương hướng đi đến. Hai người theo sau, một đường yên lặng đi thật lâu, thẳng đến cuối cùng một chỗ lồng giam. Nơi này là hoàn toàn phong bế cương thiết kết cấu, nếu không phải một bên tường bên trên có hai hàng cái nút, ai cũng không biết trong này còn có rảnh rỗi ở giữa. Người hầu đi lên trước, ở trên tường cái nút bên trong bay nhanh theo mấy lần. Nặng nghề cương thiết cự tường hướng một bên chệt hồi, băng lanh hơi nước, mang theo lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Nguyên bản có rất lớn một khối, nhưng là đều mục nát, chúng ta không có hắn biện pháp, chỉ có thể dạng này. Người hầu nói ra. Cố Thanh Sơn đi vào, lập tức cảm thấy một trận băng lãnh. Tại chỗ này đóng băng thất bên trong, có nguyên một khối to lớn hàn băng. Khối băng bên trong, đông lạnh lấy một người cao khối thịt. Khối thịt chậm chạp co rút lại, chờ một lúc, lại lần nữa khuyết trương. Đồ tốt. Cố Thanh Sơn tán một tiếng. Trương Anh Hảo cùng người hầu nghe, đều là giật mình. Cố Thanh Sơn lại mặc kệ bọn hắn, mình vòng quanh cự khối băng lớn đi một vòng, lần nữa xác nhận thịt này khối giá trị. Đây là vũ trụ quái vật trái tim, bất quá là bên trong rất nhỏ một phần rất nhỏ. Vũ trụ quái vật giá trị, sắc ngoài cùng da là thấp nhất, chân chính có dùng là huyết nhục cùng xương, quý giá nhất là nội tạng. Mà nội tạng bên trong, trái tim là có giá trị nhất. Cố Thanh Sơn liều mạng bên cạnh có người, lấy ra địa kiếm, bắt đầu xé ra khối băng. Cứng rắn khối băng trên mặt đất thân kiếm trước, liền như là đầu hũ mềm mại. Địa kiếm trô đến, hàn băng bị tùy tiện chia cắt ra đến. Cố Thanh Sơn vung trường kiếm, rất mau đem cái viên kia vũ trụ quái vật trái tim mảnh vỡ lấy ra. Một bên người hầu đã sớm chuẩn bị, xuất ra một cái vỏ kim loại vi hình ướp lạnh vali xách tay. Cố Thanh Sơn đem vũ trụ quái vật trái tim mảnh vỡ bỏ vào. Vừa cười vừa nói, đa tạ. Người hầu có chút túi đầu, nịnh nọt nói ra, ngài là chúng ta lão bản mới, chúng ta làm cái gì đều là cần phải. Người hầu mang theo hai người, lại đến một chỗ khác bị cương thiết cự tường phong bế chỗ. Đây là kiện thứ hai phần thưởng, một cái kỳ quái người. Chúng ta cần muốn cái này sao? Trương Anh Hào nhịn không được chen miệng nói. Đương nhiên không. Cố Thanh Sơn vốn không muốn lại nhìn, nhưng bỗng nhiên động một cái ý niệm trong đầu. Dấu ở tâm hắn chỗ sâu lo lắng âm thầm, giờ phút này bỗng nhiên phun lên trái tim. Cố Thanh Sơn đánh cái giật mình, trên lưng lên một tầng mồ hôi lạnh. Ta sao có thể như vậy? Cố Thanh Sơn lập tức coi trọng. Tu sĩ có đôi khi sẽ có một ít tâm huyết dâng trào, đối một ít sắp chuyện phát sinh có cảm ứng. Chờ một chút hắn nói ra, trước nhìn kỹ hắn nói. Người hầu nghe, liền đi mở cửa. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hảo nhất thời đều có chút hiếu kỳ. Trước đó nghe người hầu nói, hạng thứ hai ban thưởng là một cái kỳ quái người. Thế nào mới tính được là bên trên kỳ quái đâu? Cương thiết cự vách tường chậm rãi hướng một bên kéo ra. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào ngơ ngẩn. Cùng vừa mới khác nhau, đây là một cái hiệp chắc không gian. Một cái khô gầy lão đầu, tay chân cùng cổ bị thật dày thiết hoàn kẹp lại, áp sát vào trên vách tường sắt thép. Hắn ổ bụng xé ra, bên trong giông tuyết, ngũ tạng không thấy tăm hơi. Nhưng nhìn hắn có chút chập trùng ngực, hắn lại còn đang hô hấp. Lao đầu từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ đang ngủ. Hắn còn sống. Trương Anh Hảo sắc mặt biến ngưng trọng. Đúng, còn sống. Người hầu hồi đáp. Trương Anh Hảo há hốc miệng, nửa ngày nói không ra lời. Thân là cựu phủ đại quý tộc, từ rất nhỏ thời điểm bắt đầu, hắn liền kiến thức qua rất nhiều thiên kỳ bách quái đồ vật. Nhưng những vật kia, cũng không bằng trước mắt một màn này, đến muốn ý vị thâm trường. Một cái mất đi ngũ tạng người, lại còn sống. Nếu người này là bởi vì đột biến gen dẫn đến, từ DNA phương diện mà nói, chỉ cần ghi chép cũng lấy ra tương ứng DNA đoạn ngắn, liền có thể nghiên cứu ra không chết bí mật. Theo y học cùng sinh vật học góc độ đến xem, đây là cả nhân loại văn minh trong lịch sử, sự kiện quan trọng thức sự kiện. PS, cảm ơn các bạn đã tặng kim đậu và nguyện phiếu. PS, cầu nguyện phiếu. Chương 97, tiếp cận. Mời cẩn thận một chút. Người hầu nghiêm túc dặn dò. Vì cái gì? Trương Anh Hào nhìn xem trên vách tường người, tựa như đang nhìn một kiện côi bảo. Bởi vì hắn rất hung ác. Cố Thanh Sơn nói xong, thật sâu thở dài. Hắn có chút bi thương, cho nên bế nhắm mắt. Một thế này, vận mệnh không có theo quy củ ra bài. Hắn một mực sợ hãi cục diện, rốt cục xuất hiện. Lặng yên một hơi, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, miễn cưỡng tỉnh lại. Hắn hỏi, người này, các ngươi là từ đâu làm ra? Người hầu nói, chúng ta một cái nhân viên tạm thời, đột nhiên phát cuồng đi cắn lão bản tiện tay phế hắn, kết quả hắn lại không chết. Trong bất hạnh vạn hạnh, còn tốt hắn chọn đúng giống võ tôn. Cố Thanh Sơn nói xong, hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Trên vách tường người cảm nhận được người sống khí tức, mãnh liệt mở mắt ra, trong miệng tiên dịch vẩy ra. Giống. Hắn gầm thét, dãy rủa lấy, muốn từ trên tường đi ra ngoài. Nhìn xem trong mắt của hắn điên cuồng dục vọng, Trương Anh Hào đông nhiên sinh ra hiểu ra. Người này rất đói, đồng thời hắn muốn ăn rơi ta. Dạng này suy nghĩ để Trương Anh Hào xử tại nguyên chỗ, nửa ngày không hề động. Cố Thanh Sơn đờ đẫn đi đến vách tường trước mặt, giơ lên địa kiếm, hướng về phía trước. Mãnh liệt đâm. Một kiếm này không có chút nào lưu thủ, cả mặt cương thiết đúc thành vách tường tính cả lão đầu cùng một chỗ, bị hoanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Toàn bộ cao ốc cũng vì đó thoáng lắc lư. Lần này, liền ngay cả sòng bạc các nhân viên làm việc, cũng bắt đầu thoát đi cao ốc. Ngươi, không muốn ra hỏa này, cũng không cần dạng này a, đây chính là ngươi ta sản nghiệp. Trương Anh Hào nhịn không được kêu lên. Sản nghiệp Cố Thanh Sơn trên mặt lộ ra một cái đắng chát tiếu dung. Sản nghiệp lập tức không tồn tại. Hắn nói ra. Làm sao? Phát sinh cái gì? Trương Anh Hào ý thức được sự tình không thích hợp. Cố Thanh Sơn lôi kéo hắn liền đi, thời gian cấp bách, chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người một đường ra sông bạc. Cố Thanh Sơn nhìn qua đối phương, nghiêm mặt nói, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi nói, ta nghe. Nhìn Cố Thanh Sơn như thế làm dáng, Trương Anh Hảo cũng nghiêm túc. Cố Thanh Sơn nói, loại sinh vật này không có bất kỳ cái gì giá trị, gặp lại liền trực tiếp bóp gãy cổ, nổ đầu cũng có thể. Không nên bị nó quẹt làm bị thương. Càng không nên bị cắn được. Trương Anh Hào nói, nếu như bị cắn đâu? Cố Thanh Sơn không có nói tiếp. Trương Anh Hào kỳ nói, ngươi làm sao? Làm sao cảm giác ngươi có chút không đúng? Cố Thanh Sơn thật dài thở dài, nói, gần nhất ngươi chú ý bảo vệ mình, ta cũng không muốn mất đi một cái đối tác. Có ý tứ gì? Trương Anh Hào vẫn là không hiểu. Đồ đần. Cố Thanh Sơn đột nhiên quát lớn, đó là cảm nhiễm thể. Bị cắn bị thương người lại biến thành cật nhân quỷ. Tận thế đến, ngươi hiểu chưa? Hải Dương. Nhân loại. Về sau còn có càng nhiều. Đều biến, hết thể đều biến. Trương Anh Hào ngốc ở. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Cố Thanh Sơn này tấm nổi giận bộ dáng. Võ tôn Chu Khai Vũ liên tục bày Cố Thanh Sơn mấy đạo, Cố Thanh Sơn cũng không có phẫn nộ thành dạng này. Thật có lỗi Cố Thanh Sơn ý thức được tâm tình mình có chút không đúng. Trầm dần ngữ khí, nếu như ngươi có thân cận người còn ở tại đông đảo trong đám người, nhanh đi bảo vệ bọn hắn a. Trương Anh Hào gắt gao tiếp cận Cố Thanh Sơn, nói cho ta biết, ngươi là gạt ta. Không, lời nói là thật, ta dùng chúng ta đầu đảm bảo. Cố Thanh Sơn Hảo không tránh lui nhìn thẳng hắn. Hắn nhất rồi nói ra, ta khuyên ngươi mau đi cứu người, ngàn vạn, tuyệt đối đừng bị cắn, không phải không cứu được. Trương Anh Hào tại nguyên chỗ đứng một lúc. Rốt cục hoàn chỉnh ý thức được Cố Thanh Sơn lời nói đại biểu cái gì. Muội muội, hắn nhớ tới cái gì, biểu hiện trên mặt kịch liệt biến hóa. Ngàn vạn muốn tới kịp. Hắn đưa tay đè xuống đất. Khan giọng giống nói, đi ra a, mèo đen. Hoang dã chi hiệu. Bên trên lập tức xuất hiện một cái động lớn. Mèo đen đầu tiên nhảy ra. Ngay sau đó, có thật dài xứng hiệu, cổ treo chung nhỏ màu nâu hiệu được một nhảy ra. Trương Anh Hảo phun ra một ngụm máu, lại không thèm để ý chút nào lấy tay xoa một cái khỏe miệng. Hắn nhảy lên hiệu được, đem mèo đen thả trên bờ vai. Mèo đen dẫn đường, đi muội muội ta nơi đó. Mời toàn lực chạy, xin nhờ. Hoang dã chi hiệu lắc lắc đầu, mở rộng bước chân, dẫm lên hư không dần dần hướng trên bầu trời chạy. Hiệu được tốc độ dần dần tăng tốc, cuối cùng tựa như một viên màu nâu lưu tinh, xẹt qua chân trời, hướng tại chỗ rất xa bay đi. Trương Anh Hảo sau khi đi, Cố Thanh Sơn ép buộc mình tỉnh táo lại, nhanh chóng tự hỏi đối sách. Tô Tuyết Nhi trong gia tộc bế quan tu hành, Tô gia phòng hộ nghiêm mật, lại tại hồ ở trên đảo, còn có tứ đoạn trở lên năng lực giả thủ hộ. Nàng một người an toàn hẳn không có vấn đề. Anna thực lực cường đại, cũng sẽ không có vấn đề. Có vấn đề, là người bình thường, là thực lực thấp bình thường chúng sinh. Cố Thanh Sơn lấy ra cá nhân quang não, mở ra. Công chính nữ thần. Hắn kêu gọi nói. Một giây, hai giây, ba giây. Ta nghe được ngươi kêu gọi, xin hỏi có gì muốn làm, Cố Thanh Sơn các hạ. Công chính nữ thần âm thanh âm vang lên. Cố Thanh Sơn bắt đầu kể ra. Cố Thanh Sơn nói, ta phát hiện một cái tình huống đặc biệt, hy vọng có thể gây nên người coi trọng. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lại nói, đúng, ngươi tốt nhất liên tuyến ngài Tổng thống, chúng ta cùng một chỗ nói một câu. Công chính nữ thần nói, tốt, mời ngài Tổng thống trò chuyện phải vận dụng cao nhất lãnh tụ quyền hạn, ngài có phải không trao quyền? Ta trao quyền. Tốt, Tổng thống đang tại kết nối bên trong. Chỉ chốc lát sau, quang não bên trên xuất hiện Tổng thống hình ảnh. Tổng thống trên mặt có thật sâu rã rời, hai mắt tràn ngập tơ máu. Cố Thanh Sơn cảm thấy hắn già nua rất nhiều. Đoạn thời gian này Hải Dương biến hóa, nhìn đưa cho hắn tạo thành áp lực rất lớn. Thanh Sơn, công chính nữ thần nói ngươi tìm ta. Tổng thống sắc mặt hòa ái hỏi. Nói cho đúng, là tìm công chính nữ thần cùng ngươi. Có chuyện gì ban đêm lại nói, buổi tối hôm nay ta có thể đi trở về nghỉ ngơi, vừa vặn, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tổng thống cười nói. Hắn lại nói, sớm liền đáp ứng cùng ngươi chung tiến cơm trưa, nhưng gần nhất thực sự bận quá, ta cùng ta phụ tá nhóm đều ở văn phòng ở lại. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nói, buổi tối hôm nay ngươi chỉ sợ cũng không về được. Ân, có ý tứ gì? Tổng thống có chút không hiểu. Cố Thanh Sơn thật sâu thở dài. Hắn trước nói một câu lệnh ngài Tổng thống vẻ mặt biến đổi lời nói. Từ giờ trở đi. Ta trao quyền ngài Tổng thống sử dụng ta hết thể nghiên cứu khoa học thành quả, rốt cuộc không cần hỏi thăm ta, lấy thỉnh cầu chuyên môn trao quyền. Phát sinh cái gì, có phải hay không có quý tộc đang uy hiếp ngươi? Tổng thống ngữ khí trở nên nghiêm khắc. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lại nói, công chính nữ thần phải chăng ghi chép lại ta trao quyền? Trao quyền đã ghi chép, mời Cố Thanh Sơn các hạ tiếp tục. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Lúc này mới bắt đầu tiến một bước trình bày. Hiện tại xuất hiện hai loại trước đây chưa từng gặp kiểu mới virus. Loại thứ nhất virus, thông qua vết thương cảm nhiễm tiến hành truyền bá, bị cảm nhiễm người sẽ đánh mất chỗ có ý thức, trở nên cực độ khát vọng ăn thịt người, ta xưng là cật nhân quỷ biến chứng. Loại vi khuẩn này cùng nhân loại thể chất mạnh yếu có quan hệ, thể chất càng mạnh người, càng không dễ dàng thụ cảm nhiễm. Duy nhất tin tức tốt là, cật nhân quỷ biến chứng sẽ đại diện tích cảm nhiễm nhân loại, nhưng là sẽ không tiến hóa. Trừ cật nhân quỷ, càng kinh khủng hơn nữa một loại virus, là ta sau đó phải nói loại thứ hai virus. Cố Thanh Sơn ngừng một chút. Đáng chết, cái thế giới này đến tột cùng làm sao? Tiếp theo loại virus, ngay cả chức nghiệp giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hắn mím thật chặt miệng, bình phục một chút cảm xúc, mới tiếp tục nói. Loại thứ hai virus, làm cho nhân loại biến thành càng cao cấp hơn sát nhân quỷ. Bất luận kẻ nào đều có tỷ lệ bị cảm nhiễm, không luận cao thấp quý tiện, vô luận phòng hộ có bao nhiêu nghiêm mật, trừ phi đạt tới chức nghiệp giả đệ tứ đoạn trở lên, nếu không, đồng đều chạy không khỏi nó ma trưởng. Coi như cho người lây bệnh tiêm vào cao nhất nồng độ heroin, người lây bệnh đại não cũng sẽ không bài tiết nhiều ba án. Giết người là duy nhất có thể mang đến khoái cảm hành vi, cũng là người lây bệnh trong đại não còn lại duy nhất suy nghĩ. Bị cảm nhiễm người. Cực độ khát vọng giết chết trong tầm mắt tất cả sống đồ vật. Cố Thanh Sơn lại ngừng một chút. Cuối cùng, hắn vẫn là nói ra làm cho nhân loại tuyệt vọng chân tướng. Thông qua không khí truyền bá, có thể tiến hóa. Chương 98, chờ ngươi. Tổng thống nghe xong, cả người ngây người. Hắn cắt khàn giọng nói, đã chứng thực sao? Cố Thanh Sơn gật gật đầu, bổ sung một câu cuối cùng. Sát nhân quỷ có nhất định ý thức tự chủ, thực lực càng mạnh, ý thức càng rõ ràng. Tổng thống không thể tin, chần chờ hỏi, công chính nữ thần. Công chính nữ thần trọn vẹn dừng lại một hồi lâu, mới lên tiếng, hai loại virus triệu chứng đã xuất hiện tại Bạch Sa quận trung tâm bệnh viện, Dài Châu quận cấp thứ 2 huyện lập bệnh viện, thủ đô khẩn cấp cứu trợ trung tâm, trước mắt có khuyết tán xu thế. Là thật. Tổng thống lẩm bẩm nói, hắn biểu lộ, tựa như quyền kích trên sân bị đối diện đánh một cái trọng quyền boxing, cố gắng muốn tỉnh lại, lại có chút lực bất tòng tâm. Cố Thanh Sơn nhìn qua hắn, đồng nhiên ý thức được hắn cũng chỉ là cái lao nhân thôi. Tổng thống mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn qua Cố Thanh Sơn nói ra, Thanh Sơn, ngươi là liên bang mấy chục năm qua kiệt xuất nhất nhà khoa học, ngươi nhất định phải tới giúp ta, giúp mỗi một cái người vô tội. Cố Thanh Sơn phim câm khắc, nói, ta sẽ đến, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại trọng yếu nhất là, công chính nữ thần phải lập tức khai thác biện pháp. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía quang não. Công chính nữ thần bỗng nhiên lên tiếng, mời hai vị cao nhất lãnh tụ trao quyền, công chính nữ thần toàn quyền tiếp quản liên bang hết thể sự vụ. Tổng thống nói, ta trao quyền. Cố Thanh Sơn nói, ta trao quyền. Công chính nữ thần nói, trao quyền đã tiếp thu, liên bang tiến vào cao nhất trạng thái khẩn cấp, kết nối cựu phủ phủ chủ, kết nối phủ tổng thống. Tam quân tiến vào màu đỏ xâm chiến tranh tình trạng báo động. Bắt đầu phân tích sách lược ứng đối. Tạo ra sách lược 1,958 loại. Bắt đầu chọn lựa xác suất thành công tương đối cao kế sách lược. Chọn lựa hoàn tất. Lựa chọn sử dụng sách lược số 0. Tiến một bước thu thập tình báo bắt đầu. Máy truyền tin ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng quan bế. Lấy công chính nữ thần vận hành tốc độ, thậm chí ngay cả cùng Cố Thanh Sơn trao đổi một chút. Nói một câu gặp lại đều không có thời gian. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn qua quang não, một hồi lâu, mới vươn tay ra, theo đang đóng khóa bên trên. Loại chuyện này, chỉ cần công chính nữ thần sớm chú ý, cố gắng có một chút hy vọng khống chế lại cục diện. Nó là nhân loại văn minh cao nhất kết tình, chỉ phải kịp thời biết được nguyên do cùng vi rút cụ thể tình báo, hẳn là có cơ hội ức chế vi rút phạm vi lớn truyền bá. Không nhất định có thể thành công, nhưng là có cơ hội. Cái này đã rất tốt. Nhưng coi như thế, Cố Thanh Sơn trong lòng cũng một chút cũng nhẹ nhõm không nổi. Một thế này, từ hôm nay trở đi, cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Ở tiền thế đợi, quái vật cùng vi rút ở giữa cách dòng dã một năm. Trong vòng một năm, phát sinh rất nhiều chuyện trọng đại. Thẳng đến một năm về sau, vi rút mới tùy theo xuất hiện. Là một cái biết được tương lai người trùng sinh, vận mệnh cùng Cố Thanh Sơn chỉ đùa một chút. Đổi lại bất kỳ một cái nào người trùng sinh, đều tuyệt sẽ không nghĩ tới, rõ ràng là một năm sau sự tình, lại đột nhiên phát sinh sớm. Tựa như một thanh bài, bị hoàn toàn đánh tan, còn mới bài. Một thế này, hải quái chẳng mấy chốc sẽ đổ bộ, mà virus cũng đồng thời xuất hiện. Hắn thai nạn đâu? Sẽ không cũng đồng dạng tại gần đây phát sinh a? Nếu là như vậy lời nói, toàn bộ thế giới đều đem rơi vào vực sâu. Cái thế giới này sẽ so kiếp trước hủy diệt sớm hơn. Dù sao kiếp trước còn có chư giới tận thế tại tuyến, có thể để người ta xuyên qua tu hành thế giới, nhanh chóng để cao năng lực. Mà một thế này, tai nạn đã trước mắt, mà chư giới tận thế tại tuyến ngay cả cái bóng cũng còn không xuất hiện. Nếu như chờ đến tận thế, trò chơi cũng còn chưa bắt đầu. Vậy liên toàn xong. Cố Thanh Sơn tâm tình nặng nề nện bước bước chân. Loại này thật sâu cảm giác bất lực, để hắn tâm thần không yên. Làm sao, ngươi tâm tình tốt giống không tốt lắm. Một đạo êm thai nữ tiếng vang lên. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Anna đứng tại phía trước trên tường, dương dương mái tóc dài màu đỏ rực, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn xem mình. Anna! Hắn khàn giọng nói. Ở tiền thế đợi, Anna liền chết tại vô cùng vô tận cao dài yêu ma trong vòng đây. Lúc ấy mình đuổi mấy ngày mấy đêm đường, muốn cứu nàng, lại chưa kịp. Một thế này, tình thế so kiếp trước càng thêm nghiêm trọng. Chẳng lẽ mình còn muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết ở trước mặt mình? Không. Tuyệt không thể dạng này. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Kiếp trước Anna chỗ gặp vận mệnh bi thảm, tựa hồ tại một tháng về sau, liền bắt đầu. Còn một tháng nữa. Nhưng là, Nhưng là, hiện tại ngay cả thế giới đều tại kịch liệt biến hóa, Cố Thanh Sơn sao lại dám vỗ bộ ngực nói, đoạn thời gian gần nhất bên trong, Anna liền nhất định là an toàn. Như thế vận mệnh, để Anna gần như sụp đổ cùng tự sát. Không được, tuyệt không thể để nó lần nữa giáng lâm tại Anna trên thân. Quyết không thể để Anna về Thánh Quốc. Cố Thanh Sơn tâm niệm điện thiểm, biểu hiện trên mặt đều rơi vào Anna trong mắt. Anna bị ánh mắt của hắn bên trong điên cuồng cùng bi thương cảm nhiễm, gục đầu xuống nói, ngươi làm sao? Cái nào đuôi mù ra hỏa chọc giận ngươi, ta đi đánh hắn. Cố Thanh Sơn nhìn xem nàng, thật lâu không nói gì. Anna bị hắn nhìn không biết làm sao, mặt đột nhiên đỏ. Xong đời, hôm nay không gội đầu. Nàng lặng yên suy nghĩ. Cố Thanh Sơn thần sắc đống nhiên khẽ động. Chiến thần giao diện bên trên, màu đỏ tươi lưu quang xẹt qua vong mạc, tại chính giữa hóa thành mấy hàng chữ lớn. Thời gian lưu hỗn loạn, người chơi nhất định phải lập tức tiến vào tu hành thế giới, không phải đường hầm hư không đem hoàn toàn quan bế, cũng không còn cách nào mở ra. Người chơi phải chăng tiến vào? Là không. Cố Thanh Sơn nhìn xem chiến thần giao diện nâng lên bày ra, trong lòng đông nhiên thoáng hiện ngộ ra. Thời gian lưu hỗn loạn, có lẽ không chỉ là cùng cái kia kinh khủng không gian quái vật có quan hệ, cũng bởi vì thế giới kịch liệt biến hóa. Hắn không kịp nghĩ quá nhiều, bởi vì giao diện bên trên lại xuất hiện mấy dòng chữ. Mời lập tức tiến vào tu hành thế giới. Mời lập tức tiến vào tu hành thế giới. Thông đạo đem lập tức quan bế. 15 giây đếm ngược bắt đầu. Cố Thanh Sơn nắm chặt thời gian, nhanh chóng nói ra, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không nên rời đi liên bang, nhất định chờ ta trở lại. Nói xong, Cố Thanh Sơn nhảy lên tường vây, đem một vật từ trên cổ lấy ra, treo ở Anna trên cổ. Làm xong đây hết thảy, hắn nắm thật chặt Anna tay. Chờ ta. Hắn nói ra. Màn sáng lóe lên, Cố Thanh Sơn biến mất không thấy gì nữa. Anna giật mình một lát, gục đầu xuống. Đem trong cổ vật kia lấy ra. Cô độc lão nhân, chống một cây liêm đao, ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Tử thần tín vật, thế mệnh khế ước. Hắn lại trả lại cho mình. Chẳng lẽ hắn không biết điều này có ý vị gì sao? Từ giờ khắc này bắt đầu, nếu là mình có cái gì nguy hiểm tính mạng, hắn là chi nỗ lực gấp đôi sinh mệnh lực. Hắn có biết hay không? Anna nhìn qua thế mệnh khế ước, có chút thất thần ở một lúc. Đúng, hắn khẳng định là biết. Không phải lời nói, hắn sẽ không đem cái này truyền thuyết vật treo ở trên cổ ta. Ta chịu tốn hao của mình sinh mệnh lực đến cứu vớt ngươi, cho nên ngươi cũng giống như thế đối ta. Anna khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lại dần dần vứt xuống đi. Nàng nhẹ nhàng nức nở một tiếng, lộ ra khoái hoạt tiếu dung. Từ khi rất nhỏ thời điểm, mẫu thân sau khi qua đời, nàng đã quên cái gì là ấm áp. Ngay tại vừa rồi, nàng phát hiện mình lại tìm về dạng này cảm giác. Chờ một lúc, một đạo bóng ma từ đằng xa chạy như bay tới, ở trên tường hóa thành Phùng Hoắc Đức. Phùng Hoắc Đức nói, đã cáo biệt. Anna nói, còn chưa kịp. Hắn đi chỗ nào? Bận bịu đi thôi, hắn giống như có một hạng không quá phổ biến thiên tuyển kỹ. Vậy được, chúng ta đi trước, đằng sau ngươi dùng quang não lại cùng hắn giao lưu. Phùng Hoắc Đức nói. Anna đứng tại mênh mông trong bóng đêm, im lặng không nói. Nơi xa, có ánh lửa đằng không mà lên. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc vang lên liên miên. Ngay sau đó, các loại kinh khủng tiếng vang cùng nhau bạo phát đi ra. Giống như cả tòa thành thị tất cả mọi người hẹn xong, mọi người lựa chọn trong cùng một lúc ăn, phát ra cũng không nhã nhặn nhai kỹ cắn xé âm thanh. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tương thanh hôi, để cho người ta thoáng như thân ở lò sát sinh. Một tiếng thê lương thét lên vang lên. Tiếng thét chói tai vừa mới hất lên, đột nhiên gián đoạn. Tựa như là phát sinh cái gì càng chuyện xấu hơn. Bầu trời truyền đến trận trận oanh minh, cảnh dụng cơ giáp biên đội xuất động. Có một đám người điên cuồng hoảng sợ gào thét, từ đường phố miệng chạy tới. Giống như có chút không đúng, điện hạ, chúng ta lập tức khởi hành. Phùng Hoắc Đức nói. Không. Anna đột nhiên phun ra một chữ. Giọng nói của nàng kiên quyết nói bổ sung, ta không đi. Phùng Hoắc Đức nói, bệ hạ mệnh lệnh rất gấp, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại. Anna nói, ta muốn chờ hắn. Phùng Hoắc Đức bất đắc dĩ nói, chờ hắn thì phải làm thế nào đây, bất quá là nói thêm mấy câu mà thôi. Bệ hạ phát ra nhất cao hơn một cấp quân lệnh, cấp tốc, vạn nhất về trễ, người ta đều muốn bị phạt nặng. Anna ở trên tường chậm chậm ngồi xuống đến, hai chân treo giữa không trung lắc tới lắc lui. Nàng thân sắc an nhiên nói ra, hắn để cho chúng ta hắn, ta liền chờ hắn, cũng không đi đâu cả. Phùng Hoắc Đức thở dài một tiếng, không có biện pháp nào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng góc đường nhìn lại. Đường phố đối diện, tựa hồ có mấy cái uống say người, lung la lung lay hướng hai người mà đến. Bọn hắn tứ chi chạm đất, cực không cân đối chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 99, chuẩn bị đột phá. Lan Thảo Điện. Một vùng tăm tối bên trong, Cố Thanh Sơn trở về. Hắn yên lặng cầm lấy một cái bình nhỏ, đem bên trong đan dược đổ ra một hạt, hơi ngửa đầu, ăn hết. Đây là thượng phẩm linh đan, trợ giúp hắn chữa trị hết thể tổn thương, loại trừ mệt nhọc. Sau hai canh giờ, Cố Thanh Sơn từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại, lấy thần niệm nội thị, phát hiện mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Hắn vô túi trữ vật, lấy ra một cái kia vỏ kim loại vi hình đông lạnh dương. Đánh mở dương, đem vũ trụ quái vật trái tim mảnh vỡ lấy ra. Khảm vào. Cố Thanh Sơn ra lệnh. Lập tức, vũ trụ quái vật trái tim mảnh vỡ bị hút vào chiến thần giao diện, rơi vào duy nhất còn lại cái kia cái hố bên trong. Cái hố đột nhiên biến mất. Toàn bộ trên vòng tròn, 5 cái hố đều bị lấp đầy, biến thành 5 cái ánh sáng điểm. Ánh sáng dần dần lan tràn đến toàn bộ vòng tròn. Một nhóm đom đóm chữ nhỏ từ giao diện bên trên nhảy ra. Điều kiện sớm thỏa mãn. Nhiệm vụ, chiến thần thần thông đã hoàn thành. Thần thông rút ra đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người chơi bắt đầu đột phá. Thành. Cố Thanh Sơn thở phào. Thần thông nhất định phải là tại đột phá đại cảnh giới thời điểm, người tu hành cùng thiên địa giao cảm, mới có thể thức tỉnh, liền xem như hệ thống, cũng không có khả năng sớm cho hắn. Sau đó phải làm, liền là đột phá luyện khí cảnh, trùng kích trúc cơ cảnh. Một khi trở thành trúc cơ cảnh, thực lực mình sẽ tăng nhiều. Ở sau đó thế giới náo động bên trong, sẽ có càng nhiều lực lượng đến bảo vệ mình. Cố Thanh Sơn nhịn một chút, không có ngay tại chỗ nếm thử đột phá. Đại cảnh giới đột phá, vẫn luôn là dị thường hung hiểm, không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, công lực tất phế. Từ luyện khí đến trúc cơ, là đạo thứ nhất khảm, coi như Cố Thanh Sơn có kinh nghiệm kiếp trước, cũng không dám coi như không quan trọng. Kiếp trước rất nhiều người chơi, dù là có hệ thống phụ trợ, cũng tại luyện khí đến trúc cơ quá trình bên trong nhận hết gặp trắc trở. Có người không có chết tại quái vật trong miệng, lại tại tiến giai quá trình bên trong, đánh đổi mạng sống đại giới. Đến đằng sau tu vi cao, từ cảnh giới cao đến một cái khác cảnh giới cao, còn biết nên đón lôi kiếp, đó là càng đáng sợ kiếp nạn. Hiện tại mình là Bách Hoa Tông đệ tử, là thánh nhân thân thu đồ đệ, gì không đợi được hừng đông thời điểm, thỉnh giáo một chút Bách Hoa tiên tử. Đây là ổn thỏa nhất phương thức. Với lại, nói không chừng lấy thánh người ánh mắt cùng cổ tay, sẽ cho hắn một chút cùng kiếp trước không giống nhau tâm đắc chỉ đạo. Cố Thanh Sơn chủ ý đã định, ngay tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, yên lặng điều tức. Trời dần dần sáng. Một đầu ngông trắng bay vào Lan Thảo Điện. Sư đệ, a, ngươi cái này là chuẩn bị đột phá. Ngông trắng trên dưới quét qua Cố Thanh Sơn, liền phát hiện hắn linh lực viên mãn, trạng thái ở vào đỉnh phong, cho người ta một loại dương cung mà không phát cảm giác. Vừa vặn, ta cũng muốn ngươi cũng đến luyện khí 7 tầng, nên truyền thụ cho ngươi đột phá chi pháp. Ngông trắng gật đầu không ngừng. Đa tạ đại sư huynh. Cố Thanh Sơn nói. Không cần phải khách khí, đi, đi trước an điểm tâm, ta cùng nhị sư huynh ngươi cùng một chỗ, cho ngươi chậm rãi thăng lưu. Ngông trắng nói xong, đã xoay người, hướng đại điện bên ngoài bước đi thong thả đi. Cố Thanh Sơn liền cũng đứng lên, cùng đi theo ra ngoài. Bữa sáng là tại chính điện, Bách Hoa Điện. Nơi này là Bách Hoa tiên tử xử lý hết thể sự vụ địa phương, nhưng cũng là Bách Hoa tông từ trên xuống dưới ăn điểm tâm địa phương. Chúng ta ngay ở chỗ này ăn. Cố Thanh Sơn hỏi. Không sao, sư tôn ưa thích náo nhiệt điểm. Ngông trắng nói. Bữa sáng là tuyết linh hoa. Loại này hoa, hương vị cam bình, đối tu sĩ thần hồn rất có ích lợi. Hoa này có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể nhập linh thực, lâu dài phục dụng, sẽ tráng đại tu sĩ thần hồn tính bền dẻo. Thần hồn tính bền dẻo mạnh, liền không dễ dàng bị mị hoặc, cũng không dễ dàng thụ thần hồn bên trên thương. Một đoá tuyết linh hoa, giá trị 10.000 hạ phẩm linh thạch. 10.000 hạ phẩm linh thạch có thể làm gì? Có thể tại náo nhiệt trong phường thị thuê một gian bề ngoài, giao phó nguyên 1 năm tiền thuê, có thể ở tiền tuyến đổi một cái thanh nhàn việc phải làm. Không cần lên trận giết ma, có thể trợ giúp một người tu sĩ từ luyện khí kỳ một mực tu hành đến trúc cơ trung kỳ. Cố Thanh Sơn trước mặt trong chén, lẳng lặng nằm năm đóa tuyết linh hoa. Một trận này bữa sáng, liền là 50.000 hạ phẩm linh thạch. Hắn hút khẩu khí, xem hắn người bác. Ngông trắng cùng Tần Tiểu Lâu cũng giống như vậy, trong chén năm đóa tuyết linh hoa, chỉ có Tú Tú trong chén có 9 đóa. Tú Tú thần hồn bên trên thương còn chưa tốt, lại là nhất tiểu sư muội, có thể lý giải. Được chứ, 4 người, một trận điểm tâm giá trị 240.000 hạ phẩm linh thạch. Cố Thanh Sơn hai đời đều cần kiệm quen, gặp chiến trận này, không khỏi ở trong lòng yên lặng thở dài. Hắn chợt nhớ tới một câu thơ cổ. Cửa son rượu thì thối. Ân, hoa là hương, không quan hệ, không quan hệ. Sư tôn đâu? Tần Tiểu Lâu hỏi. Tiền tuyến có việc, thiên tôn cùng đại sư đều đi, buổi sáng thời điểm, sư tôn cũng đi. Tú Tú nói. A, sư tôn không tại hoa. Tần Tiểu Lâu hai mắt tỏa ánh sáng. Quá tốt, cái này phá hoa, ăn miệng ta đều phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Tần Tiểu Lâu nói xong, đem trong chén hoa đều kẹp đến Tú Tú trong chén. Hắn vô túi chữ vật, lấy ra một cây thật dài sắt tiêm. Tiếp theo là tuổi. Sau đó là gia vị. Cuối cùng là nguyên một đầu lột ra rửa sạch xong rác linh dê. Buổi sáng ăn cái này, có thể hay không quá ngán? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi nếu không ăn, có thể không đến giúp bận điệu. Tần Tiểu Lâu cúi đầu, vội vàng hướng xong rác linh dê trên thân soát liệu. Cố Thanh Sơn ngẫm lại, mau chóng tới hỗ trợ. Buổi sáng ăn cái này, đối dạ dày không tốt lắm. Ngông Trắng nói. Ngươi nếu không ăn, có thể không đến giúp bận điệu. Tần Tiểu Lâu cúi đầu, vội vàng hướng xong rác linh dê trên thân soát liệu. Ngông Trắng ngẫm lại, cánh vung lên, tuổi lập tức có thứ tự mã đặt chung một chỗ, lửa cũng phát lên. Tú Tú cắn đóa hoa, lẩm bẩm. Ta muốn một đầu đùi dê, nhị sư huynh. Tần Tiểu Lâu danh xương tinh thông lục nghệ, nhưng muốn tại lục nghệ bên trong, chọn một hạng mạnh nhất, cái kia tất nhiên là linh thực. Hắn mỗi một đạo đồ ăn đều để người khác sâu ấn tượng, cho tới chỉ cần hắn xuất thủ, ở đây liền không ai nguyện ý bỏ lỡ. Một lúc lâu sau, ba người một Nga nằm tại bách hoa điện trên sàn nhà, không nhúc nhích. Đều ăn nhiều. Lâu nhỏ, Thanh Sơn muốn đột phá. Nông Trắng đột nhiên nói ra. Ân. Chuyện tốt, bất quá ta hiện tại không động đậy, đoán chừng hắn cũng là. Tần Tiểu Lâu xỉa răng nói. Ai, hôm nay còn muốn đột phá, làm sao lại ăn nhiều, Cố Thanh Sơn yên lặng tự trách. Chúng ta trước tiên có thể thương lượng. Ngông Trắng nói. Cũng được, để ta suy nghĩ một chút. Tần Tiểu Lâu suy nghĩ sâu xa nói. Mấy người thấy thế, liền không quay rời hắn, chờ lấy hắn đáp án. Chờ một lúc, một trận tiếng ngáy truyền đến. Ngông Trắng nhảy dựng lên. Một Nga trưởng chiếu vào Tần Tiểu Lâu mặt đá đi. A, một tiếng quỷ khóc sói gào kêu thảm. Chờ một lúc, ba người một Nga làm thành một vòng, ngồi cùng một chỗ. Đại cảnh giới vượt qua xác thực hung hiểm, ta cảm thấy cần dùng ta trận pháp, lại thêm đại sư huynh ở một bên hộ pháp, mới có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Mặt xương phù đến cùng màn thầu giống như Tần Tiểu Lâu nghiêm túc nói. Cái kia đột phá kỳ pháp môn đâu? Cố Thanh Sơn hỏi nói. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta đi chuẩn bị. Ngông Trắng nói xong, phiến cánh bay đi. Ta thế sư huynh ủng hộ. Tú Tú ở một bên cơ quả đấm nhỏ nói. Tạ tạ sư muội. Cố Thanh Sơn xông Tú Tú cười một tiếng. Đại cảnh giới đột phá là phi thường nghiêm túc sự tình, toàn bộ bách hoa tông từ trên xuống dưới đều động. Mặc dù hết thể mới 4 người. Chương 100, chiếu rõ. Đến giữa trưa thời điểm, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Ngông Trắng ngậm tới một cái ngọc giản, bay ở Cố Thanh Sơn trước mặt. Đây là pháp môn, có thể bảo đảm thần hồn không tiêu tan, coi như trùng kích thất bại cũng sẽ không mất mạng, tuyệt đối muốn lĩnh ngộ thấu, lại bắt đầu trùng kích. Ngông Trắng trịnh trọng dặn dò. Tốt, nhiều tạ đại sư huynh. Cố Thanh Sơn cầm ngọc giản lên, thần niệm quét qua. Bách Luân Phong Thánh Thành thần pháp, mở đầu. Cố Thanh Sơn một hơi xem hết. Danh tự này nghe đều chưa từng nghe qua. Lại nhìn bên trong ngọc giản cho, có nhiều chỗ rõ ràng là bị biến mất, lại lần nữa lấy thần niệm sách viết vào. Nhìn cái này xây một chút sửa đổi một chút bộ dáng, lại xem xét ngọc giản, nửa điểm trần sắc đều không có, hoàn toàn là thẻ trắng thẻ tuyết sắc bộ dáng, đây rõ ràng là một viên hoàn toàn mới ngọc giản. Tên gọi như thế có uy thế, chỉ sợ là bách hoa tiên tử lâm thời nghĩ đi. Chỉ sợ nội dung cũng là nàng đêm qua mướn. Bất quá trong này nội dung, nhiều nhằm vào kiếm tu đột phá, còn kết hợp quân thể luyện khí pháp cuối cùng, tiến hành cải tiến cùng kéo dài, lấy để cao linh khí độ dung nạp. Đây là Bách Hoa Tiên Tử vì Cố Thanh Sơn tiếp thân độ lượng đột phá pháp quyết. Cố Thanh Sơn trong lòng nói không nên lời ấm áp. Trên thế giới lại có mấy người có thể được đến thánh nhân đối xử như thế. Tiêu hao 10 điểm hồn lực, lĩnh ngộ Bách Luân Phong Thánh Thành thần pháp, mở đầu. Hắn xem hết ngọc giản, hao phí 10 điểm hồn lực, đem nội dung lại lĩnh ngộ một lần. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp quyết đều bị hoàn toàn lĩnh ngộ. Thế nhưng là Cố Thanh Sơn không thể lập tức đứng dậy, bởi vì trên thế giới còn không có ai có thể yêu nghiệt đến nhìn một lần công pháp, liền hoàn toàn học được. Hắn không thể không cầm ngọc giản, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nhắm mắt lại, làm ra một bộ đau khổ trầm tư bộ dáng. Đại sư huynh, ta cần một cái chí ít 200 năm đại lò luyện đan. Tần Tiểu Lâu rốt cục nghiêm túc. Muốn bao nhiêu đại? Ngông Trắng hỏi. Ân, ít nhất phải một người cao. Tần Tiểu Lâu ngẫm lại, nói. Tốt, ta đi khố phòng tìm. Ngông Trắng lại đi. Nhị sư huynh, ta có thể làm cái gì? Tú Tú nhảy đến trước mặt, hỏi. Tú Tú A, ngươi đi sư phụ trong viện, hái một đóa long tiền lệ. Tần Tiểu Lâu nói. Tốt. Tú Tú lanh lợi đi. Tần Tiểu Lâu thì giơ tay lên, bắt đầu nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Ít nghiêng, hắn tự nhủ, buổi trưa ba khắc ngược lại là thích hợp đột phá, nhưng thời gian này bình thường đều dùng để mất đầu, sư đệ khả năng không thích, lại tính toán. Tần Tiểu Lâu đang dùng quẻ thuật tính lấy, bách hoa trong điện, truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn. Một cái ba người cao lò luyện đan rơi vào trong đại điện, lắc hai lắc mới đứng vững. Ngông Trắng rơi vào lò luyện đan trên đỉnh, quan sát bốn phía đan lô tình huống. Ân, rất lâu chưa bao giờ dùng qua, bất quá nhìn qua còn không có vấn đề gì. Ngông Trắng hài lòng nói. Tần Tiểu Lâu bừng tỉnh như không nghe thấy, trong miệng lẩm bẩm nói, quẻ số càn cửu tam, quân tử trung nhật khô khô, tịch tính sợ như lệ, không có lỗi gì, quẻ tốt, thời gian rốt cục định ra đến. Hắn lại lấy ra một cái trận bàn, bắt đầu ở lò luyện đan bốn phía bố trí trận pháp. Phong hỏa lôi thủy, thiên địa tụ linh. Mộc linh hóa thủy, dưỡng hồn. Hắn một cái tiếp một cái pháp trận bố trí đi, một hồi lâu, mới lau lau mồ hôi, chỉ huy Ngông Trắng nói, ngươi giúp ta một chút, đi trong khố phòng tìm 9 loại rèn lửa vật liệu đến. Lập tức mang tới. Ngông Trắng dứt khoát theo tiếng, lại bay đi. Tú Tú ôm một bó hoa chạy về đến, thở hổn hển nói, nhị sư huynh, ta thu hồi lại. Tần Tiểu Lâu xem xét, nâng chán nói, ta để ngươi hái một đóa, ngươi làm sao nâng một thanh. Ta sợ tam sư huynh không đủ dùng. Tú Tú không có ý tứ cười nói. Tốt ta, sư phụ nếu là trở về cửa trách, ngươi liền nói ta hái. Tần Tiểu Lâu nói. A, cái này rất quý giá sao. Không không không, Tú Tú. Không có chuyện, ta chính là sợ sư phụ keo kiệt. Bay trở về Ngông Trắng. Nghe xong lời này nheo mắt lại. Cố Thanh Sơn làm bộ nhập định, kỳ thực yên lặng chú ý trong đại điện động tĩnh, đám người thay hắn bận rộn chẳng diện, bị hắn thật sâu nhớ trong đầu. Ở tiền thế lợi, chưa từng có hơn người thay hắn quan tâm. Lúc ấy đột phá trúc cơ, chỉ thiếu một chút liền bị thiên ma phệ hồn mà chết, có thể nói là kiếm về một cái mạng. Sau hai canh giờ, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn ba người cao lò luyện đan, có chút im lặng. Nhị sư huynh, ngươi không phải muốn luyện ta đi. Ngươi biết cái gì, trong đại điện là pháp trận bảo hộ, ta cùng đại sư huynh là tả hữu hộ pháp, đại điện tận cùng bên trong nhất mới là 300 năm thông linh đan lô, trong lò đan mới là ngươi, thiên ma đều không có cơ hội ra tay. Tần Tiểu Lâu trừng mắt nói. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, chừng nào thì bắt đầu. Đợi thêm một phút, liền đến cả ngày hôm nay bên trong tốt nhất thời khắc. Tần Tiểu Lâu nói. Ba người một Nga đứng một phút. Cố Thanh Sơn hướng đan lô đi đến, lại phát hiện ống tay áo bị giật nhẹ. Nhìn lại, lại là Tú Tú. Tam sư huynh ủng hộ. Tú Tú ngẩng đầu, thanh âm nhỏ mảnh nói. Yên tâm. Cố Thanh Sơn sờ sờ đầu nàng. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đan lô. Bắt đầu. Tần Tiểu Lâu đem trận bàn nhất chuyển, hai tay không ngừng đánh ra, đem 71 đạo pháp trận kích hoạt. Ít nghiêng, hắn mệt mỏi thở dài ra một hơi. Lại bày ra pháp quyết, yên lặng khởi động trong lò đan bộ phòng ngự phù văn. Làm xong đây hết thảy, Tần Tiểu Lâu nhấc chân liền hướng đan lô bên trái đi đến. Ngươi đi làm mà? Ngông Trắng hỏi. Ta thủ bên trái, ngươi thủ bên phải, phòng ngừa có ngày ma nhân cơ hội mà đến. Tần Tiểu Lâu nói. Ngươi không cần đi. Vì cái gì? Ngươi hôm nay còn rất giống dạng ngỗng trắng nhìn xem hắn, hài lòng nói, ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi, ta đến thủ. Ừ, ngươi hôm nay cũng rất giống dạng. Tần Tiểu Lâu quả nhiên liền dừng bước lại, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Ngỗng trắng thì đứng tại trong đại điện, yên lặng thủ hộ lấy đan lô. Tiền tuyến. Buổi sáng thời điểm, Tam Thánh cùng một chỗ thương lượng nửa ngày, đều không có đàm lũng. Nguyên bản nói xong giữa chưa thoáng qua một cái, buổi chiều tiếp lấy đàm. Nhưng phái mấy đợt tu sĩ, đi mời mấy lần, Bách Hoa tiên tử đều chưa hề đi ra. Thánh nhân hôm nay không cao hứng. Một tên tướng quân nhỏ giọng hỏi. Không người trả lời. Đầy trướng cao giai đại tu sĩ nhóm, không có một cái nào dám lên tiếng. Không, nàng không lại bởi vì không thể đồng ý, liền không cao hứng. Một thanh âm vang lên. Người nói chuyện là một tên người mặc đạo bào màu xanh lam mặt đỏ đạo sĩ. Mặt đỏ đạo sĩ ngồi tại ba tấm chủ tọa thứ nhất bên trên, hướng bên cạnh thân lão tăng người nói, đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? A-di-đà Phật lão tăng người ôn hòa cười một tiếng, vỗ tay nói, theo lão nạp ý kiến, tiên tử nàng nhất định là có chuyện gì khẩn yếu tại xử lý, chúng ta chờ một chút tốt. Trong thiên hạ, có thể làm cho cái này vị này mở miệng nói các loại, chỉ sợ cũng chỉ có mặt đỏ đạo sĩ, cùng Bách Hoa tiên tử. Không sai. Ta cũng cảm thấy nàng hôm nay tựa hồ là có chuyện gì. Mặt đỏ đạo sĩ đồng ý nói. Có lẽ là quan hệ đến nhân tộc tồn vong sự tình. Mọi người đều biết, sự tình lần này vẫn là tiên tử phát hiện trước nhất. Đông đảo đại năng tu sĩ cùng nhau lộ ra một cái nhưng biểu lộ. Là, tiên tử không đến, khẳng định là tại an bài cùng chủ tính cái gì kinh thiên đại sự. Chuyện này nhất định đến thời khắc mấu chốt, cho nên nàng không thể đến đây. Nghĩ tới đây. Trong lòng mọi người không hiểu cảm động. Đều nói Bách Hoa tiên tử xưa nay không quản sự, thế nhưng là gần nhất phát sinh từng kiện đại sự, không khỏi là nàng tại bút đầu. Một người đánh xuyên qua yêu ma tiền tuyến, cứu trở về Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền, giết 4 tên yêu thánh, hàng phục một tên, còn đem nội gián đao hoàng tìm cho ra. Dạng này sự tình, thiên hạ ai có thể làm được đến? Cái này mới là thánh nhân, cái này mới là mẫu mực a. Nghĩ tới đây, mặt đỏ đạo sĩ cũng thở dài, âm thầm ở trong lòng nói một câu ta không bằng cũng. Hắn vô vô châu ngồi lan can, nói ra, vậy liền chờ một chút. Thế là, cả nhân tộc cao giai các đại năng tề tụ một đường, tại trong quân trướng kiên nhẫn chờ đợi. Đan lô bên trong, Cố Thanh Sơn yên lặng vận khởi Bách Hoa tiên tử cho pháp quyết, bắt đầu trùng kích trúc cơ cảnh giới. Hết thể cũng rất thuận lợi, hắn linh lực sớm đã bão hòa, trạng thái tinh thần cũng điều chỉnh đến tốt nhất. Hắc ám trong lò đan, xuất hiện một đạo ảm đạm quần sáng. Quần sáng tại Cố Thanh Sơn sau đầu, giống sương mù bốc lên lượn lờ, chậm rãi ngưng kết thành băng sương một vật. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều quần sáng xuất hiện, quần sáng cũng càng ngày càng sáng. Khi tất cả quần sáng hóa thành băng sương tản mát ra chói mắt hào quang màu nhũ bạch, đem trọn cái đan lô chiếu giống như ban ngày. Một vòng trăng tròn tại Cố Thanh Sơn sau đầu đứng lơ lửng giữa không trung. Đây là quần sáng chiếu rõ, đại biểu cho người tu hành một vòng này tu hành, đã đến cảnh giới viên mãn.